Chương 1 Đương. Đương. Tiếng chuông du dương phiêu đãng trong mây, là trung tâm của 3000 thế giới. Hồng Hoang ngũ bộ châu chào đón một ngày mới, khi mặt trời mọc lên từ phía đông, những vì sao lui vào bầu trời xanh. Tây Bắc Đông Thắng Thần Châu, tại một nơi hẻo lánh không đáng chú ý gần Trung Thần Châu. Một tòa đại trận trơn láng mỏng manh, giống như chiếc bát lưu ly úp ngược, bao phủ hơn mấy chục ngọn núi xanh biếc vào trong đó. Dưới ánh mặt trời, vách tường đại trận tỏa ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, bằng mắt thường có thể thấy được từng cỗ linh khí đang luân chuyển trong trận. Trên dãy núi, tiên cầm linh thú đang vui đùa. Bên trong mây mù, chợt có mấy thân ảnh hiện ra. Khói trắng lượn lờ, tiên nhạc vang lên. Bên cạnh mảnh đất trống trong rừng có một số ngôi nhà, không ít người đang ngồi xếp bằng thổ nạp, bay múa khắp nơi, tạo thành một khung cảnh thần tiên. Bỗng có một đóa mây trắng từ Đông Hải chậm rãi bay tới gần tòa đại trận này. Trên mây có hai người đứng, một cao một thấp, cao là một lão đạo tóc bạc, lão mang theo một bé gái xinh xắn khoảng 8, 9 tuổi. Mây trắng lững lờ lòng lặng lẽ, gió mát mình ta sao phải buồn. Bỗng nhiên nghe lão đạo cất tiếng ngân nga, hồng mông mở đường long phượng kiếp, vạn nguyên ngàn trong nháy mắt qua. Không gặp tiên đài đăng lâm cát, chỉ nghe cửu trùng cửu hoa ca. Độ người độ mình độ u sông, cười người cười thần tiêu tai họa. Hỏi quân dùng gì quyến quê cũ, tiên hiền dóc xương đến vận rơi. Linh Nga, người hãy nghe kỹ. Truyền thuyết kể rằng sau đại chiến thượng cổ Vu Yêu, thiên đạo ưu ái nhân tộc, luyện khí sĩ chúng ta dần chiếm cứ phần lớn đất đai bên ngoài trừ Bắc Câu Lô Châu. Nó trải rộng khắp 3000 đại thế giới, nhưng Nam Thiệm Bộ Châu là nơi khí vận của nhân tộc, nên hạn chế chúng ta ra vào. Nơi đây chính là Đông Thắng Thần Châu, nơi tu hành tốt nhất trong tam giới. Linh Nga, ngươi nhìn những tiên sơn phía trước, có cảm thấy chúng vô cùng hùng vĩ, hết sức khí khái không? Bé gái nhu thuận gật đầu, đôi mắt trong sáng nhẹ nhàng chớp, trên khuôn mặt trẻ con tròn trịa còn mang theo nét vui vẻ chờ mong. Nàng mở miệng trả lời, thanh âm giống chú chim nhỏ, uyển chuyển dễ nghe, nhưng vẫn mang theo một chút rụt rè. Dạ, rất hùng vĩ. Có thể chiếm cứ một chỗ linh mạch gần Trung Thần Châu này, thực lực tông môn chúng ta đúng là rất hùng hậu. Lão đạo có một chút hài lòng vuốt râu cười, khuôn mặt đắc ý vẫn không quên vung vẩy phất trần. Bé gái mặc váy hoa sen nhỏ giọng hỏi, sư phụ, vì sao chúng ta không đi Trung Thần Châu chiếm một chỗ linh mạch? Lão đạo bị hỏi, lập tức cười ngượng ngùng, nói, ở Trung Thần Châu có quá nhiều nhân vật lợi hại, chiếm cứ linh mạch ở đó mỗi ngày đều không được yên ổn, không yên tĩnh thoải mái như ở đây. Bé gái chắp tay cúi đầu nói, đồ nhi đã hiểu. Hôm nay vi sư mang ngươi vào tiên môn, sau này ngươi phải tu hành thật tốt, không được lười biếng nửa phần. Tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu, truy cầu tiên đồ, cầu trường sinh, bước đi trên con đường tiêu dao. Bé gái quay đầu, nhỏ giọng hỏi, thế nhưng sư phụ, ngài là tiên sao? Khục, lão đạo che miệng, ho khan. Mấy năm trước vi sư tu hành có một chút sai lầm, nhưng sớm muộn 20 mấy năm nữa cũng sẽ thành tiên. Ngươi phải nhớ kỹ. Đạo thừa chúng ta tên là Độ Tiên Môn, tổ sư Khai Sơn là Độ Ách Chân Nhân, là vị kim tiên lừng lẫy ở Tây Côn Lôn, đạo thừa truyền lại chính là nhất khí chính thiên đạo. Đó là đạo pháp trường sinh cực kỳ cao minh. Đã nhớ rõ chưa, đây chính là điều ngươi phải luôn ghi nhớ trong lòng. Dạ, đồ nhi đã ghi nhớ rõ. Bé gái vô cùng nghiêm túc gật gật đầu. Lão đạo lắc lắc phất trần, điều khiển mây trắng chậm rãi tới gần phía trước đại trận, lấy ra một khối ngọc phù lớn chừng bàn tay. Chỉ thấy ngọc phù lóe ra từng luồng ánh sáng xanh. Đại trận hộ sơn liền chậm rãi nứt ra một cái khe hở, lão đạo mỉm cười hài lòng dẫn bé gái vào. Đôi thầy trò vừa mới tiến vào trận, mấy con bạch hạc liền lao đến từ trong mây thấp, trên đó có hai vị nữ tử váy lụa đang đứng, chính là đệ tử phụ trách tuần sơn trong môn phái. Các nàng đi về phía lão đạo hành lễ chào, Tề Nguyên sư thúc. Sau đó hỏi thăm bé gái này có phải đồ đệ mới của lão đạo không, rồi dẫm lên bạch hạc tiêu sái rời đi. Cặp mắt to của bé gái sáng lấp lánh, phản chiếu bóng lưng thướt tha của hai vị nữ tử kia. Sư phụ, khi nào thì Linh Nga có thể dẫm lên tiên hạc bay lượn? Đợi ngươi luyện ra ngũ khí trong tâm, có thể tự ngự vật mà đi. Lão đạo Tề Nguyên vuốt râu cười nói, ngươi thấy đó là tiên hạc, kỳ thật đều là do pháp khí biến thành, không nên gấp gáp, tu hành phải từ từ từng bước. Vi sư sẽ mang ngươi trở về đỉnh núi của chúng ta trước, làm lễ nhập môn cho ngươi. Tuy nói nhất mạch chúng ta bây giờ chỉ có 3 người sư đồ chúng ta, nhưng lại độc chiếm một ngọn núi trong môn, điều này thực là vinh hạnh lớn lao. Lúc Tề Nguyên nói đến đây, trên khuôn mặt già nua có vài phần gian nan vất vả cũng lộ ra một chút ngạo nghễ. Nhưng bé gái không chú ý tới, việc chiếm cứ đỉnh núi, mà là nắm chặt lòng bàn tay thầm đếm. 3 người. Sư phụ, thế nhưng chúng ta chỉ có 2 người thôi mà. Ồ, dọc đường vi sư không có nói cho ngươi sao? Là do trí nhớ của vi sư không tốt. Tề Nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn mấy đóa mây trắng thổi trên trời, nhẹ nhàng nói, phía trên còn có một sư huynh. Vi sư thu làm đồ đệ vào 100 năm trước, hiện nay, cũng được coi là... Lương Tài có thể một mình gánh vác một phương. Đúng là như thế, ha ha ha. Bé gái nhón chân nói, sư phụ cười thật kỳ quái. Linh Nga người nhất định phải nhớ kỹ. Tề Nguyên cúi đầu nhìn đồ đệ bảo bối, mà mình mới nhặt từ một chỗ đại thiên thế giới về, mặt lộ vẻ nghiêm túc, hai mắt chăm chú, nếp nhăn trên mặt dường như vừa vặn lõm thành hai chữ nghiêm túc. Bé gái có thiên tư xuất chúng, thông minh lanh lợi, từ khi còn bé đã biết lễ nghi, thấy sư phụ nghiêm túc như thế, cũng lập tức giữ vững tinh thần, chuyên chú nghe dạy bảo. Lão đạo lại đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, đại sư huynh ngươi luyện công, cũng xảy ra một chút vấn đề, sẽ thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa còn có một ít suy nghĩ bằng môn tà đạo. Sau này ngươi có thể tìm hắn thỉnh giáo tu hành, nhưng hàng vạn hàng nghìn lần, đừng nghe hắn nói những đạo lý làm người kia. Về cách đối nhân xử thế, vi sư sẽ dạy ngươi. Bé gái nháy mắt mấy cái, mặc dù có một chút không rõ cho lắm, nhưng vẫn khéo léo gật đầu đáp ứng. Vâng, đồ nhi đã biết. Lúc này lão đạo mới nhẹ nhàng thở ra, phất trần trong tay nhẹ nhàng lung lay chỉ về phía trước. Nhìn đi, đây chính là tiểu quỳnh phong của chúng ta. Nhìn theo phất trần, chỉ thấy vài ngọn sơn phong thẳng tắp ở phía dưới, xen lẫn một ngọn núi khá thấp. Không giống với cảnh tượng rừng cột chạm trổ ẩn trong rừng, mái cong bảo tháp treo đỉnh nhọn như những nơi khác bên trong sơn môn, ngọn núi này vừa sơ sài lại vừa đơn giản, giống như là một nơi bình thường ít có người đi lại. Trong rừng cây rậm rạp có thể nhìn thấy rất nhiều loài chim quý hiếm bay lượn, chỉ có vài công trình kiến trúc, bên cạnh hồ nhỏ giữa sườn núi có hai gian nhà tranh, bên cạnh có mấy tòa dược viên. Lão đạo dương dương tự đắc, điều khiển mây trắng, mang theo bé gái đáp xuống một chỗ giữa sườn núi, lại đi qua một tòa trận pháp đơn giản. Trận pháp nơi này chỉ có hiệu quả ngăn cách sự dò xét đến từ bên ngoài. Bởi vì hạn chế của môn quy độ tiên môn, ở bên trong đại trận hộ sơn, chỉ có cấm địa ở phía sau núi là được bố trí đại trận phòng hộ. Rơi xuống trước nhà tranh, mây trắng tự động tiêu tán. Giày vải của bé gái dẫm trên cỏ còn dính hạt sương, nhù nhù nhuyễn nhuyễn. Hương thơm cỏ cây bay theo gió nhẹ đến, quang cảnh đẹp bên hồ làm cho nàng say mê, miệng nhỏ phấn nộn không nhịn được nhẹ nhàng tán thưởng. Ánh nắng trong núi chiếu xuống, sóng nước chập chờn trên hồ nhỏ. Trong nước, mấy con linh ngư mang theo giọt nước óng ánh nhảy ra mặt nước, phảng phất như chào hỏi luyện khí sĩ nhỏ bé mới tới. Lão đạo mỉm cười quan sát phản ứng của tiểu đồ đệ, cất cao giọng nói, "Trường Thọ à, còn không ra gặp sư muội mà ngươi muốn thấy nhất." Bé gái vô thức nhìn về phía cửa căn nhà tranh đang đóng, trong đáy lòng nổi lên một chút chờ mong. Sư huynh tu hành trong tiên môn, khẳng định là một vị tiên nhân anh minh thần võ, phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ giống những anh hùng hào kiệt trảm yêu trừ ma mà mình nghe được trong truyền thuyết từ nhỏ. Nhưng mà, căn nhà tranh yên lặng, trong đó không hề có động tĩnh gì. Lão đạo lại kêu lên, Trường Thọ, ngươi trốn trong phòng làm gì? Lại còn ngượng ngùng như vậy? Kỳ quái, khí tức rõ ràng là ở bên trong mà. Vừa lẩm bẩm, lão đạo kéo bé gái đi về hướng nhà tranh, đưa tay đẩy ra hai phiến cửa gỗ, một cỗ mùi thuốc kỳ dị đập vào mặt. Lão đạo trừng mắt, thấy được nơi phát ra cỗ mùi thuốc kia. Đó là một người giấy nhỏ đặt trên giường gỗ. Một già một trẻ đột nhiên bắt đầu lay động. Lão đạo biến sắc, túm lấy bé gái nhanh chóng thối lui ra ngoài, không nhịn được chửi ầm lên, nguy rồi, là nhuyễn tiên hương do Trường Thọ phối chế. Bé gái lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, mặc dù bị sư phụ lôi kéo, nhưng cũng lập tức ngã lệch sang một bên. Róc rách, tiếng nước. Lúc ngã xuống đất, bé gái không nhịn được nhìn về nơi tiếng nước phát ra. Trên mặt hồ, một thân ảnh thon dài đang đứng lên, hắn chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen, cơ bắp cường tráng lại cân xứng, tóc dài ướt sũng. Ánh nắng vừa vặn làm cho khuôn mặt của thanh niên anh tuấn kia chiếu vào đáy mắt bé gái, làm cho khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên trong nháy mắt. Nhưng nàng chưa tu hành, làm sao chịu được dược lực mạnh như thế, chưa kịp hoàn toàn ngã xuống đã triệt để ngất đi, khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ rực như cũ. Quả nhiên, giống như mình tưởng tượng, đại sư huynh rất oai hùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lam Linh Nga chìm vào giấc mộng. Trong mộng, nàng được một lão thần tiên thu làm đồ đệ. Không những thế, lão thần tiên còn đưa nàng về chốn tiên cảnh, gặp một vị sư huynh. Anh Tuấn nhảy ra từ trong nước. Ặc, hình như đây không phải mộng, mà là chuyện vừa mới xảy ra. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lam Linh Nga lại nghe thấy giọng của sư phụ mình. Có điều lúc này sư phụ hơi bị tức giận, khác xa với lão thần tiên hiền lành trong ấn tượng của nàng. Mất dạy. Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Bây giờ còn dám chơi xỏ cả sư phụ. Sau đó, Lam Linh Nga chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng. Xin sư phụ bớt giận, đệ tử chỉ đang phòng xa mà thôi, với lại đúng lúc đệ tử muốn tu hành thuật độn thủy, cho nên mới sắp đặt cái bẫy này ở trong hồ tu luyện để phòng trộm. Đệ tử không biết hôm nay sư phụ trở về, có hơi bất ngờ nên không kịp tháo bẫy, kính xin sư phụ tha thứ. Sư huynh thong thả, bình tĩnh nói chuyện, khiến cho Lam Linh Nga bị cuốn hút muốn nghe thêm nhiều hơn nữa. Ngay sau đó, Lam Linh Nga lại nghe sư phụ thở dài một hơi. Đứng bên cạnh giường trúc, lão đạo sĩ vỗ vỗ tay, trách mắng một cách bất đắc dĩ. Ta nói này Trường Thọ, nơi đây là bên trong sơn môn, người sắp đặt mấy thứ này có tác dụng gì? Phong trộm cái gì hả? Tiểu Quỳnh Phong của chúng ta chỉ thiếu đường thay chữ Quỳnh bằng chữ nghèo nữa mà thôi. Đâu có kẻ trộm nào rảnh rỗi đến thăm chúng ta. Trường Thọ. Sư huynh tên là Trường Thọ sao? Đạo hiệu thật là mộc mạc, hơn nữa còn thể hiện nguyện vọng tốt đẹp chất phác của sư huynh. Lam Linh Nga chợt nhận ra, mặc dù mình có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, thế nhưng không cách nào mở hai mắt ra được, mí mắt vô cùng nặng nề, cả người không có một chút sức lực nào. Sư huynh lại nói tiếp, giọng nói thật là ấm áp, khiến cho nàng cảm tưởng như đang nghe mẫu thân nói. Sư phụ nói oan cho đệ tử rồi, không phải cứ ở trong sơn môn thì không có nguy hiểm. Những năm gần đây, giữa các ngọn núi đang cạnh tranh quyết liệt, các trưởng lão trong sơn môn lại không quan tâm tới những chuyện này, mà nhất mạch chúng ta chỉ có một mình đệ tử. À không, có hai đệ tử, cho nên bắt buộc phải cẩn thận. Ở trong sơn môn, địa vị của Tiểu Quỳnh Phong chúng ta vốn dĩ đã hơi thấp rồi, cũng không có chỗ dựa gì. Nói không chừng đang có người ngấm ngầm tính toán muốn cướp đi mẫu đất nhỏ này, của chúng ta đấy. Sư huynh vừa dứt lời, lại nghe lão sư phụ sẵn giọng, môn quy của độ tiên môn chúng ta xâm nghiêm, sao có thể phát sinh những chuyện như vậy? Thôi thôi, vi sư không nói nổi ngươi. Cả ngày lý luận vớ vẩn, cũng không thấy tu vi thăng tiến được chút nào. Ngươi ở đây chờ Linh Nga tỉnh lại, rồi cầm lệnh bài của vi sư, dẫn nàng đến chủ phong đăng ký, nhận lệnh bài đệ tử chính thức và chu cấp hàng tháng. Thật là, làm cho ta tức chết. Lão đạo phất ống tay áo, đứng dậy từ ghế trúc, phỏng chừng là dược lực vừa rồi còn chưa hết tác dụng, cho nên cả người hơi lảo đảo, làm cho mặt già của lão đỏ ửng lên. Tức chết ta mà. Sư phụ ngài chậm chậm thôi. Hừ, vi sư đi bế quan lĩnh hội diệu đạo vô thượng. Tề Nguyên đạo trưởng giận dữ dậm chân một cái, thân hình hóa thành một làn khói xanh biến mất khỏi nhà tranh. Trong nháy mắt, nhà tranh sát vách vang lên một loạt tiếng loảng xoảng. Hiển nhiên là sau khi Tề Nguyên đạo trưởng giải trừ pháp thuật đã bị mất thăng bằng. Ai? Thanh niên đứng trước cửa nhẹ nhàng thở dài. Cùng với tiếng thở dài này, bé gái nằm trên giường hé mắt nhìn thấy một bóng người đang cúi đầu suy tư. Sư huynh thật là cao. Căn cơ sư phụ vẫn còn quá yếu, thần hồn không đủ mạnh, chỉ sợ khó có thể vượt qua thiên kiếp trở thành tiên. Những lời này có ý nghĩa gì? Cơn mệt mỏi lại ập tới một lần nữa, Lam Linh Nga không cưỡng lại được nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Rất nhanh sau đó nàng liền nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Đừng nhìn thấy nàng chỉ có 9 tuổi mà cho rằng nàng không biết gì. Bởi vì nàng mở linh trí sớm, lại sinh ra trong gia đình quyền quý, từ nhỏ đã học tập lễ nghi, nên đã hiểu biết lơ mơ một số chuyện. Tình huống cô nam quả nữ giống như lúc này, một nam nhân xa lạ đang đi tới gần mình, theo quan điểm của Lam Linh Nga là không hề lễ độ. Nhưng nếu là sư huynh của mình, sau này giống như huynh trưởng, vậy thì chắc không sao đâu nhỉ. Lam sư muội, ta là Lý Trường Thọ. Sư huynh của muội, bây giờ ta sẽ làm giảm dược lực nhuyễn tiên hương cho muội, nếu như muội có thể nghe được, xin muội đừng coi ta là kẻ biến thái, ta là một nam nhân có nhân sinh quan rất đứng đắn. Ặc, đang nói huyên thuyên gì thế, nàng vừa mới bắt đầu tu hành, đâu có chống đỡ được dược lực này. Biến thái, nhân sinh quan. Những từ ngữ văn phong hoa mỹ chuyên dùng cho tu tiên thật khó lý giải. Sư huynh không hổ là luyện khí sĩ. Lam Linh Nga muốn cố gắng đáp lại, tránh thất lễ thái quá trước mặt sư huynh. Nhưng nàng hoàn toàn không có tí khí lực nào, chỉ có suy nghĩ đang hoạt động mà thôi. Trong lúc đó, nàng cảm giác được một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên trán mình, từng luồng khí tức mát lạnh nhẹ nhàng thấm vào trán nàng, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, khiến cho nàng vô cùng thoải mái dễ chịu. Sư huynh đang trị thương cho mình. Chẳng hiểu, sao suy nghĩ của Lam Linh Nga lại có một chút hỗn loạn, tâm tư bay lên tận mây, lúc mê mê mang mang lúc chân chân thực thực. Lý Trường Thọ nhìn cô bé nằm thẳng trên giường, nhíu mày suy tư một hồi. Tuy rằng sư phụ đã nói muốn thu thêm một đồ đệ từ rất lâu về trước, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý để nghênh đón tiểu sư muội hoặc là tiểu sư đệ, nhưng tóm lại hắn vẫn để tâm một số chuyện. Nhân cơ hội này tra xét hồn phách của nàng xem sao. Lý Trường Thọ tản ra một luồng khí tức mát lạnh, nhẹ nhàng chạm vào vị trí sinh linh bản nguyên của Lam Linh Nga. Hồn phách và thân thể hòa hợp hoàn mỹ, không có cảm giác tì vết nào, hẳn là chưa bị đoạt xá. Dường như tư chất cũng không tệ. Thủy và Mộc hỗ trợ nhau, cũng không rõ là tính nết như thế nào. Tuổi này của tiểu sư muội có lẽ đã định hình tính cách rồi, hy vọng không phải loại đi khắp nơi gây ra tai họa kia. Có điều nhìn dáng dấp này, sau này cũng có thể là một mỹ nhân. Xưa nay hồng nhan luôn gây ra nhiều tai họa, vậy nên có khả năng sẽ có thời điểm bộc phát, phải hết sức tránh xa mới được. Còn phải kiểm tra xem có dấu đồ vật ma quỷ gì ở dưới không. Chuyện này cũng cần phải kiểm tra, tuy rằng xác suất xảy ra rất thấp, nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng nhỏ bé này được, tóm lại là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là không thừa. Cùng lúc đó, hả, cảm nhận được bàn tay lớn kia rời khỏi trán mình, bắt đầu chậm rãi lướt qua khắp người, Lam Linh Nga đang mê man cũng hơi đỏ mặt. Sư huynh, như vậy có phải quá? Chỗ đó không thể. Rất nhanh sau đó, Lý Trường Thọ gật gật đầu, sau khi kiểm tra kỹ càng, tiểu sư muội không có vấn đề gì, không bị đoạt xá, không có mấy loại đồ vật như ma chủng, không bị hạ độc, hạ chú, quả thật là hạt giống tu tiên tốt. Chính thức thông qua bài kiểm tra nhập môn. Tiếp theo là liên quan tới giáo trình huấn luyện cho sư muội, chuyện này cũng phải chuẩn bị cho tốt. Tốt nhất sư muội không phải là kẻ thích gây chuyện thị phi, vậy thì xác suất mình dính phải mấy chuyện nhân quả sẽ không thay đổi so với bây giờ. Lý Trường Thọ ngồi bên cạnh giường thoáng có một chút thất thần, sau đó không nhịn được bật cười, lẩm bẩm nói khẽ, có điều, cũng hiểu được đại khái, vì sao kiếp trước có nhiều người yêu thích tiểu loli như vậy rồi, đáng yêu như thế, ai mà chịu nổi chứ? Tiểu loli, đáng yêu, kiếp trước. Tuy rằng Lam Linh Nga nghe không hiểu, nhưng cũng cảm thấy sư phụ nói không sai, sư huynh quả nhiên là có một chút là lạ. Có thể là do luồng khí tức lạnh lẽo kia phát huy tác dụng, nên Lam Linh Nga đã khôi phục được một chút khí lực. Muốn mở mắt ra, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ. Mọi thứ trước mắt từ mơ hồ trở nên sáng tỏ, cuối cùng Lam Linh Nga cũng nhìn thấy sư huynh ở khoảng cách gần. Quả nhiên là một khuôn mặt góc cạnh, càng nhìn càng thấy khôi ngô tuấn tú, đẹp hơn mấy người thị vệ bên người mẫu thân nhiều. Nhưng mà, vẻ mặt của sư huynh lúc này, khiến cho người ta có một chút lo lắng đề phòng. Ánh mắt sư huynh thật là đáng sợ. Ực, Lam Linh Nga nuốt nước miếng một cái, vừa yếu đuối bất lực lại vừa khổ sở đáng thương. Nàng nghe tu sĩ trẻ ngồi ngay ngắn bên giường âm trầm hỏi một câu, vừa rồi muội nghe hết rồi hả? Lam Linh Nga bỗng luống cuống, run run nói, không, không có. Có. Sư huynh sao vậy? Mình có chỗ nào khiến cho sư huynh tức giận sao? Vẻ mặt này của sư huynh là có gì không hài lòng với mình sao? Sư huynh. Thanh niên ở bên giường chậm rãi đứng lên, rồi cúi đầu quan sát tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, ánh mắt hơi do dự, nhưng lập tức nói bằng giọng trầm thấp, nhìn ta, những lời ta vừa nói không được kể cho bất luận kẻ nào. Vâng. Lam Linh Nga nhỏ giọng đáp, khuôn mặt đỏ rực, lúng túng không biết làm sao. Sau đó, nàng thấy sư huynh lắc đầu, chậm rãi đứng thẳng người đi đến bên cửa sổ, nhìn ra cửa sổ thất thần một hồi. Hắn gọi là Lý Trường Thọ, cũng do hắn kiên quyết giữ vững hai chữ Trường Thọ làm đạo hiệu lúc bái sư. Gần giống với suy đoán của Lam Linh Nga, Lý Trường Thọ muốn mình có thể sống lâu thêm một ít, tốt nhất là kiểu có thể thọ cùng thiên địa. Lúc này, Lý Trường Thọ đang nhớ lại chính bản thân mình lúc nãy lẩm bẩm để lộ ra những tin tức trước kia. Sơ hở lớn nhất chính là hai chữ kiếp trước. Khỉ thật, hơn 100 năm nay ngàn phòng vạn phòng, không ngờ vậy mà bị bại lộ bí mật trước mặt tiểu sư muội. Cũng là do hắn cất giấu bí mật ở đáy lòng quá lâu, không nhịn được bắt đầu nói nhảm một mình. Quay đầu liếc tiểu cô nương đang ngồi dậy trên giường, Lý Trường Thọ sờ sờ cằm. Quả nhiên vẫn phải giết người diệt khẩu thôi. Trên giường trúc, Lam Linh Nga đang cố sức ngồi dậy. Vừa lúc ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của sư huynh nhà mình, sợ run cả người. Sư huynh, lời ta vừa nói, tuyệt đối không được nói với bất luận kẻ nào. Vâng, Linh Nga nhớ kỹ, nhất định không được nói với bất luận kẻ nào, bao gồm cả sư phụ. Được rồi sư huynh. Tốt lắm, vậy trước hết thì đi, dùng danh nghĩa vô thượng đại đạo. Ấy, trong ánh nắng chiều tà, trên trán của bé gái ngồi trên giường dần dần răng đầy vạch đen, ở dưới sự giám sát và hướng dẫn của sư huynh. Nàng giơ tay nhỏ lên, bắt đầu thuật lại lời thề dài ngàn chữ kia, cân nhắc tất cả các loại tình huống và điều kiện. Lời thề đại đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời thề giữ bí mật lúc nãy, thật sự liên quan đến đại đạo sao? Sau khi ra khỏi căn nhà tranh, cặp mắt đen nhánh của Lam Linh Nga giống như mất đi ánh sáng, người nàng nhẹ bẫng, bước chân bồng bềnh. Bỗng nhiên một bàn tay từ bên cạnh đỡ nàng, trong lòng bàn tay đó còn có một viên đan dược màu xanh nhạt. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nói, bồi nguyên ngưng tức đan, không có bất kỳ độc tính gì, dược tính vô cùng ôn hòa. Người bình thường chưa tu hành cũng có thể dùng để bồi bổ nguyên khí. Lam Linh Nga rụt rè đáp, cảm ơn sư huynh. Sau đó nàng nhận lấy đan dược, nghiêng người bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Đan dược vừa chạm vào nước bọt đã hòa tan, giống như một dòng suối dịu ngọt, làm nàng không kìm được mà hử nhẹ một tiếng. Chỉ một thoáng, tinh thần nàng đã tốt hơn. Bàn tay to lớn của Lý Trường Thọ từ từ tiến tới. Xoa nhẹ đầu nàng, rồi nói, tiểu sư muội thật là đáng yêu. Sau này muội cũng là người của tiểu Quỳnh Phong. Trước tiên ta dẫn muội dạo chơi chung quanh, để làm quen hoàn cảnh nơi đây. Đợi sau khi sư phụ tỉnh thuốc, khục, tĩnh tọa xong, người sẽ truyền thụ tâm pháp nhập môn cho muội, Nếu như tu luyện có điều gì không hiểu cứ việc đến hỏi ta. Lam Linh Nga chắp tay sau lưng nhỏ giọng đáp, xin cảm ơn sư huynh. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi về phía bờ hồ, gọi với lại, mau tới đây xem đám cá cảnh trong hồ này, đồ tốt đấy. Đây cũng là một phần tài sản quan trọng của Tiểu Quỳnh Phong chúng ta. Lam Linh Nga vội vàng đi theo, dẫm lên thảm cỏ mềm mại, nhón chân nhìn về phía mặt hồ xa xa. Hồ nước trong suốt đến lạ thường, bên trong có từng đàn cá đang từ tốn bơi lội, chơi đùa. Lý Trường Thọ chỉ vào mấy con cá có lớp vảy năm màu hỏi, nhìn này, có đẹp hay không? Lam Linh Nga bị đám cá cảnh thu hút, gật đầu lia lịa, khen không ngớt miệng, đẹp. Bỗng nhiên nàng nghe được tiếng thủ thỉ của sư huynh, chờ muội luyện được luồng linh khí đầu tiên, chúng ta sẽ mở tiệc cá liên hoan. Đám cá năm màu là một loại cá chuối, hương vị vô cùng ngon. Cho dù là rán, trưng, nướng, hay chiên, đều là món ngon nhất hạng. Càng hiếm thấy hơn là ăn thịt của chúng sẽ tăng chất lượng linh khí cho người luyện khí. Chán Lam Linh Nga nhăn lại hỏi, ăn thật sao? Lý Trường Thọ đáp, không thì nuôi bọn chúng làm gì? Nói xong hắn giơ tay trái lên vãi xuống hồ một nắm gạo, trong miệng còn nói, ăn cơm. Từng con cá từ khắp mọi nơi bơi tới, bên hồ cũng lập tức trở nên náo nhiệt, Lam Linh Nga thấy vậy hai mắt sáng lên. Lý Trường Thọ đưa một túi vải nhỏ cho nàng rồi nói, cho muội đấy, trong này là thức ăn cho cá. Nếu muội thích, sau này trọng trách cho cá ăn sẽ giao cho muội. Lam Linh Nga vui vẻ đáp lại, vâng, cảm ơn sư huynh nhiều. Sau đó nàng đổ ra một ít thức ăn, rắc xuống hồ. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như sợ thức ăn rơi quá mạnh sẽ đập nát những chiếc vảy xinh đẹp của bầy cá. Lý Trường Thọ ở bên cạnh bình tĩnh mỉm cười nghĩ thầm, khà khà, mỗi ngày cứ bớt đi một việc, là lại có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tu hành rồi. Từ góc độ này thì có sư muội cũng không tệ lắm. Bàn tay nhỏ nhắn của Lam Linh Nga rắc từng chút thức ăn xuống, đám cá năm màu dưới nước kết thành từng đàn lúc ẩn lúc hiện, chơi đến quên cả trời đất. Lý Trường Thọ đợi ở bên cạnh một lúc, ngón tay bỗng nhiên khẽ búng. Mặt hồ nổi lên hai cột nước nhỏ, hai con cá chuối bị lôi lên khỏi mặt nước. Sau đó bị hắn kéo về, tạo thành một quả cầu nước, cất vào ống tay áo. Lam Linh Nga đứng ở bên cạnh nhìn đến ngẩn ngơ, nhỏ giọng hỏi, sao sư huynh lại bỏ cá vào trong tay áo? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, quà biếu đấy. Đừng tưởng độ tiên môn chúng ta là môn phái tu tiên, đạo lý đối nhân xử thế so với thế tục cũng không khác lắm. Lát nữa phải dẫn ngươi đi đăng ký, cũng không thể đi tay không. Lam Linh Nga chớp chớp đôi mắt, mặc dù không hiểu lắm, nhưng nàng vẫn khéo léo nói một câu, lại làm phiền sư huynh rồi. Lý Trường Thọ đáp, không có gì, chơi chán thì qua bên này đi. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới vườn thuốc cách đó không xa. Lam Linh Nga nhìn đám cá đang tụ tập bên hồ, nhẹ nhàng vẫy tay với chúng rồi vội vàng đi theo. Trong vườn thuốc, Lý Trường Thọ giới thiệu sơ lược chủng loại và công hiệu của mấy trăm cây thuốc quý. Lam Linh Nga ở bên cạnh cố gắng nhớ kỹ, nhưng nàng cũng không biết mình đã bị sư huynh xem là người làm vườn mới. Nghe tiếng nói ấm áp của sư huynh, nàng không khỏi nghĩ tới giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp của mẹ. Cảnh sắc Tiểu Quỳnh Phong cũng không tệ, thực sự không cần giới thiệu nhiều. Lý Trường Thọ mang theo tiểu sư muội dạo quanh căn nhà tranh hai vòng, rồi làm phép gọi ra một đám mây trắng, mang theo Lam Linh Nga đứng trên đó bay tới dãy núi chính giữa. Lam Linh Nga tò mò hỏi, sư huynh có thể cưỡi hạc tiên không? Lý Trường Thọ đáp, được, chỉ cần có thể ngự vật là được. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng điểm mây trắng dưới chân, đám mây đột nhiên phát ra một tiếng hót rồi biến thành con hạc tiên lớn. Hai cánh nó giang ra, chở hai người bay chậm chậm về phía trước. Đôi mắt to của Lam Linh Nga lập tức sáng lấp lánh, bàn tay nhỏ túm chặt đạo bào sư huynh, cúi đầu tấm tắc khen. Lý Trường Thọ nói, chỉ là thuật che mắt đơn giản mà thôi. Về sau muội muốn bay lượn trong tông môn, phải nhớ rõ mấy điều. Bé gái ngạc nhiên hỏi, điều gì vậy sư huynh? Lý Trường Thọ hắng giọng, sửa sang lại những điều đã chuẩn bị từ trước. Hắn quyết định nên dạy bảo sư muội từ những việc nhỏ nhặt trước. Thế là hắn chân thành nói, muốn bay trong sư môn, đầu tiên là phải chú ý độ cao. Không được quá cao, cũng không thể quá thấp. Vì chỗ cao thường xuyên có vài tiền bối cao nhân trong sư môn đi ngang qua, chính diện đụng phải bọn họ thì sẽ dễ dàng mạo phạm. Sư muội phải nhớ kỹ, bị đám tiền bối cao nhân này chú ý, sẽ có khả năng 5 phần lưu lại ấn tượng tốt, 5 phần lưu lại ấn tượng xấu. Lưu lại ấn tượng tốt thì chưa chắc sẽ được lợi lộc gì, nhưng lưu lại ấn tượng xấu thì tất nhiên sẽ để lại chút họa ngầm. Cho nên, tốt nhất là đừng để bọn họ chú ý tới, gặp thì hành lễ là được. Cứ làm tròn bổn phận của mình là đủ rồi. Lam Linh Nga lễ phép đáp, vâng, Linh Nga nhớ kỹ. Lý Trường Thọ lại nói tiếp, còn nữa, cũng không thể bay quá thấp. Bởi vì quá thấp sẽ dễ dàng bay qua một số ngọn núi có người ở. Trong môn phái, mặc dù bề ngoài là hòa thuận với nhau, nhưng sau lưng cũng có cạnh tranh. Lại có rất nhiều người để ý đến mấy cái bảng xếp hạng nhàm chán. Nếu bay quá thấp, dễ bị bọn họ nhằm vào. Cho nên, qua trăm năm tìm hiểu, sư huynh ta đã tổng kết ra một độ cao bay thích hợp trong sơn môn. Từ chỗ chúng ta xuất phát, bay lên không quá 30 trượng đến 50 trượng, độ cao này rất ít gặp được đồng môn, lại càng không cần phải nói đến tiền bối cao nhân. Lam Linh Nga nghe sư huynh của mình nói một tràng dài, cố gắng ghi nhớ những điều này trong lòng. Lại không kìm được ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh, cân đối của sư huynh. Quả nhiên, sư huynh rất tuấn tú, lại còn vô cùng chu đáo. Cùng với âm thanh của sư huynh không ngừng căn dặn suốt dọc đường, cuối cùng Lam Linh Nga cũng tới chủ phong độ tiên môn. Ngọn núi này nằm ở trung tâm của độ tiên môn. Đây cũng là ngọn núi hiểm trở nhất, cao nhất trong mấy chục ngọn núi, tựa như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời, xuyên vào trong mây xanh. Cho nên, nơi đây cũng được gọi là Phá Thiên Phong. Phá Thiên Phong có một tòa tiên điện, là nơi trưởng môn và các vị trưởng lão nghị sự. Ngày bình thường cũng là khu vực cấm bay, các đệ tử không có sự cho phép không thể tiếp cận được. Giữa sườn Phá Thiên Phong có một dãy cung điện được xây dựng dựa vào núi, nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại. Được sư huynh giới thiệu, Linh Nga cũng biết được nơi này là cơ quan quản lý tất cả sự vụ trong tiên môn. Tất cả các đệ tử trong môn mỗi tháng đều tới đây lĩnh trợ cấp, cũng là nơi định kỳ tới báo cáo tiến triển quá trình tu đạo của mình. Bước trên con đường đá xanh, Lam Linh Nga ngạc nhiên phát hiện ra, mình và sư huynh dường như đang ẩn thân vậy. Ở chỗ này có rất nhiều đồng môn khác, nhưng không hề có ánh mắt nào nhìn hai người bọn họ. Coi như ngẫu nhiên có người nhìn về phía bên này, cũng sẽ nhanh chóng lướt qua. Giọng nói của Lý Trường Thọ lại vang lên trong tai Linh Nga, vẫn không ngừng dạy bảo như cũ, Linh Nga muội phải nhớ kỹ, không để cho người khác chú ý, giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất. Đây chính là phương thức tránh nhiễm nhân quả tốt nhất. Ta đã cải tiến một phép thuật che giấu khí tức bản thân, chờ muội tu hành nhập môn sẽ truyền thụ cho muội. Lam Linh Nga đáp, vâng, cảm ơn sư huynh. Lý Trường Thọ cười tủm tỉm trả lời, không cần, đây đều là việc sư huynh phải làm. Rồi hắn lại mang theo Lam Linh Nga đi qua cung điện treo bảng hiệu Bách Phàm Điện. Trong điện, Lam Linh Nga nhìn sư huynh mình lấy ra hai con cá chuối, cùng với một vị đạo trưởng trung niên phụ trách đăng ký trong môn nói chuyện thân thiết, như người trong nhà. Nàng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Sư huynh thực sự quá cẩn trọng. Trong căn nhà tranh trên Tiểu Quỳnh Phong, vang lên tiếng giảng bài dõng dạc. Linh Nga, con có biết khí là gì không? Khí, chính là sự chuyển động của đất trời, sự hô hấp của sinh linh. Hết thảy sự tu hành đều bắt đầu từ khí, ngàn loại thần thông khi đến tận cùng đều hóa thành khí, thổ nạp luân chuyển, khởi đầu chu thiên. Hôm nay sư phụ sẽ truyền lại cho con nhất khí chính thiên quyết, công pháp nền tảng của độ tiên môn chúng ta. Đây chính là cách thức để xây dựng đạo cơ. Nhìn khắp ngũ bộ châu, đây cũng là phương pháp trúc cơ hàng đầu. Sau này nếu con muốn tu luyện những công pháp khác, vẫn có thể dùng pháp môn này để trúc cơ. Linh Nga, Linh Nga, bé gái đáng yêu vội đáp, đồ nhi đã rõ. Dưới tán liễu cạnh hồ, Lam Linh Nga lưu luyến thu hồi ánh mắt đang liếc nhìn mặt hồ, hơi chột dạ lẻ lưỡi. Tề Nguyên lão đạo quay đầu nhìn về phía giữa hồ rồi cười nói, sư huynh của con đang tu luyện thuật thủy độn, con đừng để hắn làm ảnh hưởng đến tinh thần. Hãy tập trung lắng nghe sư phụ giảng giải về công pháp bản môn. Lam Linh Nga gật đầu trả lời, vâng. Bé gái tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe sư phụ giảng giải ảo diệu trong tu hành, cố gắng thấu hiểu ý tứ trong từng câu câu pháp quyết. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Nàng ngạc nhiên hô lên, sư phụ, sư huynh biến mất rồi. Lam Linh Nga tròn mắt, chỉ vào mặt hồ nước yên ả không một gợn sóng. Tề Nguyên lão đạo quay đầu nhìn lại, bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài nói, đó là độn pháp. Ây, chúng ta vào trong phòng tiếp tục tu luyện. Sư huynh của con có đam mê cuồng nhiệt đối với các loại độn pháp, đây là loại độn thuật thứ 6 mà hắn nắm giữ được. Lam Linh Nga hiếu kỳ hỏi, sư phụ, độn pháp là cái gì ạ? Tề Nguyên vuốt râu cười nói, độn pháp là một loại pháp thuật, có thể giúp người làm phép tại các môi trường khác nhau, có thể di chuyển cực nhanh. Thủy độn có thể di chuyển trong nước vô cùng nhanh, so với cá bơi còn nhanh chóng hơn. Nhìn xem, sư huynh của con không phải là đã xuất hiện bên bờ hồ rồi sao? Tốc độ của loại độn pháp này quả là ghê gớm. Lam Linh Nga nhón chân lên nhìn, vừa vặn thấy thân hình cao gầy của sư huynh nhà mình từ đằng xa lao lên, đứng im trên mặt hồ, nàng nhỏ giọng khen, sư huynh thật lợi hại. Nét mặt của lão đạo lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nếu nói tới độn pháp, ở độ tiên môn chúng ta, sư huynh của con chắc chắn sẽ được tán dương bằng hai từ lợi hại. Chỉ cần hắn để tâm vào những pháp thuật khác bằng phân nửa độn pháp, sư phụ đã có thể an tâm được mấy phần rồi. Lam Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt, đi theo sư phụ vào trong nhà căn nhà tranh. Tề lão đạo tiện tay đóng cánh cửa gỗ của căn nhà tranh lại, sau đó lấy ra hai chiếc bồ đoàn, tay cầm phất trần nhẹ nhàng gõ xuống đầu của tiểu đồ đệ, chú ý nghe giảng. Vâng. Lam Linh Nga vội vàng ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh, cuối cùng tinh thần của nàng cũng ổn định lại. Lý Trường Thọ đạp sóng mà đi trên nước, lưu lại trên mặt hồ những gợn nước rất nhanh tan biến. Chỉ vài hơi thở, hắn đã tới giữa mặt hồ, miệng lẩm bẩm, thủy độn đã luyện thành, nhưng tốc độ quả thật rất chậm. Có điều khi thi triển thuật thủy độn, làm cho bản thân hòa vào nước, cũng có thể chống cự lại sự oanh kích của một số pháp bảo. Nước vỗ về vạn vật mà không tranh, nước chở ngàn thuyền mà không sụp, quả thực rất đáng để tiếp tục tìm hiểu. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, suy nghĩ một hồi, sau đó lại tiếp tục bước đi trên mặt nước, chỉ vài bước hắn đã lại biến mất. Hắn không ngừng mày mò tìm hiểu, chẳng mấy chốc hắn chẳng cần phải đi trên mặt nước, mà chỉ cần tiếp xúc với hồ nước là lập tức có thể thi triển được thuật thủy độn. Lý Trường Thọ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục dốc lòng suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện được thời gian đang dần trôi qua. Tới tận buổi chiều, Tề Nguyên lão đạo phải dùng thuật truyền âm để lôi hắn trở về, bảo, Linh Nga chưa tích cốc, dù sao cũng không thể ăn đan dược thay cơm. Ngươi đến nhà tranh sửa lại bếp lò. Trước khi con bé tích cốc, mỗi ngày hãy nấu cho con bé một bữa cơm. Lý Trường Thọ chắp tay đáp, đệ tử tuân lệnh. Lão đạo lại nói, sư phụ tu luyện tiếp đây. Linh Nga người nếu có chuyện gì thì có thể đến tìm sư huynh nhờ giúp đỡ. Bé gái đáp, dạ, vâng ạ. Lam Linh Nga bắt chước động tác của sư huynh, ngượng nghịu chắp tay trả lời, nhưng cái bụng nhỏ lại không hợp tác mà sôi lên ùng ục, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên. Tề Nguyên đạo trưởng cười ha ha rồi hóa thành một làn khói xanh biến mất. Trên gương mặt Lý Trường Thọ lộ vẻ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bờ hồ, để cho tiểu sư muội không cảm thấy quá xấu hổ. Lam Linh Nga hỏi, sư huynh, sư phụ vừa mới dùng thuật yên độn đúng không? Hả? Yên độn? Lý Trường Thọ nhất thời không kịp phản ứng vô thức lên tiếng, sau đó lại không nhịn được mà cười to, đấy là thuật huyễn hình, sử dụng chủ yếu khi đối mặt với kẻ địch nhằm bảo vệ tính mạng. Cũng được dùng để đả thương, vây khốn kẻ địch. Có thể xem như là tuyệt chiêu sở trường của sư phụ chúng ta. Muốn học không? Nếu muốn thì chờ đến khi cảnh giới tu vi của muội có một chút hỏa hầu, khiến sư phụ hài lòng thì sẽ truyền lại cho muội. Lam Linh Nga lập tức hỏi lại, còn thủy độn của sư huynh thì sao? Linh Nga có thể lập tức tu luyện không? Lý Trường Thọ đáp, muốn học thủy độn phải đợi một thời gian nữa. Muội cần bước vào cảnh giới luyện khí hóa thần mới có thể tu luyện, ngũ hành độn pháp đều vậy. Hiện tại muội mới chỉ là thái điểu trên con đường tu luyện mà thôi, chớ nên tơ tưởng. Linh Nga chớp mắt mấy cái, sư huynh, thái điểu là gì thế? Lý Trường Thọ đáp, đại khái chính là loại gà mờ mới nhập môn đó. Hắn cười đến híp cả mắt rồi dẫn Lam Linh Nga đi tới bãi đất trống bên cạnh vườn thuốc, cất tiếng hỏi, muội muốn ăn cái gì nào? Nhà ta trên núi không thiếu đặc sản, nếu muội không ăn kiêng, ta sẽ làm mấy món ngon lành cho muội ăn chơi. Lam Linh Nga tò mò hỏi, đặc sản? Sư huynh, bữa trưa chúng ta sẽ gặm mấy cây thuốc này sao? Lý Trường Thọ trợn mắt nói, dĩ nhiên là không phải rồi. Nói xong, tay phải của hắn giơ ra hút lấy một viên đá quay tít trong lòng bàn tay của hắn rồi như một mũi tên rít lên, bay thẳng tắp vào khu rừng. Lam Linh Nga phấn khích vỗ tay hoan hô. Trong khu rừng, chim chóc hoảng sợ nháo nhào vỗ cánh bay lên. Một con gà ba màu đột nhiên xé gió lao đến, trên ức của nó còn ghim chặt viên đá khi nãy. Thì ra con gà này đã đi đời nhà ma từ nãy rồi. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lam Linh Nga, sư huynh nàng gỡ viên đá ra, tiện tay quẳng xuống bụi cỏ bên cạnh. Không lâu sau, Lý Trường Thọ đã mang con gà xuống hồ vặt lông sạch sẽ rồi treo lên nướng. Hắn lấy ra mấy lọ gia vị mà hắn coi như bảo bối, bắt đầu dụ dỗ. Nước miếng của tiểu sư muội. Lam Linh Nga hiếu kỳ hỏi, sư huynh vừa rồi dùng pháp thuật gì với viên đá kia, thế mà có thể làm cho nó bay đi xong còn có thể bay trở về. Lý Trường Thọ đáp, chỉ là thuật ngự vật đơn giản thôi. Cho vặt ấy mà. Giới tu chân ngày nay, thậm chí cả ngũ bộ châu, khi đánh đấm đều khoái trò dùng tu vi điều khiển mấy món bảo bối để đánh người khác. Thuật này gọi là ngự vật, chính là nền tảng để khống chế pháp bảo. Muội mới bắt đầu tu hành, đối với những loại pháp thuật này đương nhiên chưa hiểu rõ, sau này ta sẽ từ từ nói cho muội biết. Lam Linh Nga đáp, vâng. Nàng ngồi xổm bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn vén một sợi tóc mai để ra phía sau tai. Lý Nhi nói, muội có cảm giác, pháp thuật của sư huynh thật sự rất lợi hại. Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu, nghiêm giọng lên lớp, sư muội lầm rồi, pháp thuật của ta không hề lợi hại. Ta và sư phụ đều giống nhau, đều là kẻ luyện khí chưa thành tiên. Thế giới hồng hoang đầy hung hiểm, tu luyện thành tiên cũng chỉ là bước thứ nhất. Sau khi thành tiên lại còn phải trải qua 7-8 cảnh giới lớn mới có thể miễn cưỡng được coi là một tay cao thủ. Mỗi một cảnh giới đều có thể vây chết vô số kẻ được gọi là thiên tài. Mà hồng hoang tồn tại từ xa xưa đến nay, cao thủ đứng đầu nhiều vô số kể. Người mới muốn leo lên vị trí cao đã khó càng thêm khó. Tóm lại tu vi chỉ là nền tảng. Giống như, hai người cùng cảnh giới đánh nhau, bên nào không có pháp bảo thì chỉ có một đường là thân tử đạo tiêu. Lam Linh Nga vội rụt cổ, lời của sư huynh vừa nói chẳng khác nào tiếng mà lọt vào tai, làm lông tơ của nàng dựng đứng. Giọng nói của Lý Trường Thọ tiếp tục vang lên, mà cho dù muội có pháp bảo lợi hại nhưng nếu không có thần thông lợi hại, rồi thì cũng thân tử đạo tiêu. Lại coi như muội có đầy đủ cả pháp bảo lẫn thần thông, nhưng nếu như thiếu vận khí kiểu gì cũng gặp họa, rồi cũng thân tử đạo tiêu, nói tóm lại. Lam Linh Nga nhanh miệng nói, thân tử đạo tiêu đúng không ạ? Lý Trường Thọ lập tức lộ ra nụ cười thân thiện, cất tiếng tán dương, không sai, muội lĩnh ngộ rất nhanh đấy. Lam Linh Nga hỏi thêm, thế nhưng, sư huynh, chúng ta tu luyện không phải là để trường sinh bất lão, để không kẻ nào dám lừa gạt, để tiêu dao, tự tại đi khắp thế gian hay sao? Lý Trường Thọ bĩu môi trả lời, không, muội nghĩ lầm rồi. Tu luyện cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì cả. Chúng ta tu luyện chính là để bản thân càng ngày càng mạnh, để đủ sức vượt qua mọi khó khăn gian khổ mà sống sót. Trường sinh bất lão cũng chỉ là một cảnh giới mà thôi. Khi đạt tới cảnh giới này muội sẽ không tự nhiên chết, nhưng vẫn sẽ có vô vàn tai họa có thể đe dọa đến tính mạng của muội. Lam Linh Nga gấp gáp hỏi lại, vậy thì, sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào thì mới có khả năng sống sót được ạ? Lý Trường Thọ khẽ lật cái vỉ nướng trong tay, bình thản đáp lời, thứ nhất, cần tránh né nhân quả. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những chuyện kỳ quái. Biện pháp tốt nhất chính là ngoan ngoãn tu luyện ở trong nhà. Tuyệt đối không chạy rông, cũng không được tiếp xúc gần với người khác. Tất nhiên, rất khó để làm được điều này. Chẳng hạn như muội và ta, bởi vì bái sư học đạo cùng một sư phụ. Vậy là giữa chúng ta đã có quan hệ, nên cũng có nhân. Sau này nếu như một trong hai ta có ai gặp rắc rối thì người kia cũng sẽ bị liên lụy, đây chính là một loại quả. Vì vậy, cho dù hết sức tránh né, chúng ta cũng hoàn toàn không thể tránh khỏi nhân quả. Vậy nên chúng ta cần phải học cách xem xét thời thế, căn cứ vào tình huống cụ thể để có phán đoán hợp lý. Cần hết sức cẩn trọng để không làm cho bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. Nếu như ta đã cố gắng làm hết thảy mọi thứ mà vẫn lâm vào tình thế nguy hiểm, vậy thì chỉ có thể dùng đến biện pháp thứ hai để ứng phó. Lam Linh Nga đưa tay lau nước miếng ở khóe miệng, con gà nướng đã chín đến 7 phần, tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn, nàng hỏi, điều thứ hai, là gì vậy? Lý Trường Thọ trả lời rất ngắn gọn, át chủ, bài. Đôi mắt của Lam Linh Nga tròn xoe, nàng hỏi lại, át chủ bài. Đó là cái gì vậy ạ? Lý Trường Thọ xé một miếng thịt gà đưa, cho Linh Nga đang đói cồn cào sắp tới mức hết chịu nổi, rồi tiếp tục giảng bài. Cái gọi là át chủ bài, chính là khả năng ẩn giấu năng lực của muội. Giáo án để dạy dỗ sư muội mới nhập môn đã được hắn chuẩn bị từ lâu, là thành quả mấy tháng trời của hắn, nay được mang ra giảng liên hồi, nếu muội có 10 phần sức, thì nên giấu đi 3 phần, chỉ thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy 7 phần. Như vậy, nếu có người âm mưu đối phó với muội, muội sẽ có thể đánh cho hắn không kịp trở tay. Cụ thể hơn, sau này nếu như muội có pháp thuật, thần thông hay pháp bảo gì lợi hại, thì phải giấu đi xem như một lá át chủ bài của mình. Chớ để cho người khác biết được, lấy ra sử dụng vào thời khắc mấu chốt, giải quyết phiền toái một cách gọn gàng. Tu vi của bản thân cũng có thể che giấu một phần, đây cũng là một lá bài lợi hại. Lam Linh Nga nhanh chóng giải quyết miếng thịt gà trên tay, hai mắt sáng rực, thèm thuồng liếm sạch ngón tay của mình, cẩn thận suy ngẫm về những điều sư huynh vừa dạy bảo, nhỏ giọng hỏi, nếu như át chủ bài đều đã dùng mà vẫn đánh không lại đối phương, vậy phải làm thế nào? Lý Trường Thọ thùng thẳng đáp, đây chính là điều thứ ba. Hắn búng tay, con gà nướng chín bị chia thành từng khối rồi bay tới trước mặt Linh Nga, tiếp tục nói, điều thứ ba thực ra rất đơn giản, chính là trốn. Làm Linh Nga ngạc nhiên, ồ, nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, mặc dù đang mê say ngắm nhìn miếng gà nướng hấp dẫn, nhưng vẫn cố gắng để hiểu lời sư huynh vừa nói. Lý Trường Thọ thản nhiên nói, tục ngữ có câu, lưu lại núi xanh, lo gì không có củi đốt, hành động theo cảm tính sẽ chôn vùi tương lai tươi đẹp, sinh mệnh chân quý cũng chỉ có một. Tuy nhiên, nếu có nhân phẩm và phong độ tuyệt hảo biết đâu sẽ dẫm phân chó tới hai lần. Khục, trở lại chuyện chính. Khi lâm trận, muốn bỏ chạy từ trong tay cao thủ cần năng lực phản ứng cực mạnh. Không phải ta muốn cường điệu tác dụng của độn pháp đâu. Học thêm một loại độn pháp, muội sẽ có thêm một phần cơ hội sống. Hoàng hôn ngả về Tây, khắp nơi đều là mùi thịt nướng. Ở bên cạnh hồ nước trong veo, một vị thanh niên luyện khí thao thao bất tuyệt dạy dỗ tiểu sư muội mới nhập môn. Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu sư muội gặm từng miếng thịt gà, vừa ăn vừa nghe đến mê mẩn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có điều, mặc dù tiểu Linh Nga tấm tắc khen những điều sư huynh nói rất có đạo lý, nhưng khi cẩn thận suy ngẫm, nàng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Sư muội, vâng, nghe ta hỏi đây. Vâng. Lý Trường Thọ phất tay áo lên, tiểu sư muội đang ngồi thiền trên bãi cỏ bên hồ bỗng giật mình, lập tức nâng cao tinh thần. Lý Trường Thọ hỏi, sư muội, giả sử tu vi của muội là hóa thần cấp 9. Trên đường đi, muội đột nhiên phát hiện có một tu sĩ hóa thần cấp 6 đang ức hiếp nữ luyện khí sĩ ở nơi không người. Muội sẽ làm thế nào? Có 3 lựa chọn. 1. Xông lên giết hắn, muội là hóa thân của chính nghĩa. 2. Dù ở rất xa nhưng muội vẫn dùng pháp bảo đánh kẻ đó một đòn. Sau đó mới thông dong rời đi, phá hỏng tâm trạng của kẻ đó. 3. Coi như mình không thấy gì cả, tránh sang con đường bên cạnh. Lam Linh Nga chớp chớp mắt, đề bài và những lựa chọn trên đều không phải là những thứ mà nàng có thể hiểu được ở độ tuổi này thì phải. Lý Trường Thọ cười tủm tỉm nhắc nhở, chỉ được chọn một lựa chọn mà thôi, muội chọn đi. Lam Linh Nga rụt rè đáp, 1. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, muội làm thế nào mà biết được kẻ đó không che giấu tu vi của mình? Nhỡ đâu kẻ đó cố ý ngụy trang là hóa thần cấp 6, kỳ thật lại chính là cao thủ phản hư. Thông thường, những kẻ đã dám làm việc xấu xa, thì có thể khẳng định bọn chúng là loại người đê tiện vô sỉ. Muội sao có thể trông mong chúng thành thật với muội đây? Lam Linh Nga nhíu đôi mày nhỏ trả lời lại, vậy. 2. Lý Trường Thọ thở dài, sư muội, muội đừng quên rằng chính mình cũng là nữ tu sĩ. Nếu giả thiết trường hợp một xảy ra, tên cầm thú này nhìn thấy sư muội xinh như hoa như ngọc liền nổi thú tính, vậy chẳng phải là ngay cả bản thân muội cũng sẽ rơi vào tay kẻ đó sao? Khuôn mặt nhỏ của Lam Linh Nga đỏ bừng, đầu óc rối bời, nhỏ giọng nói, nhưng mà sư huynh, lựa chọn thứ ba này lại không phải là chuyện của những người tu hành như chúng ta nên làm. Lúc muội còn rất nhỏ, cha muội cũng đã từng nói những đạo lý như vậy. Người luôn mong mấy huynh muội chúng ta có thể đứng ra phạt ác giúp yếu. Người từng nói, nếu như mỗi người gặp chuyện bất bình đều không ra tay cứu giúp, đến một ngày, người bị hại kia là chính mình, thế chẳng phải? Lý Trường Thọ chắp tay nhìn chăm chú vào mặt hồ, cảm thán nói, không, sư muội, muội phải nhớ kỹ, nếu như ở trong một thế giới hiền hòa, thân thiện, suy nghĩ này của muội hoàn toàn chính xác. Thế nhưng Hồng Hoang không phải là một chốn ôn hòa. Nơi đây cao thủ nhiều như mây, các luyện khí sĩ có thể chỉ vì một pháp bảo hoặc một kẻ có linh, căn mà đánh nhau tới chết. Phần lớn các tu sĩ trên đời đều thuộc hạng người tâm ngoan thủ lạt. Nếu vẫn còn suy nghĩ lấy tấm lòng nhân hậu, hiệp nghĩa làm đầu thì sẽ rất khó sống tiếp trên thế giới này. Việc mà chúng ta phải làm, đó chính là không đi làm việc ác, nhưng cũng không cần phải ngăn chặn việc ác. So với việc xung phong đi làm anh hùng trong khi bản lĩnh của bản thân còn chưa đủ, chẳng bằng tiếp tục sống. Chờ đến khi đứng ở trên đỉnh cao của chúng sinh, lúc đó, muội có thể lập ra những quy tắc mới, và thay đổi toàn bộ hoàn cảnh của những kẻ yếu trong mảnh đất hồng hoang này. Cho nên, muội đã hiểu chưa? Lam Linh Nga gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực, vâng. Đúng lúc này, hai sư huynh muội không hề phát hiện ra cách ngôi nhà tranh không xa, có một làn khói xanh bốc lên, lặng lẽ bay đến phía sau bọn họ. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, sư muội, bây giờ huynh cho muội chọn lại lần nữa. Muội cứ việc thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình đi. Nếu như gặp cảnh nam tu ức hiếp nữ tu, muội sẽ làm thế nào? Trong mắt Lam Linh Nga tràn đầy ánh sáng, giọng tuy không lớn nhưng lại cực kỳ kiên định nói, ba, coi như không thấy, cứ thế rời đi. Tốt. Lý Trường Thọ không nhịn được giơ ngón tay cái lên đối với sư muội của mình, trong lòng cảm động không thôi. Hai ngày trời dạy học coi như cũng có thành quả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng không cần lo lắng sư muội sẽ xông xáo gây họa, rồi tự liên lụy đến bản thân. Sư muội của hắn có thể hiểu được rằng phải sống khiêm tốn, thật sự là. Bỗng nhiên, có một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho hai sư huynh muội dựng cả tóc gáy. Một giọng nói già nua lạnh lẽo vang lên từ phía sau, Lý Trường Thọ. Cạch cạch. Đây là tiếng hai hàm răng va vào nhau của Lam Linh Nga. Khóe miệng của Lý Trường Thọ co giật, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của chủ nhân giọng nói, nở ra một nụ cười xum xoe trong nháy mắt. Sư phụ, ngài đã bế quan xong rồi sao? Có phải bắt đầu từ hôm nay ngài sẽ dạy học cho sư muội không? Sư phụ, có chuyện gì thì ngài từ từ nói, ngài đừng lôi phất trần ra làm gì. Ta cũng là đồ đệ của ngài mà, sư phụ không thể có đứa nhỏ liền hắt hủi đứa lớn được. Đồ mất nết. Râu tóc của Tề Nguyên bay tán loạn, hai mắt trợn tròn, giơ phất trần lên đánh, bản thân nhát gan sợ phiền phức, còn muốn dạy hư tiểu sư muội. Hôm nay, vi sư nhất định phải chỉnh đốn lại ngươi. Thế nhưng khi phất trần đánh xuống, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện bọc lấy cơ thể của Lý Trường Thọ. Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ đã hiện ra gần cây liễu bên cạnh, hắn liền chắp tay lại cầu xin sư phụ tha thứ. Tề Nguyên giận đến nỗi suýt không giữ nổi bình tĩnh, giơ phất trần trong tay lên liền ra sức đuổi theo quát, còn dám dùng mộc độn trốn. Được lắm, ngươi muốn ăn đòn phải không? Thân hình của Lý Trường Thọ bồng bềnh lui lại, liên tục thoát khỏi sự truy kích từ sư phụ hắn. Tề Nguyên bắt đầu làm phép, phất trần trong tay lớn dần lên, hiện ra một loạt ảo ảnh trên bầu trời. Thế nhưng Lý Trường Thọ giống như một con cá trạch, luôn tìm ra các khe hở để tránh. Hắn vừa trốn vừa hô, ai sư phụ à, người bớt giận đi mà, đồ nhi làm thế chẳng phải cũng vì muốn tốt cho sư muội sao? Tề lão đạo cáo tiết mắng, độ tiên môn chúng ta thuộc về dòng dõi nhân giáo, chính là tam giáo của tiên tông. Sao lại có thể có một hậu bối trong đầu chỉ toàn bằng môn tà đạo như ngươi chứ? Lý Trường Thọ khen đểu, đấy chẳng phải là vì sư phụ ngài có đôi mắt tinh tường, biết trọng anh tài sao? Tề lão đạo tức nổ phổi quát, hừ, hôm nay bản đạo sẽ thanh lý môn hộ, tức chết ta rồi. Họ Lý dai như đỉa, cố tình trêu, sư phụ, lúc tức giận trông người xấu trai lắm đó. Dưới bóng cây liễu, hai con mắt của Lam Linh Nga tròn xoe nhìn trò vui trước mặt. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy sư phụ muốn đánh sư huynh, Linh Nga còn vô cùng căng thẳng, nhưng dần dần nàng cũng bị màn rượt đuổi vui đùa của hai người này chọc cười. Nàng cũng đã nhìn ra, sư phụ không ra tay thật sự, ngay cả sư huynh né tránh cũng rất nhẹ nhàng. Màn truy đuổi cứ thế diễn ra trong chốc lát, hình như sư huynh bị vấp nên ngã dúi dụi xuống đất. Sư phụ lập tức nhào tới, đè lên người sư huynh rồi dùng phất trần quất vào mông đen đét. Một lát sau, dạy dỗ xong đại đồ đệ thì Tề Nguyên mới đứng dậy, sửa sang lại đạo bào sộc sạch, rồi gào lên với Lý Trường Thọ đang nằm chật vật trên mặt đất, người lập tức kiểm điểm lại mình cho vi sư. Sau này, không được phép dạy sư mọi người làm người như vậy nữa. Mau dựng cho xong ngôi nhà tranh của sư mọi người đi. Lý Trường Thọ tiêu nghỉu đáp, vâng, đệ tử tuân lệnh. Lão đạo lại nói, Linh Nga lại đây, vi sư giảng đạo cho ngươi, hãy quên hết những lời ngụy biện mà sư huynh đã dạy ngươi đi. Linh Nga lý nhí đáp, vâng. Đôi mắt Linh Nga tràn đầy lo lắng nhìn cái mông đang sưng lên dưới đạo bào của sư huynh nhà mình, lại liếc thấy bàn tay phải đang giấu trong ống tay áo của Lý Trường Thọ. Bàn tay phải khẽ lắc lắc với nàng, giơ ngón tay cái lên. Linh Nga yên tâm hơn một chút, nhìn bộ dáng chật vật đang nằm trên cỏ của sư huynh, nàng cúi đầu cười khúc khích, sau đó nhanh chóng đuổi theo sư phụ. Tiếng bước chân của nàng phát ra càng ngày càng nhẹ nhàng, dần dần đổi thành tiếng chạy. Lý Trường Thọ nằm đó khẽ thở dài, một đám mây trắng bay tới bên cạnh từ từ nâng hắn lên. Sư phụ thế mà lại ra tay thật. Lý Trường Thọ xoa xoa mông, lập tức suýt xoa. Sau đó lại khẽ thở dài. Nếu sớm biết sư phụ sẽ đánh hắn một trận ra trò, hắn nhất định sẽ không để cho sư phụ bắt. À mà cũng không được. Vẫn nên để ý tới thể diện của sư phụ. Dù sao thì bây giờ hy vọng thành tiên của người cũng rất xa vời. Áp lực lại cực lớn, vốn dĩ đã rất vất vả. Giống như pháp thuật lúc nãy sư phụ thi triển, trông thì mạnh nhưng thật ra lại rất yếu, khí thế quanh người cũng lúc gãy lúc liền. Đây chính là biểu hiện của việc vội vàng nâng cao cảnh giới tu vi. Ây da, thôi, vẫn nên nghĩ cách làm tăng xác suất vượt qua thiên kiếp của sư phụ đã. Lý Trường Thọ gãi đầu, nằm nhoài trên đám mây trầm tư. Đám mây dần dần bay tới căn nhà tranh sắp dựng xong gần đó. Buổi tối, Linh Nga nằm trong căn nhà tranh mà sư huynh đích thân tu sửa cho mình, cảm nhận tấm đệm cỏ mềm mại dưới người. Nàng trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được. Mấy ngày nay, nàng giống như đang nằm mơ vậy. Năm 9 tuổi, lúc nàng theo mẹ đi chợ phiên thì được một ông lão thần tiên chọn trúng. Sau đó, ông lão ấy liền nhận nàng làm đồ đệ. Tuy rằng cha mẹ đều không nỡ xa con cái nhưng đây chính là chuyện tốt trời ban. Nếu như nàng có thể tu luyện thành công, về sau gia tộc của nàng cũng sẽ được thơm lây. Cho nên, sau khi bữa tiệc bái sư kết thúc, nàng được mẹ căn dặn kỹ càng rồi theo sư phụ tới độ tiên môn. Tiếp đến, nàng gặp được một sư huynh hơi kỳ quái. Sư huynh nói cho nàng rất nhiều đạo lý hay, nhưng nàng lại cảm thấy có gì đấy sai sai. Sư phụ luôn cảnh cáo nàng rằng sư huynh là một kẻ kỳ quái, bảo nàng chớ học làm người như sư huynh. Nhưng mà, nàng luôn có cảm giác sư huynh là một người rất lợi hại. Ở trên núi, chẳng có quy củ lễ nghi gì mấy, mà khắp nơi đều có đồ ăn ngon. Thực ra, tu đạo là chuyện khá thú vị, chí ít cũng không nhàm chán như nàng nghĩ. Tất nhiên, vui vẻ nhất chính là nướng đồ ăn cùng với sư huynh, cho cả ăn. Dạo chơi trên núi, tìm những món ăn dân dã cực ngon lấp đầy bụng nhỏ của mình. Sau đó, ngồi yên tĩnh bên hồ, nghe những đạo lý siêu vẹo đó của sư huynh. Cuộc sống sau này cũng sẽ như thế phải không? Linh Nga chui vào trong tấm chăn không biết làm bằng chất liệu gì, khẽ thở dài, xoay người nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên, nàng cảm thấy hình như trước mắt mình có bóng người thoáng qua, đôi mắt mơ màng đang ngái ngủ bỗng mở to. Trong nháy mắt, nàng tỉnh cả ngủ, cơ thể nhỏ xinh khẽ run lên. Ngoài cửa sổ, Lý Trường Thọ đang nằm ườn trên một đám mây trắng, nhẹ nhàng vẫy tay với nàng, "Sư muội, buổi tối học bù nhé." "Dạ." Linh Nga chớp chớp mắt, sau đó núp vào trong chăn khẽ gật đầu. Lý Trường Thọ nghiêm mặt, bắt đầu hỏi, "Ở bên dưới, nghe câu hỏi thứ hai đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé." "Hả? Sư huynh thật sự là một kẻ kỳ quái." 10 năm sau, Trường Thọ, khẩu quyết hôm qua sư phụ truyền thụ, ngươi đã nhớ chưa? Đọc cho ta nghe nào. Lý Trường Thọ, kẻ luyện khí sao có thể nhát chết như ngươi được? Nếu không trải sự đời, há có thể đoạt được cơ duyên? Lý Trường Thọ lẩm bẩm, quái. Sao sư phụ trở mặt nhanh thế nhỉ? Trong trí nhớ của hắn, mấy chục năm trước khi mới nhập môn, sư phụ hòa nhã dễ gần là thế, ấy vậy mà giờ đây? Quá ư là dữ,

nàng xưa đâu bằng nay, không chỉ có khuôn mặt đẹp, thân hình trổ mã, đôi chân thon dài, thắt đáy lưng ong, mà bộ váy nàng mặc còn làm tôn nên những đường cong hoàn mỹ, say đắm lòng người. Làn da nàng trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền mềm mại sóng sánh. Bỗng nhiên tiếng chuông vang tới từ xa, Lam Linh Nga vội vàng nói, sư huynh mau cưỡi mây cho nhanh, không là chúng ta muộn thật đấy. Lý Trường Thọ cao mày hỏi, đừng nói là muội không bay được chứ. Lam Linh Nga ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, dõng dạc đáp, muội bay không nhanh. Lý Trường Thọ miễn cưỡng gọi tới một đám mây trắng, nhảy lên trước rồi nói, đi thôi. Ánh mắt của Lam Linh Nga lóe lên vẻ tinh quái, đôi chân khẽ nhún bay tới cạnh Lý Trường Thọ. Nàng vừa muốn vịn vào tay của sư huynh, nhưng Lý Trường Thọ đã nhẹ nhàng tránh ra. Hắn nghiêm giọng nói, chớ quên ước pháp tam trương. Biết rồi. Sư huynh là đồ quỷ keo kiệt. Lam Linh Nga mở miệng lào bào, lêu lêu rồi dịch sang nửa bước. Thế mới phải chứ, phải. Giữ khoảng cách ba thước. Bây giờ muội đã là nhân tài mới nổi của độ tiên môn chúng ta. Mấy nghìn nam đệ tử đều hâm mộ Linh Nga tiên tử. Sư huynh đây cũng không muốn bị bọn chúng thi triển vu thuật nguyền rủa tới chết đâu. Lý Trường Thọ vươn vai, ngoái đầu nhìn về phía ngôi nhà tranh, hỏi, sư phụ vẫn bế quan chưa ra ư? Vâng, sư phụ đang tĩnh tâm bế quan. Lúc nào cũng có thể độ kiếp thành tiên. Nói không chừng lần này chúng ta quay về, sư phụ đã thành tiên rồi. Lam Linh Nga cười khẽ, đôi mắt long lanh đầy mong đợi, khuôn mặt ửng hồng, nàng mím môi, ngượng nghịu nói nhỏ, sư huynh chưa từng tham gia thí luyện do môn phái tổ chức, lần này lại tới. Là vì lo lắng cho muội sao? Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn chắn trước mặt nàng, sau đó Lý Trường Thọ trưng ra cái bản mặt người chết của hắn nói gắn từng chữ, không phải vậy. Ta từ chối, muội là một cô nương tốt, ta vẫn coi muội như là em gái ruột. Hừ, muội đã nói gì đâu. Đồ phiền toái. Không thèm để ý tới huynh nữa. Chán Lam Linh Nga đen lại, tức giận quay người lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm thành nắm đấm. Lý Trường Thọ cười khẽ, bình tĩnh ngắm nhìn mây trắng nơi cuối trời, tính toán thời gian cùng với vị trí hắn và sư muội tới nơi tập hợp. Chẳng qua tính toán cũng chỉ là công cốc, bên cạnh hắn là một sư muội xinh đẹp lung linh, muốn không ai để ý, thật sự là càng lúc càng khó. Lý Trường Thọ dẫn theo Linh Nga hạ xuống trước Bách Phàm Điện, nơi này không biết từ lúc nào đã tụ tập khoảng mấy trăm người. Nhìn từ phía xa, có từng nhóm nam thanh nữ tú, người mặc đạo bào dài đang túm năm tụm ba nói chuyện vui vẻ. Người nào người nấy một thân chính khí, hiếm thấy có người nào tướng mạo không đứng đắn. Số lượng nữ luyện khí sĩ ở nơi đây cũng không hề ít hơn nam. Phần lớn các nàng đều có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, có thể nói là Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ mới phân vẹn mười. Đa số nữ nhân đều túm tụm buôn chuyện cùng nhau. Nhưng ở giữa một đám người, luôn luôn có những người giống như hạc giữa bầy gà, giống như mặt trăng giữa những ngôi sao. Giống như Lam Linh Nga hiện giờ đang đứng cạnh Lý Trường Thọ. Đó không phải là Linh Nga của Tiểu Quỳnh Phong sao? Đúng là trổ mã càng ngày càng đẹp, nghe nói tư chất cũng rất tốt, mới nhập môn 10 năm mà đã là luyện khí cấp 8. Có thể đã sắp đột phá cảnh giới hóa thần rồi. Nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão có ý muốn thu nàng làm môn hạ, ai, tiếc rằng chúng ta lại không có phúc phần được như vậy. Người bên cạnh nàng là ai? Ồ, là sư huynh của nàng đó, Tiểu Quỳnh Phong chẳng có mấy người. Người này hình như không được xếp vào 300 người mạnh nhất trong môn, nên ta không có ấn tượng gì. Ta nhớ đạo hiệu của hắn hình như là Trường Thọ. Đạo hiệu này cũng thật là giản dị tự nhiên, quả thực rất là đặc biệt. Chớ có bình luận đệ tử của Phong khác ở sau lưng. Tuân thủ quy định một chút đi. Lỡ bị các vị trưởng bối trong môn nghe được, sẽ đánh giá bản phong không có quy củ đó. Tiếng bàn luận xôn xao lọt hết vào tai Lý Trường Thọ, nhưng hắn vẫn làm bộ như không nghe thấy, trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp. Hắn không buồn đánh giá xung quanh, chỉ lặng lẽ mang theo Lam Linh Nga đi tới trước điện báo danh, sau đó lẳng lặng đến một góc không người đứng chờ. Tiếng chuông vang lên không ngừng, càng ngày càng có nhiều luyện khí sĩ trẻ tuổi từ các đỉnh núi bay tới. Hôm nay là ngày đại hội thí luyện của độ tiên môn. Cứ 5 năm lại tổ chức một lần. Mục đích là để cho những đệ tử trẻ ra ngoài rèn luyện, trải nghiệm một chút việc đời, tăng tiến cảm ngộ tu đạo. Mỗi một đệ tử chính thức trong độ tiên môn đều có thể tùy ý báo danh tham gia sự kiện này. Trong đó có 12 dạng địa điểm rèn luyện dành cho các đệ tử có giai đoạn tu luyện khác nhau. Độ tiên môn chiêu nạp đệ tử quy mô lớn theo chu kỳ là 200 năm một lần. Do đó cứ 200 năm tính là một đời. Đám đệ tử đời này có tiến độ tu hành rất nhanh. Nghe nói có người đã đạt đến cảnh giới phản hư cấp 6, đuổi kịp rất nhiều lão khọng có tư chất bình thường đã tu hành hơn, ngàn năm trong môn phái. Luyện khí, hóa thần, phản hư, quy đạo, đây là 4 cảnh giới lớn trước khi thành tiên. Là giai đoạn quyết định thực lực mạnh yếu của bản thân sau khi thành tiên, cũng như quyết định tiến cảnh tu luyện và giới hạn của tiên đồ. Chẳng hạn như Lam Linh Nga, mặc dù mới nhập môn được 10 năm, lại bái một vị sư phụ không có danh tiếng gì trong môn phái. sư phụ nàng thậm chí còn chưa thành tiên, nhưng nàng đã có thể tu hành đến luyện khí cấp 8. Điều này đương nhiên dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Hai sư huynh muội Lam Linh Nga và Lý Trường Thọ đứng cách nhau 3 thước dưới một bóng cây. Không ít kẻ liếc mắt qua và phỏng đoán tình cảm của đôi sư huynh muội này không được tốt lắm. Linh Nga bẻ một đoạn chồi liễu non, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay, môi mấp máy mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng chợt nghĩ tới 3 quy định sư huynh đã đặt ra cho nàng, thứ mà hắn gọi là ước pháp tam chương. Ước pháp tam chương điều thứ nhất, trước mặt người ngoài phải duy trì khoảng cách 3 thước. Ước pháp tam chương điều thứ hai, ở bên ngoài nếu như không có việc gì thì không được nói chuyện phiếm. Sư huynh, huynh muốn đi đâu? Muội đoán xem. Lại vẫn không nói, đã hỏi huynh mấy ngày rồi. Linh Nga khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, dù sao huynh đi đâu thì muội cũng đi đó, muội sẽ không rời mắt khỏi huynh. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, bờ môi mấp máy hơi mở ra, thanh âm chui thẳng vào tai Lam Linh Nga, hắn dùng thuật truyền âm nói, sư muội, hiện giờ ngươi tu luyện đã có một chút thành tựu, là luyện khí sĩ rồi. Phải làm quen với việc tự mình đối mặt với một số tình huống khó khăn. Lam Linh Nga khẳng khái cãi lại một câu, muội phụng lệnh của sư phụ giám sát huynh chặt chẽ, không để cho sư huynh đi ra ngoài gây họa, làm hỏng danh tiếng của Tiểu Quỳnh Phong chúng ta. Lý Trường Thọ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Tiếng chuông thứ 6 vang lên, từng thân ảnh lần lượt bay ra từ trong Bách Phàm Điện, tổng cộng có hơn 60 vị đạo sĩ đứng giữa không trung. Mỗi người bọn họ đều có khí chất phong thái khác nhau, có người râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, có người thì vẫn như thiếu nữ 18 đôi mươi. Nhưng đại đa số những người này đều toát lên vẻ thành thục ổn trọng. 63 vị đạo sĩ tỏa ra khí tức bản thân khiến phía trước Bách Phàm Điện lập tức lặng ngắt như tờ. Những bóng người trên không trung đều bao phủ một làn tiên quang. Đây là tất cả tiên nhân ở các đỉnh núi, có nhiệm vụ bảo vệ đám đệ tử đi ra ngoài thí luyện. Một tiếng hạc kêu rít lên, một con hạc trắng đầu đỏ từ trong mây bay vút đến, trên đó có một lão già gầy gò ngồi xếp bằng. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ, có thể thấy phía sau lão có mây lành quẩn quanh, hai đóa sen xanh lơ lửng cạnh người, khí độ bản thân toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Trên người lão không có khí tức tu vi, nhưng vẫn mang đến cho người khác một loại cảm giác trang nghiêm cao quý. Đây là Trọng Vũ Thượng Nhân Phó Môn Chủ Độ Tiên Môn, nghe nói là một vị cao thủ cấp thiên tiên, một trong 10 người có tu vi mạnh nhất độ tiên môn. Trọng Vũ Thượng Nhân không phát biểu gì nhiều, mí mắt khép hờ, bờ môi hé mở, thanh âm vang vọng quanh quẩn khắp nơi. Lần này các ngươi đi ra ngoài, cần phải luôn luôn ghi nhớ môn quy, dương danh cho độ tiên môn chúng ta, đừng có làm chuyện nhục nhã tông môn. Lần này tổng cộng có 12 địa điểm lịch luyện. Gần đây Đông Hải có yêu ma làm hại mấy bộ tộc, mong rằng các ngươi có thể trừ ma vệ đạo, bảo vệ đồng tộc, các trưởng lão, bắt đầu đi. Nói xong, Trọng Vũ Thượng Nhân cưỡi hạc rời đi, không ở lại thêm chút nào, để lại đám đệ tử phía sau nhao nhao hành lễ đưa tiễn. Trên không trung trước Bách Phàm Điện, một vị lão già đứng thẳng chắp tay lĩnh mệnh, sau đó cất cao giọng nói, những người tới Đông Hải trảm yêu trừ ma, đi ra ngoài cùng phía bên trái, tu vi không được thấp hơn luyện khí cấp 6. Nhóm người này sẽ luận thưởng dựa theo số lượng yêu ma tiêu diệt được. Nhiều đệ tử ở phía dưới lập tức đứng lên, gần một nửa số đệ tử đi đến bên trái, bên đó lập tức trở nên đông đúc. Đây đã là lệ cũ của mỗi lần rèn luyện, 12 nơi rèn luyện, có một số chỗ tuy rằng độ khó và nguy hiểm tương đối thấp, nhưng khen thưởng lại vô cùng phong phú. Lam Linh Nga quay đầu nhìn chằm chằm sư huynh nhà mình, phát hiện hai chân sư huynh vẫn không nhúc nhích tí nào. Mục tiêu của sư huynh quả nhiên là không phải đi kiếm chỗ tốt. Sư muội, tu vi muội còn thấp, nên đi theo số đông. Lý Trường Thọ truyền âm khuyên nhủ Lam Linh Nga. Nhưng khóe miệng nàng chỉ hơi trầm xuống, cuối cùng Lam Linh Nga vẫn đứng im bên cạnh sư huynh. Lại nghe các trưởng lão tiếp tục hô, người đi tới vùng đông nam trung thần châu trảm yêu trừ ma, đứng sang phía bên phải chờ, tu vi không được thấp hơn luyện khí cấp 8. Lần này chỉ có mấy chục vị đệ tử hành động, nhưng tu vi của mỗi người đều không thấp, tất cả đều là cảnh giới hóa thần. Cứ như vậy, trong tiếng hô ầm ĩ không ngừng của các trưởng lão, đám đệ tử lần lượt trước sau khởi hành, mỗi người đều tùy ý chọn một nơi tốt để đi. Các trưởng lão mỗi lần hô lên địa điểm rèn luyện, yêu cầu tu vi càng lúc càng tăng lên, cái sau cao hơn cái trước. Đến lúc các trưởng lão hô lên thấp nhất là cảnh giới hóa thần cấp 2, đôi mắt Lam Linh Nga tràn đầy u oán nhìn chằm chằm vào sư huynh nhà nàng. Tu vi thật sự của nàng chính là hóa thần cấp 2. Sư huynh, rốt cuộc huynh muốn đi chỗ nào? Lý Trường Thọ vẫn chỉ cười không nói. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn có 23 người vẫn đứng yên, chưa lựa chọn được chỗ rèn luyện, mà địa điểm cũng chỉ còn sót lại 2 nơi. Trong 23 người này, trừ đôi sư huynh muội đứng khuất trong xó xỉnh nào đó, đám còn đều là tiên chủng của các phong. Nhóm đệ tử này đều là những người được bồi dưỡng trọng điểm, có xếp hạng rất cao trong môn phái. Các trưởng lão khẽ đưa mắt nhìn Lam Linh Nga, Sau đó liền hô, ai tới Lân Vân đảo trên, Đông Hải rèn luyện, vào trong điện chờ, tu vi yêu cầu không thấp hơn cảnh giới hóa thần cấp 9. Trong đám người còn lại, có 17 người đồng thời khởi hành, từng người tản ra khí tức cảnh giới phản hư cấp 2 hoặc cấp 3. Xung quanh truyền đến từng tiếng tán thưởng, 17 vị đệ tử này cấp tốc bay vào trong điện. Lúc này, giữa sân chỉ còn lại 6 người vẫn bất động, mà ánh mắt chúng đệ tử cũng nhanh chóng hội tụ trên người thiếu nữ mặc váy dài màu lửa, trên lưng nàng cõng một thanh bảo kiếm bản rộng. Lúc này, thiếu nữ khép hờ mắt đứng yên, thần thái phiêu giật giống như tiên trên trời. Quanh người nàng phảng phất tung bay mấy chữ thật to, chớ tới gần. Nàng là một trong những đệ tử nổi tiếng nhất của độ tiên môn. Nàng không chỉ đẹp tới quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn mà tư chất tu tiên lại càng kinh người. Lúc này nàng đã sớm triển lộ ra khí tức cảnh giới phản hư cấp 4. Nàng chỉ mới nhập môn hơn 60 năm, tu vi đã tới trình độ này. Tư chất kinh người nên rất được độ tiên môn coi trọng, nàng cũng đã sớm bái nhập vào Phá Thiên Phong dưới trướng trưởng môn. Có Cầm Huyền Nhã cùng đi Bắc Châu, cũng không tệ. Bên trong xó xỉnh nào đó, Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thản nhiên, cùng xuất hành với một người thu hút ánh nhìn như vậy, càng có thể làm cho mình không bị người khác chú ý. Ở bên cạnh, Lam Linh Nga nhúc nhích chóp mũi người mấy lần, lập tức nhận ra được hương vị khác thường. Nàng thấy sư huynh đang mỉm cười, ánh mắt sư nhìn chăm chú vào thiếu nữ mặc váy dài màu lửa. Quả nhiên có biến. Lại nghe trong nhóm vang lên tiếng bàn tán, Huyền Nhã sư tỷ muốn đi đến Bắc Câu Lô Châu hái thuốc. Huyền Nhã sư tỷ đi Bắc Câu Lô Châu, vậy thì Nguyên Thanh sư huynh chắc hẳn cũng sẽ đi Bắc Câu Lô Châu. Đây không phải là điều tất nhiên sao? Không thấy Nguyên Thanh sư huynh nãy giờ vẫn luôn đứng im hay sao? Chắc chắn là đang chờ Huyền Nhã sư tỷ quyết định rồi. Cẩn thận lời nói, giữ mồm giữ miệng, chớ có đắc tội hai vị kỳ tài tu đạo của Phá Thiên Phong. Trên không trung, Cát trưởng lão nhíu mày nhìn đôi sư huynh muội Lý Trường Thọ và Lam Linh Nga, hơi lắc đầu rồi tiếp tục cao giọng hô, đệ tử đi tới loạn trướng Bảo Lâm phía đông nam Bắc Câu Lô Châu, vào trong điện chờ, nơi đó vô cùng hung hiểm. Đệ tử tới đó khó tránh tổn thương, yêu cầu tu vi thấp nhất là cảnh giới hóa thần cửu giai. Thiếu nữ mặc váy màu lửa mở mắt, đôi mắt phượng trong veo vô cùng quyến rũ. Mũi chân nàng điểm nhẹ trên mặt đất, tà váy dài theo gió lắc lư giống như một đóa hoa lửa nở rộ thu hút mọi ánh nhìn. Nàng nhẹ nhàng bay vào trong điện. Theo sát phía sau là một thanh niên luyện khí hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ. Khí tức của gã phát ra đã tới cảnh giới phản hư cấp 5. Cặp mắt của thanh niên từ đầu đến cuối không rời thân ảnh đỏ rực phía trước. Đây dĩ nhiên là vị Nguyên Thanh sư huynh kia. Lý Trường Thọ cũng đồng thời cất bước đi vào, bởi vì có Cầm Huyền Nhã và Nguyên Thanh hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, nên lúc này hắn cũng không bị những người khác chú ý tới. Điều này khiến cho Lý Trường Thọ cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Mà hắn vừa mới đi được hai bước, một đôi mắt tràn đầy u oán nhìn chằm chằm vào người hắn không rời. Sư huynh, tự nhiên huynh muốn đi Bắc Câu Lô Châu làm gì? Lý Trường Thọ cảm thấy phía sau lưng như có từng trận gió đông rét buốt. Hắn dừng chân, quay đầu lại trầm giọng nói, đương nhiên là đi hái thuốc. Sư huynh, thảo dược trong nhà không đủ ngươi dùng sao? Huynh, Linh Nga Tiểu Quỳnh Phong. Trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hô, chính là các trưởng lão đang nhíu mày chăm chú nhìn đôi sư huynh muội này. Lão mở miệng hỏi, ngươi có muốn tham dự cuộc rèn luyện lần này không? Có tham dự thưa trưởng lão. Lam Linh Nga ngẩng đầu đáp lại, cảm nhận được mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía mình, gương mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng. Rõ ràng mới vừa rồi vẻ mặt nàng còn lạnh lẽo như có thể đóng băng ngàn dặm, vậy mà bây giờ lại là dạng người như nở hoa. Có thể nói, nàng trở mặt như trở bàn tay. Lam Linh Nga không để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh nữa, nàng vội nói tiếp, đã làm trưởng lão phải nhọc lòng. Đệ tử tu vi còn thấp, nên không biết lựa chọn như thế nào, hiện tại đã quyết định đi Đông Hải cùng với các sư huynh sư tỷ. Các trưởng lão gật gật đầu, lộ ra nụ cười hiền hòa, cất giọng ấm áp, vậy mau mau về hàng đi, chớ có làm trễ giờ tốt xuất phát. Vâng. Lam Linh Nga nhẹ nhàng thở phào rồi quay đầu lại muốn tìm sư huynh nhà mình, nhưng phía trước đã không còn bóng người. Hừ, làm gì mà cứ nhất định phải đi đến loại địa phương nguy hiểm ấy chứ? Nàng bĩu môi lên, nhỏ giọng oán trách, cũng không thèm dặn mình cẩn thận một chút, đồ sư huynh thối. Lúc quay người, Lam Linh Nga đã khôi phục vẻ mặt bình thường, đi đến đám người phía xa. Vừa mới chạm mặt, nàng đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hí hửng của đám thanh niên tài tuấn. Trong điện, hơn chục ánh mắt rơi vào trên người Lý Trường Thọ đang đứng lặng lẽ trong góc, phần lớn đều nghi hoặc không biết kẻ kia là ai. Lý Trường Thọ yên lặng phát ra khí tức của mình. Hóa thần cấp 9, vừa đủ vượt qua tiêu chuẩn tu vi cần thiết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên Thanh, Huyền Nhã, tu vi của các ngươi xếp hạng thứ 2 và thứ 6 trong thế hệ này, sao phải vội vàng đi hái thuốc? Lưu Nhạn Nhi của Đô Lâm Phong, Vương Kỳ của Tiểu Linh Phong. Cũng là thiên tài xếp trong 20 vị trí đầu của thế hệ này, thế quái nào mà lại vội vàng muốn đi loạn trướng Bảo Lâm? Nhẽ nào môn phái chúng ta đối xử hẹp hòi với đệ tử trẻ tuổi như vậy sao? Bắc Câu Lô Châu cũng nào phải đất lành gì, hai lần trước đều không có ai đi. Hừ. Ở một góc hẻo lánh trong Bách Phàm Điện, một nữ tiên người đầy mùi rượu nghiêng đầu, trừng mắt nhìn bốn vị đệ tử trẻ tuổi sáng láng đang đứng phía sau Lý Trường Thọ. Sau đó nàng lại cúi đầu nhìn nhánh trúc ở trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chút, cứ như vậy lặp lại hai lần, sắc mặt dần dần trở nên thâm trầm. Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ, tu vi của ngươi là gì? Chỉ mới hóa thần cấp 9 đã đi loạn trướng Bảo Lâm để làm gì? Mau mau, đi tới Đông Hải đánh đám yêu tôm tướng cá kia đi. Nữ tiên này là người ăn nói rất ngay thẳng, có thể gọi là không thèm để lại mặt mũi, nhưng lời nói cũng rất có lý, hiển nhiên là vì lo cho an nguy của Lý Trường Thọ. Trên eo nữ tiên nhân có đeo hai bầu rượu một lớn một nhỏ, trang phục trên người cũng rất đơn giản, quần dài, áo ngắn, mái tóc ngắn màu nâu nhạt. Đứng giữa 3000 nữ luyện khí sĩ đa số đều để tóc dài bay phấp phới, nàng cũng coi như là dị loại hiếm thấy. Về phương diện hình tượng và khí chất, nàng cực kỳ giống đệ tử tạp dịch bị nội môn bóc lột, thường xuyên phải lao lực. Cũng may nàng dùng vải thắt chặt vòng eo nhỏ nhắn, thêm vào chiếc áo ngắn bằng vải bố sắp rách, thỉnh thoảng trên người cũng toát ra một chút uy thế, đủ để người ta cảm nhận được, đây là một tiên nhân có thực lực không hề yếu kém. Người này đạo hiệu là Tử Cửu, môn nhân Phá Thiên Phong, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, thật ra đã 8, 900 tuổi. Nàng thành tiên đã hơn 600 năm, trong thế hệ những người nhập môn cùng thời thì nàng cũng là thuộc hàng đỉnh cấp, bây giờ đã có thể một mình nắm giữ một phương. Lần này đi tới loạn trướng Bảo Lâm ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ có một mình Tử Cừu làm hộ vệ, đủ để thấy thực lực của nàng bất phàm. Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay hành lễ với Tử Tiên Nhân tiếng tăm lừng lẫy, nói, Tử Sư Thúc, đệ tử cần tìm kiếm mấy vị thảo dược, có mấy vị chỉ ở Bắc Câu Lô Châu mới có thể tìm được, lần này phải làm phiền Tử Sư Thúc rồi. Thảo dược nào? Tử Cừu bĩu môi, trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia mang theo một chút chán ghét, ta và sư phụ ngươi cũng coi như có một chút cảm tình. Ta cho ngươi cái này, cầm lấy đi tìm Kỳ Linh trưởng lão của Đạo Tạng Các. Nói xong, nàng lại lục lọi trong chiếc áo ngắn dính đầy rượu của mình, lấy ra một mảnh ngọc, tiện tay ném cho Lý Trường Thọ. Cứ nói là người Nguyệt Cung chúng ta, ngươi đến đó mà lấy thảo dược. Bắc Câu Lô Châu không phải là nơi hóa thần cấp 9 như ngươi có thể đi. Nếu ngươi thật sự chết trong đó, ta sẽ bị trừ 10 năm tiền thưởng, chắc chắn lão sư phụ thích khóc lóc của ngươi sẽ chạy tới tìm ta để sứt mướt. Ai, nghĩ tới thật phiền chết đi được. Hai nam hai nữ ở bên cạnh cảm thấy rất kinh ngạc, tất cả ánh mắt bọn họ đều nhìn vào mảnh ngọc bội. Ngọc bài thân phận của trưởng lão nội môn, lại có thể dễ dàng đưa cho một đệ tử hóa thần, cấp 9 không cùng phong như vậy ư. Sư thúc, Lý Trường Thọ cười khổ, bước lên hai bước, tay nâng miếng ngọc bội trả lại cho Tử Cửu, lễ phép nói, nếu được lựa chọn, đệ tử cũng không muốn đi Bắc Câu Lô Châu mạo hiểm, nhưng lần này quả thật là bất đắc dĩ. Dựa theo môn quy, sư thúc cũng không thể cự tuyệt thỉnh cầu của các đệ tử muốn đi ra ngoài rèn luyện, kính mong Tử sư thúc thành toàn. Tử Cửu hơi nhíu mày, nhìn chăm chú vào vị đệ tử đang cúi đầu hành lễ ở trước mặt, nàng hừ lạnh rồi tiện tay lấy lại miếng ngọc bội. Hừ, thật là phiền quá đi. Vậy thì, Nguyên Thanh, Huyền Nhã, thiếu nữ mặc váy dài màu lửa, và thanh niên luyện khí sĩ hào hoa phong nhã cùng nhau chắp tay trả lời, có đệ tử. Tử Cửu hơi bực tức nói, nếu hai người các ngươi có dư lực thì giúp đỡ ta trông nom hắn một tay. Nguyên Thanh và Huyền Nhã mặt không thay đổi lên tiếng đáp ứng, đệ tử lĩnh mệnh. Nguyên Thanh liếc nhìn Lý Trường Thọ với ánh mắt đầy thiện ý, khóe miệng mỉm cười cũng có một chút ôn hòa. Sư thúc cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ chiếu cố cho Trường Thọ sư đệ thật tốt. Tử Cửu không nhịn được đưa tay dây chán, mắng xa xả vào mặt mấy vị đệ tử, Trường Thọ sư đệ cái con khỉ. Hắn nhập môn còn sớm hơn ngươi và Huyền Nhã. Hừm, thật tình. Lý Trường Thọ ngươi làm như thế nào vậy, tu luyện hơn 100 năm vẫn chưa tới cảnh giới phản hư. Mà thôi quên đi. Với điều kiện của Tiểu Quỳnh Phong các ngươi, tiến độ tu luyện bắt kịp đại đa số đệ tử cũng đã không tệ rồi. Nguyên Thanh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng rất nhanh sau đó liền chắp tay thi lễ. Úi! Xin lỗi, Trường Thọ sư huynh đừng trách tội. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, đáy lòng cũng có một chút cảm khái. Nữ mặt lạnh, nam mặt ấm, cặp này cũng vô cùng xứng đôi vừa lứa. Chỉ có điều không có liên quan gì tới mình là được rồi. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm giác được có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, từ phía sau, hoàn toàn không có ý tốt. Hắn cũng không vội xem ai đang nhìn mình đầy bất thiện, chỉ bình tĩnh nói tiếng đa tạ với Tử Cửu, lại quay người chắp tay hành lễ với Hữu Cầm, Huyền Nhã và Nguyên Thanh, sau đó lui đến phía sau bốn người, yên lặng đứng đó. Những ánh mắt kia đương nhiên là hai người còn lại nhìn tới. Một là Lưu Nhạn Nhi mặc váy màu vàng nhạt, một người còn lại là Vương Kỳ mặc đạo bào màu xanh. Hai người này đều là đệ tử cảnh giới phản hư tài năng. có xếp hạng cao trong thế hệ này là hai hạt giống có tư chất thượng hạng. Mặc dù ánh mắt lúc nãy của bọn họ không có ý tốt, nhưng cũng không có nhiều ác ý, cùng lắm chỉ là có một chút ghét bỏ mà thôi. Lý Trường Thọ lặng lặng đứng nghe, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng xé gió, từng nhóm đệ tử ở dưới sự bảo vệ của các vị tiên nhân bay lên không rời đi. Hắn cũng chia ra một tia linh thức, kiểm tra toàn bộ một lượt mấy món pháp khí chữ vật trên người mình. Đó cũng không phải là thói quen sắp xếp gọn gàng, mà là hắn cẩn thận đem đan dược, pháp khí chia ra cất ở nhiều nơi. Thật ra đồ trong mấy túi chữ vật của hắn đều giống nhau như đúc, trong đó cũng chỉ có đan dược, pháp khí, linh thạch. Tất cả đều được chia ra làm 3 phần. Vòng đeo trên cổ tay trái là pháp khí chữ vật chính. Vì để phòng ngừa vạn nhất, mặt dây chuyền đeo trên cổ là pháp khí chữ vật dự bị. Vì để phòng ngừa vạn nhất của vạn nhất, túi cột trên đùi chính là pháp khí chữ vật dự bị của dự bị. Đi ra bên ngoài rèn luyện, cẩn thận chuẩn bị thêm một chút cũng chẳng thừa, đặc biệt là phải đi tới loại hiểm địa như Bắc Câu Lô Châu. Lần này, Lý Trường Thọ cũng mang hơn phân nửa vốn liếng của mình tới đây. Mặt khác, non nửa là để phòng thân cho sư muội của hắn. Sau gần nửa ngày, ngay trước điện, một chiếc hồ lô chậm rãi bay lên trên không. Tửu Cửu tiên nhân khoanh tay đứng trên miệng hồ lô, khí thế bất phàm, mấy vị đệ tử trẻ tuổi yên tĩnh đứng khắp nơi trên hồ lô, tất cả đều đứng vững vàng ổn trọng. Đợi đến khi hồ lô bay ra khỏi đại trận, hai tay Tửu Cửu tiên nhân ấn lên pháp ấn. Hồ lô rượu tản mát ra từng tia hào quang màu xanh nhạt, tạo thành một lớp màng mỏng ở bên ngoài, ngăn cách tiếng gió thổi bên ngoài. Pháp ấn của Tửu Cửu chỉ về hướng tây bắc, hồ lô bắt đầu dần dần tăng tốc. Tất cả cứ thả lỏng một chút, đừng khẩn trương, ra khỏi sơn môn rồi thì không cần quy củ nhiều như trước. Tửu Cửu ngáp một cái, rồi ngồi xuống ngay miệng hồ lô, hai chân dạng sang hai bên, không còn chút hình tượng nào. Nàng khẽ ngả ra phía sau một chút, tiện tay cầm hồ lô dựa bên hông lên, miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Từ từ nhấp một ngụm, khuôn mặt Tửu Cửu đỏ hồng, nàng khẽ rên lên, bộ dáng rất thỏa mãn, thoải mái dễ chịu. Sau đó nàng mới quay đầu lại, đánh giá 5 vị đệ tử trẻ tuổi ở phía sau. Cách nàng xa nhất, quả nhiên là Lý Trường Thọ đang ngồi ở phía cuối hồ lô. Lý Trường Thọ giữ một khoảng cách tương đối với những người khác, cơ thể luôn duy trì trạng thái căng thẳng. Hắn cũng không giống như những người khác đang yên tĩnh ngồi tu hành, đầu ngón tay trái của hắn đang ấn vào hai tấm bùa chú màu vàng. Lưu Nhạn Nhi và Vương Kỳ ở đoạn giữa hồ lô, vào lúc này cũng đang yên tĩnh điều tức. Cách Tửu Cửu gần nhất chính là Hữu Cầm Huyền Nhã, nàng đang yên tĩnh ngồi phía sau Tửu Cửu tầm một thước, thanh đại kiếm kia cũng đặt nằm ngang ở trước người. Phía sau Hữu Cầm Huyền Nhã chính là Nguyên Thanh, hắn khẽ nói: "Sư muội, lần này ta nhất định sẽ giúp muội tìm được Yếm Hỏa Minh Tâm Thảo." Hữu Cầm Huyền Nhã lại hơi cau mày, lạnh nhạt nói: "Nguyên Thanh sư huynh không cần vì ta mà hao tâm tổn trí, đây là việc tu hành tự thân của ta, không cần người ngoài nhúng tay vào." Nguyên Thanh lại cười ôn hòa, đáp: "Tóm lại thêm một người là nhiều thêm một phần cơ hội." Hữu Cầm Huyền Nhã không nói thêm điều gì, nàng nhắm mắt lại tiếp tục ngồi điều tức. Quanh người có từng tia hỏa khí vờn quanh tạo thành một vẻ đẹp hoàn mỹ không góc chết. Tửu Cửu ở sát gần đó hé mắt xem chuyện vui, nàng khẽ nhíu mày nhìn Nguyên Thanh. Còn Nguyên Thanh thì bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục ngồi phía sau cách Hữu Cầm Huyền Nhã ba thước, nụ cười trên khóe miệng dần dần nhạt đi. Ai, lại là một trò hay, lá dụng hữu ý mà nước chảy vô tình. Tửu Cửu nhấp một ngụm rượu tiên, tỏ vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Tuy còn thèm thuồng, nhưng nàng chỉ có thể lưu luyến treo hồ lô rượu trở lại bên hông mình. Nàng dựa vào bên miệng hồ lô, ngửa đầu nhìn mây trắng lững lờ trên bầu trời xanh thẳm, ánh mắt có một chút xuất thần, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Cứ bay đi như vậy một hồi, Tửu Cửu lại không nhịn được, sờ vào hồ lô bên hông, nhưng động tác của nàng hơi do dự rồi cũng dừng lại. Nàng nhìn đám đệ tử trước mắt, nói, muốn bay đến Bắc Câu Lô Châu cần phải mất 2 ngày 3 đêm, các ngươi định ngồi yên tĩnh như vậy mãi hay sao? Này Vương Kỳ, mau hát một bài dân ca cho sư thúc nghe đi. Phía sau, Vương Kỳ vội đáp, Tửu sư thúc, ta làm gì biết hát chứ? Tửu Cửu lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, vậy trong các ngươi người nào biết? Trường Thọ, ngươi biết không? Lý Trường Thọ lộ ra sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, trái lại là thi triển truyền âm, nhắc nhở Tửu Cửu, sư thúc, hình như phía sau đám mây có bóng người. Hà! Tửu Cửu ngẩng đầu lên nhìn, mặt không đổi sắc truyền âm đáp lại Lý Trường Thọ, ngũ bộ châu rộng lớn như vậy, luyện khí sĩ có thể phi thiên độn địa nhiều vô số kể, đừng kinh ngạc. Hơn nữa nơi này cách độ tiên môn của chúng ta không xa. Mặc dù nói như thế, Tửu Cửu vẫn tỏa ra tiên thức cảm ứng xung quanh. Không lâu sau, tốc độ bay của hồ lô bắt đầu chậm dần. Lại thêm một lát nữa, chiếc hồ lô lớn cuối cùng đứng yên bất động giữa không trung. Tửu Cửu vẫn ngồi đó với dáng vẻ lười nhác, cao giọng hô, không biết mấy vị đạo hữu ở trên mây đi theo chúng ta lâu, như vậy là muốn làm gì? Ngay lập tức, 4 người đang đả tọa trên hồ lô lập tức mở mắt ra, còn Lý Trường Thọ vẫn luôn quan sát ở phía sau. tay phải rút vào trong tay áo, ngón tay đặt lên pháp khí chữ vật của mình. Phía sau đám mây, một thân ảnh cao to bay ra, người này mặc áo giáp, khuôn mặt thô giáp, toàn thân từ trên xuống dưới ngưng thực nặng nề, trên lưng gã treo một cây búa rất to. Tiên nhân! Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng đối phương, hình như người này thành tiên chưa được bao lâu, cũng không tạo cho hắn quá nhiều uy áp. Cách trăm trượng, gã cao to này ôm quyền với Tửu Cửu, cất cao giọng nói, ta chính là thị vệ Hồng Lâm Quốc, có nhiệm vụ tới để hộ vệ Lục Công Chúa. Nếu có chỗ mạo phạm, kính mong tiên trưởng chớ trách tội. Lục Công Chúa. Tửu Cửu quay đầu lại, quan sát hai nữ đệ tử ở phía sau. Ánh mắt của Lý Trường Thọ cũng vô thức rơi vào khuôn mặt hơi tròn, có một chút khói lửa của Lưu Nhạn Nhi, nhưng Lưu Nhạn Nhi lại nhìn thẳng về phía một nữ đệ tử trẻ tuổi khác. Bỗng nhiên nghe thấy Hữu Cầm Huyền Nhã dùng giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt mở miệng nói, trở về đi, không cần hao tâm tổn trí vì ta. Công chúa, thị vệ, lúc bọn họ định đi đến Bắc Câu Lô Châu lại đột nhiên hiện thân. Chóp mũi của Lý Trường Thọ hét lên, hắn ngửi được mùi của một loại kịch bản nào đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điện hạ, mà tướng phụng mệnh của quốc chủ đến đây, nếu cứ trở về như vậy, thật sự là khó có thể phục mệnh. Gần đây địch quốc đang dục dịch muốn động thủ, quốc chủ lo lắng bọn hắn sẽ âm thầm ra tay với người. Điện hạ, kính xin người cho phép mặt tướng đi cùng, đợi sau khi người trở về độ tiên môn, mặt tướng sẽ tự quay trở lại. Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp vốn không có cảm xúc gì kia, lúc này có thêm sự bất đắc dĩ. Nguyên Thanh mở miệng khuyên nhủ, Huyền Nhã sư muội, chúng ta muốn đi Bắc Câu Lô Châu, chỗ đó đều là hiểm địa, có thêm Vũ Văn tướng quân, coi như là có thêm người phối hợp với muội. Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng, lạnh nhạt hỏi, lúc trước Nguyên Thanh sư đệ có quen biết vị tướng quân này sao? Lúc nãy ta vẫn chưa nghe thấy vị tướng quân này báo danh tính. Nguyên Thanh nhìn Lý Trường Thọ rồi cười nói, ừm, không sai, ta và Huyền Nhã sư muội cùng nhau lớn lên, cũng cùng nhau bái nhập vào độ tiên môn. Vị tướng quân này tên là Vũ Văn Lăng, là tướng lĩnh tín nhiệm nhất của phụ vương Huyền Nhã, ngày thường phụ trách bảo hộ bên cạnh quốc vương. Lần này hắn lại tới đây hộ vệ, hiển nhiên là tình huống có nguy hiểm. Hóa ra nữ mặt lạnh và nam mặt ấm này lại là Thanh Mai Trúc Mã. Lý Trường Thọ chắp tay nói, là ta nhiều chuyện rồi. Vũ Văn Lăng nhíu mày nói, Lục Công Chúa Điện Hạ. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn về phía Tửu Cửu đang ngồi tựa vào miệng hồ lô, ánh mắt toát ra nét thỉnh cầu. Tửu Cửu nằm nhoài bên miệng hồ lô khoát khoát tay, giọng nói cũng có một chút lười nhác, nếu là hộ vệ của nhà ngươi vậy thì cùng đi đi, một gã đại hán vừa mới thành tiên, ở dưới tay ta cũng không lật nổi sóng gió gì. Gã to con, đi tới phía sau hồ lô rồi ngồi xuống đi. Sau này không được nói lung tung, để cho ngươi đi theo thật ra cũng không ổn. Cũng may, trong môn quy không hạn chế đệ tử nhập môn khi đi ra ngoài không được mang theo hộ vệ của mình. Vũ Văn Lăng chắp tay nói, đa tạ tiên trưởng. Nói xong, đại hán này vác cự phủ bay tới phía sau hồ lô lớn, ngón tay Tửu Cửu bắt quyết, tiên quang bao bọc xung quanh hồ lô lớn từ từ mở ra một khe hở. Lý Trường Thọ thấy thế, lặng lẽ bước lên hai bước, lại vòng qua bên thân hồ lô đi lên phía trước, chắp tay hỏi một câu, Tửu sư thúc, đệ tử có thể ngồi phía sau người không? Tửu Cửu dở khóc dở cười, đáp, sao vậy, ngươi cũng hơn trăm tuổi rồi, còn sợ người lạ sao? Thôi được, lại, đây ngồi đi, sư phụ ngươi nói ngươi có tính cẩn thận chặt chẽ, quả thật đúng là không có sai mà. Hữu Cầm Huyền Nhã chủ động đứng dậy, mang theo một tia áy náy cười cười với Lý Trường Thọ, chủ động lui về phía sau hai bước nói, Lý sư huynh, mời ngồi chỗ này. Làm phiền rồi. Lý Trường Thọ gật đầu, cũng không để ý phía sau có hai ánh mắt sắc bén đang lia tới. Hắn bình tĩnh ngồi xuống vị trí lúc nãy của Hữu Cầm Huyền Nhã. Hai ánh mắt này chính là đến từ Lưu Nhạn Nhi và Vương Kỳ, hiển nhiên là đối với việc Lý Trường Thọ bài ngoại hơi có một chút bất mãn. Có lẽ cảm thấy như vậy sẽ làm mất đi khí phách mà đệ tử độ tiên môn bọn họ nên có. Đương nhiên Lý Trường Thọ chẳng buồn quan tâm. Tửu Cửu tiên nhân tiếp tục cưỡi hồ lô bay về phương Bắc, dường như Lưu Nhạn Nhi và Vương Kỳ vì chào phúng Lý Trường Thọ, còn cố ý đi tìm Vũ Văn Lăng để nói chuyện. Nhưng mà, đại hán cao to Vũ Văn Lăng này là một người có tính trầm mặc ít nói, ba người trò chuyện một hồi lâu, mấy lần câu chuyện đều đi vào ngõ cụt. Cuối cùng Nguyên Thanh có một chút không chịu nổi nữa, chủ động góp mồm chém gió mới làm cho bầu không khí cởi mở lên. Lý Trường Thọ vẫn không nhìn phía sau, từ đầu đến cuối tay phải đều giấu ở trong ống tay áo, từng sợi linh thức tỏa ra xung quanh người. Trước khi tự quyết định đi Đông Nam Bắc Câu Lô Châu, Lý Trường Thọ đã từng đắn đo suy nghĩ rất kỹ, cũng sớm tìm mấy vị chấp sự Bách Phàm Điện mà mình quen biết để nghe ngóng tin tức cho thật rõ ràng. Lần này tiên nhân hộ tống đệ tử môn nhân đi ra ngoài rèn luyện, chính là Tửu Cửu tiên nhân trước đây cũng đã phụ trách phương hướng này. Mặc dù Tửu Cửu tu hành vẫn chưa tới ngàn năm, nhưng thực lực không thể coi thường. Không những vậy, nàng lại có một thân thần thông lợi hại, còn có mấy món pháp bảo ghê gớm do trưởng môn ban cho. Nghe nói cảnh giới tu vi của Tửu Cửu đã tiếp cận gần cảnh giới thiên tiên rồi. Bình thường sau khi luyện khí sĩ đạt được cảnh giới thiên nhân, theo thứ tự là Nguyên Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La, Hỗn Nguyên Vô Cực. Những thứ bậc này được xưng là thiên tiên đạo. Càng quan trọng hơn, Tửu Cửu là một trong số ít mấy vị tiên nhân của nội môn có một chút giao tình với sư phụ của Lý Trường Thọ. Vốn dĩ Lý Trường Thọ cảm thấy, người đi tới Bắc Câu Lô Châu rèn luyện vốn sẽ rất ít, có vị tiên nhân này bảo vệ, dù sao cũng an toàn hơn rất nhiều so với việc một mình đi tới hiểm địa Bắc Câu. Chỉ là chưa từng nghĩ, giữa đường đột nhiên xuất hiện tình trạng như bây giờ. Dùng ánh mắt liếc nhìn Nguyên Thanh và Vũ Văn Lăng, trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm suy nghĩ. Mặc dù hai mắt vẫn khép hờ nhưng hắn không cách nào tu luyện tiếp, vẫn luôn duy trì trạng thái bất cứ khi nào có biến liền sẽ thi triển phong độn. Cũng may, hắn cách Tửu Sư Thúc gần hơn một chút, cũng có thêm cảm giác an toàn. Ách, hắc hắc, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, khoảng cách đến nơi vẫn còn xa, không hỏng việc được, không hỏng việc được. Tửu tiên nhân đang nằm dạng chân trên miệng hồ lô, phát ra tiếng cười kỳ quái. Nàng ôm lấy hồ lô đựng rượu của mình rồi lén lút hớp một ngụm lớn, khuôn mặt lập tức trở nên ửng hồng, rồi liếm môi một cái tỏ vẻ chưa đã thèm. Lý Trường Thọ lắc đầu cảm thấy cạn lời. Quả nhiên, vẫn nên tìm một lý do rời khỏi đội, đi một mình mà thôi. Nửa ngày không nói chuyện. Hoàng hôn đã trôi qua, bầu trời chi chít sao sáng. Ngồi trên hồ lô dài hơn 10 trượng, xung quanh là tiên quang mờ mịt, mũi người ngửi mùi rượu nhàn nhạt. Tay Lý Trường Thọ cầm một quyển thẻ tre, ngồi yên tĩnh ở đó đọc. Mấy người khác đã nhập định tu hành, bao gồm cả Vũ Văn Lăng ngồi ở cuối cùng. Hai mắt Tửu Cửu mở he hé, nàng vẫn nằm nghiêng ở phía trước hồ lô lớn, mặc cho gió thổi mái tóc ngắn bay tán loạn. Bộ dạng nàng quả thực khác xa với những nữ tiên thường thấy, cũng có thể nói là thập phần cá tính. Lý Trường Thọ yên tĩnh thưởng thức đạo thuật được ghi chép ở bên trong quyển thẻ tre, suy diễn cách vận dụng đạo thuật như thế nào. Nhưng linh thức không thu hồi xung quanh người hắn mà vẫn giám sát phạm vi gần 10 trượng. Bởi vì lúc trước hắn từng tận lực tập luyện tính cảnh giác, chuyện này đối với hắn cũng không có gì là gánh nặng. Một hồ lô rượu đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt, sắc mặt Lý Trường Thọ ngưng trọng lắc đầu, nói, đa tạ sư thúc, đệ tử không uống được rượu. Thật vô vị. Tửu Cửu trợn mắt, bật cái nắp trên miệng hồ lô lớn rồi ngồi trên miệng hồ lô. Nàng nhẹ nhàng đung đưa đôi bắp chân sạch sẽ trắng trẻo. Khẽ ở lên một hơi rượu, Tửu Cửu lơ đãng hỏi, Trường Thọ, sư phụ ngươi, sắp thành tiên rồi đúng không? Có lẽ sẽ độ kiếp trong vòng 3 năm rưỡi nữa. Lý Trường Thọ đặt mớ sách trên đùi, đưa mắt nhìn chằm chằm vị Tửu sư thúc ở phía trước. Thật ra trong vòng 100 năm sau khi hắn nhập môn, số lần Tửu Cửu đi tới Tiểu Quỳnh Phong cũng không nhiều. Ai? Tửu Cửu thở dài, cố ý dùng giọng điệu bà cụ non, đưa lưng về phía Lý Trường Thọ lên lớp. Năm đó mấy người chúng ta có giao tình rất tốt. Tiếc rằng vốn dĩ tư chất của sư phụ ngươi không tệ, nhưng sau một lần trọng thương đã đả động đến đạo cơ, đến bây giờ vẫn chưa thể bù đắp. Trường Thọ à, chớ tưởng sư phụ ngươi vẫn chưa thành tiên. Lý giải của hắn về những đạo pháp của độ tiên môn, chúng ta không hề thua kém bất kỳ tiên nhân ngàn năm nào. Sư thúc nói đi đâu vậy? Lý Trường Thọ cười khẽ, hai mắt hơi híp lại. Rất ít khi hắn lộ ra vẻ mặt như vậy trước mặt người ngoài, ngoại trừ sư phụ và sư muội. Lý Trường Thọ nói, sư phụ vẫn luôn dốc hết sức dạy bảo ta và sư muội. Đối với chúng ta, sư phụ giống như bậc cha mẹ vậy. Tửu Cửu lại hỏi, lại nói, tu vi của ngươi làm sao vậy? Đã nhiều năm như vậy mà mới chỉ là hóa thần cấp 9, phản hư cũng lĩnh ngộ không thấu sao? Tửu Cửu quay đầu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, tiếp tục nói, lúc bản sư thúc mới nhập môn đã nghe người ta bảo, Tiểu Quỳnh Phong các ngươi có số mệnh xấu, xem ra quả đúng là không sai. Đưa tay ra đây, để bản sư thúc xem tư chất của ngươi nào. Ta nhớ lúc ngươi mới nhập môn tư chất rất tốt thì phải. Chẳng lẽ thật sự bị vị sư phụ hồ đồ kia làm cho hồ đồ theo rồi? Lý Trường Thọ lập tức cho mày, mặc dù vị tiểu sư thúc trước mặt này vốn có ý tốt, thế nhưng, nếu như thân thể hắn bị dò xét trực tiếp, đối phương lại là cao thủ cảnh giới chân tiên. Dù cho hắn có dùng pháp quyết che giấu tu vi, chắc chắn vẫn sẽ bị bại lộ. Tửu Cửu đã vươn bàn tay phải đầy mùi rượu về phía Lý Trường Thọ, hắn vô thức dịch mông ra phía sau, gượng cười nói, sư thúc, nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ sợ điều này có một chút không ổn. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lời này là kẻ nào nói? Sao ta chưa nghe bao giờ? Tửu Cửu lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Chúng ta là luyện khí sĩ, thứ chúng ta theo đuổi chính là vô cầu vô thúc, tiêu dao thế gian, những lễ nghĩa vớ vẩn trên thế tục, ngươi để ý làm gì chứ? Mau đưa tay ra. Chẳng lẽ ngươi tu hành sai lầm sao? Ta nhớ được tư chất của ngươi chẳng phải rất tốt sao? Sư thúc, điều này không ổn lắm. Mấy năm trước, đệ tử đột nhiên mắc chứng bệnh, cứ chạm vào nữ nhân thì sẽ run rẩy toàn thân. Lý Trường Thọ đứng bật dậy, bước chân chuyển động, thân hình tạo ra hai đạo tàn ảnh, động tác xoay tròn như trong chóng, nhanh chóng xuất hiện phía sau Hữu Cầm Huyền Nhã, lộ ra khuôn mặt khổ sở nhìn Tửu Cửu. Tửu Cửu chớp mắt, giống như phát hiện ra điều gì đó. Bộ pháp tên nhãi này thi triển vừa rồi. Du Long Tham Vân Bộ. Tên tiểu tử ngươi có thể học được bộ pháp khó như vậy sao? Tửu Cửu lộ ra vẻ mặt cổ quái hỏi. Sư phụ ngươi nói ngươi chỉ cảm thấy hứng thú đối với độn pháp, không phải ngươi dành hơn 100 năm. Chỉ để học những thứ này chứ. Đệ tử vẫn luôn cố gắng tu hành, chưa bao giờ dám trễ nãi. Hả? Cảm xúc mềm mại này, Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn ngón tay nhỏ nhắn màu trắng đang nhẹ nhàng đâm vào trong bắp đùi mình, mặt hắn lập tức đen lại. Phía trên ngón tay như búp măng là một cánh tay trắng nõn như ngọc. Trên nữa là bờ vai áo màu đỏ rực, cổ áo, cùng với khuôn mặt xinh đẹp hơi nghiêng, hiếu kỳ nhìn hắn. Hữu Cầm Huyền Nhã. Mấy năm trước đột nhiên mắc chứng bệnh chạm vào nữ nhân thì toàn thân sẽ run rẩy. Khóe miệng Lý Trường Thọ có quắp, nhưng dường như chỉ trong nháy mắt hắn đã có quyết định. Hắn cũng là kẻ hung hãn, lúc này không thèm để ý đến hình tượng bên ngoài của mình. Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, cắn răng khống chế bắp thịt khiến nó vặn vẹo, khuôn mặt nhăn nhó, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép. Mẹ kiếp! Hữu Cầm Huyền Nhã, ngươi không phải là băng sơn mỹ nhân sao? Khốn kiếp! Mới vừa rồi đã trót mạo phạm, mong Lý sư huynh rộng lòng tha thứ. Ngồi ở phía trước của hồ lô, khuôn mặt của Lý Trường Thọ trầm tĩnh nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã đang chắp tay cúi đầu ở trước mặt. Mặc dù đáy lòng hắn rất muốn chửi thề nhưng cũng chỉ có thể nói hai chữ, không sao. Lý Trường Thọ cảm giác ánh mắt mọi người xung quanh rơi vào trên người mình đã không còn ghét bỏ, bất mãn như trước mà thay vào đó là tràn đầy đồng tình và thương cảm. Tửu Cửu tiên nhân ho khan một tiếng, ý vị sâu xa nói, Trường Thọ, đây hẳn là tâm ma của ngươi, có lẽ nguyên nhân là do quá trình tu hành phong bế lâu dài ở trong núi của ngươi cùng với sư phụ. Nguyên Thanh ở phía bên kia nhẹ nhàng đi tới, cầm một bình đan dược, thấp giọng nói, Trường Thọ sư huynh, đây là đan dược thanh tâm ngưng thần, có lẽ sẽ giúp ích một chút đối với chứng bệnh của sư huynh. Đa tạ sư đệ, tấm lòng của sư đệ ta xin nhận. Lý Trường Thọ cười một tiếng tỏ vẻ xấu hổ, Nguyên Thanh lập tức hiểu ý, thuần thục chuyển chủ đề. Nhân cơ hội này, Lý Trường Thọ đưa mắt quan sát phản ứng của mấy người còn lại. Trong toàn bộ quá trình, Vũ Văn Lăng không hề để ý đến trận nháo kịch vừa rồi, gã ngồi nhắm mắt yên lặng tĩnh tọa ở cuối hồ lô, vô cùng trầm ổn. Lưu Nhạn Nhi thì đang nhìn về phía Lý Trường Thọ với ánh mắt thêm mấy phần cảm thông, Vương Kỳ cũng chăm chú nhìn, ánh mắt tràn đầy đồng tình. Đại khái là hai người này đang nghĩ, tư chất tu hành của vị sư huynh này bình thường, đã vậy còn vướng vào tâm ma như thế, sau này muốn tìm một vị đạo lữ sẽ rất gian nan. Sinh hoạt trên con đường tu đạo vô cùng khó khăn. Việc kết đạo lữ để tu hành ở trong độ tiên môn vẫn tương đối phổ biến. Nguyên Thanh hàn huyên vài câu rồi lui về phía sau hồ lô. Vương Kỳ lại chủ động tới bắt chuyện cùng với Lý Trường Thọ. Toàn bộ cuộc nói chuyện, Lý Trường Thọ chỉ mỉm cười đáp lại, cũng không nói thêm gì. Hắn đánh giá ngoại trừ Nguyên Thanh ra, những đệ tử cùng thế hệ này phần lớn tập trung tinh thần vào việc tu đạo, tuổi tác tuy cao nhưng tâm tư lại đơn thuần đến không ngờ. Cũng đúng, trong đám đệ tử cùng thời, mấy người này đều có thể xếp vào hàng học sinh khá giỏi, đại đa số thời gian đều dành vào việc tu hành, kết giao qua lại với người khác không nhiều. Trận phong ba nhỏ này rất nhanh liền đến hồi kết thúc. Không lâu sau, không khí trên hồ lô yên tĩnh trở lại, mọi người tiếp tục đả tọa tu hành. Lý Trường Thọ lại cầm quyển sách kia lên đọc say sưa, tâm tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tửu Cửu tiên nhân khoanh tay xếp bằng ngồi phía trước hồ lô. Giờ phút này, nàng cũng lâm vào trầm tư. Nghĩ xem nên làm như thế nào để giúp Lý Trường Thọ thoát khỏi tâm ma, quay về với cuộc sống tu đạo vui vẻ. Chẳng lẽ phải dùng mỹ nhân kế? Lấy độc trị độc. Tửu tiên nhân cúi đầu liếc nhìn ngực của chính mình, sau đó là một chàng cười nham hiểm. Đột nhiên gán cho bản thân một căn bệnh quái gở, nhưng Lý Trường Thọ cũng không buồn để ý. Mặc dù đây chỉ là biện pháp tạm thời để tránh né tửu sư thúc dò xét tu vi và tư chất, nhưng đoạn đường tiếp theo, hắn phải luôn luôn chú ý đến chi tiết này. Đối với Lý Trường Thọ thì duy trì cảnh giác cũng không phải việc gì khó. Trường Thọ sư huynh. Sau lưng đột nhiên có tiếng gọi, Lý Trường Thọ quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đầy áy náy của Hữu Cầm Huyền Nhã. Mặc dù lúc này Lý Trường Thọ rất muốn nói một câu, xin hãy duy trì tự trọng và kiêu ngạo cần có của một băng sơn mỹ nhân, nhưng chung quy hắn vẫn chỉ có thể nở một nụ cười mỉm, khoát tay ra hiệu nàng không cần nói nhiều. Lý Trường Thọ quay đầu tiếp tục cầm cuốn sách đọc. Hữu Cầm Huyền Nhã mím môi, sự áy náy trong mắt đã tiêu tan gần hết. Mà linh thức nhạy bén của Lý Trường Thọ lại thấy ở phía sau, Nguyên Thanh đang nhắm mắt hơi nhíu mày. Hai ngày sau, những tiên môn san sát của Đông Thắng Thần Châu nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng. Dọc theo đường đi, chiếc hồ lô lớn này phi hành ở trong mây mù, ngày đêm không nghỉ cuối cùng cũng chạy tới biên giới Tây Bắc Đông Thắng Thần Châu. Suốt đoạn đường, Lý Trường Thọ cũng không hề tu hành. Lực chú ý của hắn luôn đặt vào những người xung quanh, khóe mắt cũng thường xuyên bắt được bóng người chợt lóe lên ở chân trời. Cũng may là đoạn đường này bọn hắn cũng không gặp trở ngại gì. Tửu Cửu duỗi lưng một cái, hồ lô lớn bắt đầu từ từ giảm tốc độ, đi về hướng dãy núi trùng điệp phía dưới. Vị tửu tiên nhân này ngáp một cái, nói với mấy người phía sau, các ngươi hãy tập trung giữ vững tinh thần, sắp sửa tiến vào phạm vi biên giới Bộ Châu, các ngươi hãy nghe cho kỹ. Bắc Câu Lô Châu không phải vùng đất lành gì, lần này các ngươi đến đây cũng chỉ vì rèn luyện, không cần phải liều mạng tranh đoạt linh dược, bảo vật. Tiếp theo, ta sẽ mang các ngươi đi đến cửa vào Bắc Câu Lô Châu. Nhớ kỹ chỗ này, về sau muốn tự mình đi đến Bắc Câu Lô Châu, thì cũng đừng có ngu ngơ xông loạn khắp nơi. Năm vị đệ tử đồng thời đứng lên chắp tay hành lễ với Tửu Cửu, đồng thanh đáp, xin nghe theo lời dạy bảo của sư thúc. Tửu Cửu hài lòng gật đầu, ừm. Lưu Nhạn Nhi nhỏ giọng hỏi, sư thúc, Bắc Câu Lô Châu không phải là một trong tứ đại bộ châu sao? Vì sao còn có chuyện cửa vào này? Chẳng lẽ chướng khí ở nơi đây tạo thành đại trận thiên nhiên hay sao? Khóe miệng Tửu Cửu cong lên, lạnh nhạt nói, có ai biết vì sao không? Giải thích cho nàng một chút. Nguyên Thanh ở phía sau cười nói, chướng khí của Bắc Câu Lô Châu cũng không khó chống đỡ đối với luyện khí sĩ, đẳng cấp phản hư đã có thể kết thành nội chu thiên. Nơi này phiền toái nhất là độc trùng, độc thảo, độc thú, hung thú được chướng khí nuôi dưỡng. Chúng có ở khắp nơi, vô cùng khó đối phó. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tửu Cửu liếc mắt, mắng Nguyên Thanh, nàng hỏi vì sao có cửa vào, người đáp cái quái gì thế? Nguyên Thanh cười xấu hổ, chắp tay ngượng nghịu lùi lại. Vũ Văn Lăng trầm giọng nói, bởi vì yêu tộc. Không sai, chính là vì yêu tộc, tướng quân cũng rất có kiến thức đấy. Tửu Cửu cúi đầu nhìn, khống chế hồ lô đi vào trong dãy núi, rồi hạ xuống một sơn cốc, nghiêm mặt nói, khí vận nhân tộc hội tụ ở Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu là nơi lưu vong của Vu tộc. Từ thời thượng cổ, để chống trời sắp sập, mấy vị thánh nhân đã ra tay, mang đến nơi đây một đầu tiên thiên huyền quy khổng lồ, chặt đi bốn chân làm thành trụ trời. Huyền quy phẫn uất, buồn bực sầu não mà chết, thân thể khổng lồ và pháp lực mênh mông hóa thành chướng khí của Bắc Câu Lô Châu, trải qua nhiều năm vẫn không hề tiêu tan. Các ngươi nhìn về phía tây bắc xem, đó nào phải là mây mưa gì? Mấy người đồng thời nhìn về phía tây bắc, lúc này bọn họ đã nhanh chóng xuống đến chân núi, đúng lúc có thể nhìn thấy chân trời cuộn lên những đám mây mù màu xám đen. Vùng mây này vô biên vô hạn, mênh mông vô cùng. Tửu Cửu tiếp tục nói, chướng khí nuôi dưỡng ra rất nhiều độc trùng, độc thảo, làm cho sinh linh bình thường không dám đến gần. Nơi chúng ta sắp tới, cũng là khu vực có rất nhiều kỳ hoa dị thảo sinh sôi nảy nở, bên trong có các loại hung thú độc thú, ngay cả cấp bậc thiên tiên đến cũng không dám xâm nhập vào quá sâu. Sau đại chiến Vu Yêu, Vu tộc còn sót lại bị lưu đày tới nơi này, bọn hắn đi tới cực bắc của Bắc Câu Lô Châu. Nơi đó băng tuyết ngập trời, trùng thú rất ít, miễn cưỡng có thể sinh tồn. Nhưng nghe nói bọn hắn cũng đã sắp đi tới ranh giới diệt tộc, quả thật rất thảm. Mà yêu tộc còn mang hận ý đối với Vu tộc, còn có những yêu tộc bị luyện khí sĩ của nhân tộc chúng ta đuổi đi, tất cả đều hội tụ về biên cảnh Bắc Câu Lô Châu. Lâu ngày, khu vực chật hẹp này, từ đông sang tây chỉ có mấy chục vạn dặm trở thành chỗ nương thân trọng yếu nhất của yêu tộc. Giới thiệu tới đây, Tửu Cửu nhìn nét mặt của đám đệ tử, phát hiện ra ngoại trừ Lý Trường Thọ, đám còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều bắt đầu trở nên khẩn trương. Hiệu quả không tệ, bơm thêm tí nữa. Nghĩ là làm, Tửu Cửu cười một tiếng rồi trầm giọng nói, các ngươi xem, xung quanh đồi núi trùng trùng, trong đó không biết có bao nhiêu đại yêu lão yêu. Có một số kẻ thực lực kinh khủng dị thường, đặc biệt rất thích ăn thịt luyện khí sĩ nhân tộc. Mấy người lập tức càng thêm cảnh giác, Lý Trường Thọ chỉ bình tĩnh gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về xa xa phía dưới. Tửu Cửu bỗng nhiên cảm thấy tẻ nhạt. Nàng chỉ vào phía dưới hồ lô, mặt không thay đổi tiếp tục nói, thành trấn phía dưới chính là con đường do cao thủ nhân tộc chúng ta cưỡng ép mở ra, nó là một trong những cửa ra vào Bắc Câu Lô Châu. Chúng ta đã ngưng chiến với yêu tộc, không biết lúc nào mới lại đánh tiếp. Chờ một chút vào trong trấn, ta mang các ngươi đi mua một ít bùa tránh chướng, giải độc đan. Mặc dù trong môn cũng có những thứ này, nhưng không biết là lão già nào định ra quy củ, muốn các ngươi trải nghiệm một chút sinh hoạt của tu sĩ, dạy các ngươi trao đổi đồ vật. Nhớ kỹ, chớ có bay loạn ở khu vực trên không của thị trấn này, nơi đây có mấy vị cao thủ trấn giữ, nhớ kỹ phải có một chút lòng kính sợ đối với cường giả. Chúng ta đáp xuống sườn núi phía đông nam, đi vòng một đoạn đường núi. Năm vị đệ tử chắp tay lĩnh mệnh, ghi tạc vào lòng những lời nhắc nhở của Tửu Cửu tiên nhân. Toàn bộ thành trấn này được xây dựng ở trong một sơn cốc. Hai bên sơn cốc là vách núi thẳng đứng bị tạc ra thành những hang động lớn nhỏ. Sau đó người ta mới dựng lên nhiều lầu các bằng gỗ. Trong sơn cốc, các kiến trúc chồng lên nhau, từ xa nhìn lại vô cùng lộn xộn. Có nơi được xây dựng như một cung điện nguy nga, có nơi là bảo tháp sừng sững cao vút. Nhưng nhiều nơi vẫn là nhà gỗ lầu đất, chẳng có một chút quy hoạch tổng thể gì, chỉ có vài ngõ phố hẹp miễn cưỡng có thể qua lại. Đương nhiên, luyện khí sĩ phần lớn đều bay trên không trung, cho nên cũng không cần đường bộ. Có thể nhìn ra, tu sĩ đi tới Bắc Câu Lô Châu cũng không hề ít, nơi đây tấp nập người đến kẻ đi. Rất nhiều lầu gỗ, nhà đất đều có luyện khí sĩ bày quầy bán hàng, có thể tìm được rất nhiều dược thảo và sản vật do Bắc Câu Lô Châu sản xuất. Những dược thảo và tài liệu này phần lớn đều có liên quan đến chữ độc. Tử Cửu ra vẻ quen đường thuộc bước, nàng gọi ra một đóa mây trắng mang theo năm đệ tử và Vũ Văn Lăng, đi vòng quanh nửa thành trấn, so sánh giá cả của mấy quầy hàng trái phải. Sau đó nàng mới để đám đệ tử lấy linh thạch ra mua một ít đan dược phù lục hàng tốt giá rẻ. Hà, nhãi con này sao lại đứng yên? Tử Cửu liếc nhìn Lý Trường Thọ ở phía sau vẫn luôn đứng chắp tay im lặng. Nàng thở dài, tiện tay lấy một cái hầu bao quăng qua đầu vai mình đập vào trong ngực Lý Trường Thọ. Loại hầu bao này là pháp khí chữ vật đơn giản nhất, bình thường đều dùng để cất một số lượng linh thạch cố định. Tử Cửu nhổ nước bọt nói, ta biết ngay mà, sư phụ cũng chẳng có gì nhiều để cho, cũng chẳng hiểu nổi lão nhất định phải trông coi cái đỉnh núi còm đấy làm gì. Giải độc đan và bùa tránh chướng thì nhất định phải chuẩn bị. Đi mua nhanh đi, nam nhân chớ lèo nhèo. Ách, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn vị sư thúc không thích trang điểm trước mặt, hắn nhoẻn miệng cười hiền lành. Chỉ có ở trước mặt sư phụ và sư muội hắn mới mỉm cười như vậy. Hắn vừa định giải thích một câu, bản thân đã sớm chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ rồi nhưng lời còn chưa kịp nói ra, thì ở bên cạnh lại có một bàn tay đưa tới. Trong tay cầm một chồng bùa màu vàng, hai cái bình sứ. Là thiếu nữ đeo đại kiếm sau lưng, mặc váy màu lừa. Hữu Cầm Huyền Nhã nghiêng đầu nhìn về phía khác, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh nói, coi như là nhận lỗi với sư huynh lúc trước. Nói đến đó, tay nàng khẽ gảy nhẹ, dùng lực vừa phải đưa đan dược vào bùa tới tay Lý Trường Thọ. Sau đó Huyền Nhã lập tức xoay người, ra vẻ vô sự đi tới quầy hàng bên cạnh. Lý Trường Thọ cảm thấy thú vị, chắp tay về phía bóng lưng của nàng, vẫn chưa buồn nói gì. Băng Sơn mỹ nhân này tuyệt đối là hữu danh vô thực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ thành trấn này xuất phát về phía bắc, đi thêm 300 dặm nữa chính là vùng biên giới đầy chướng khí của Bắc Câu Lô Châu. Nơi tận cùng của khu vực biên giới, cũng là chỗ rèn luyện của năm đệ tử độ tiên môn. Loạn Trướng Bảo Lâm. Bên ngoài khu vực chướng khí chỉ có núi hoang trơ trọi. Bên trong lại là khu rừng màu đen quanh năm bị chướng khí, bao phủ tạo thành sự đối lập rõ ràng. Điều này cũng tạo ra một đường biên giới rất dễ nhận biết. Càng đến gần khu rừng biên giới chướng khí, Tửu Cửu như biến thành một người khác. Ánh mắt nàng tràn ngập cảnh giác, tiên thức bao trùm mấy trăm dặm. Cho dù chỉ là gió thổi, cỏ lay cũng bị nàng giám sát chặt chẽ. Nàng sử dụng tiên lực gọi tới một đám mây trắng, chờ đám đệ tử bay là mặt đất. Còn hồ lô thì được biến nhỏ lại chừng ba thước vác ở sau lưng, miệng hồ lô lập lòe ánh sáng màu lam nhạt, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tế ra. Phi hành một hồi, cuối cùng cũng đến sát biên giới chướng khí, Tửu Cửu điều khiển đám mây trắng hạ xuống. Nàng quay người, khuôn mặt nghiêm túc nhìn năm vị đệ tử. Theo quy củ, lần rèn luyện này sẽ kéo dài trong 20 ngày. Bắt đầu tính từ lúc các ngươi tiến vào loạn trướng bảo lâm, nếu trước 20 ngày các ngươi tự ý chui ra, vậy coi như lần rèn luyện này thất bại, khi trở về sẽ chịu sự trách phạt của nội môn. Tửu Cửu trừng mắt nhìn, giọng điệu đột nhiên chuyển sang nhẹ nhàng hơn rất nhiều, kỳ thật hình phạt chỉ là cho có mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Cho nên gặp nguy hiểm, các ngươi phải nhớ bảo vệ tính mạng là trên hết. Một khi cảm thấy đã cố hết sức rồi thì lui ra ngoài ngay, chớ cậy mạnh. Ta sẽ ở chỗ này đợi các ngươi. Bởi vì mục đích là để đệ tử ma luyện, cho nên ta không thể đi theo các ngươi, cũng tuyệt đối không phải là cận vệ của các ngươi. Đô con cũng ở lại đây chờ đợi đi. Vũ Văn Lăng chắp tay trở lệnh, mặt tướng phụng mệnh đến đây để hộ vệ cho Lục công chúa điện hạ, kính mong tiên trưởng cho phép. Tửu Cửu lạnh nhạt nói, người muốn yên ổn ngồi đây nghịch đất, hay là để ta trói lại hả? Vũ Văn tướng quân cứ đợi ở bên ngoài. Tất cả đều phải tuân theo sự sắp xếp của Tử sư thúc. Ở bên cạnh, Hữu Cầm Huyền Nhã cất lời. Bản thân nàng cũng lộ ra vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, hiển nhiên là từ nhỏ đến lớn đã quen ra lệnh. Mạt tướng lĩnh mệnh. Vũ Văn Lăng trầm giọng nói, sau đó nhíu mày liếc nhìn Nguyên Thanh. Nguyên Thanh lập tức cất cao giọng nói, Vũ Văn tướng quân chớ lo lắng, dù ta liều cả tính mệnh cũng sẽ bảo vệ Huyền Nhã sư muội cẩn thận. Hữu Cầm Huyền Nhã không hề đáp lại, vẫn tiếp tục duy trì bộ mặt băng sơn thường ngày. Ngược lại, Lý Trường Thọ vẫn luôn đứng phía sau Tửu Cửu, ánh mắt lưu chuyển trên người Nguyên Thanh và Vũ Văn Lăng. Quả đúng như ta cảm giác, hai kẻ này ắt có quan hệ mờ ám. Tửu Cửu hắng giọng, tiếp tục nói, ta cho các ngươi hai lời khuyên. Một, ở trong đó phải giúp đỡ lẫn nhau, nên nhớ kỹ các ngươi là đồng môn, cố gắng tránh những hành động đơn độc. Nguyên Thanh, Huyền Nhã, tu vi của hai người các ngươi tương đối cao, nếu có dư sức thì để ý chăm sóc những người khác. Nguyên Thanh cười nói, sư thúc yên tâm. Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nói, đệ tử lĩnh mệnh. Tửu Cửu tiên nhân tiếp tục nói, 2. Chớ tham những cơ duyên quá khó, cũng không nên liều mạng đi tìm thảo dược. Bên cạnh những linh dược quý giá thường có hung thú bảo vệ. Đám hung thú đó không ngu ngốc đâu, các ngươi chính là thuốc bổ tốt nhất của bọn chúng. Nói đến đây, Tửu Cửu đột nhiên xuất thủ, tay trái nhanh như huyễn ảnh, khẽ nheo má hữu cầm huyền nhã, nhất là loại tế phẩm cực phẩm da mềm thịt ngọt như ngươi. Sư thúc xin tự trọng. Hữu cầm huyền nhã cao mày nói, Tửu Cửu thì cười khà khà đắc ý, chu choa, mềm mịn như da em bé. Thật ghen tị với những người đẹp trời sinh như ngươi. Bản sư thúc lại không được như vậy, làn da này không được mềm mịn như thế, cũng không có người đi theo phía sau mỗi ngày gọi ta Tửu Cửu sư muội, Tửu Cửu sư muội. Trong lúc cười đểu, Tửu Cửu lại lấy ra 5 khối ngọc hình bán nguyệt, ném cho 5 người. Ây, đây là ngọc truyền tin dùng để cầu viện, nếu gặp phải phiền phức thì cứ bóp nát, bản sư thúc sẽ cảm ứng được, xông vào đó cắp đám gà nhét các ngươi ra. Sử dụng ngọc truyền tin cũng đồng nghĩa với việc các ngươi từ bỏ lần rèn luyện này, khi trở về sẽ trừ trợ cấp hàng tháng, cũng không có việc lớn gì. Đi mau, nhớ cẩn thận một chút, đừng có bỏ mạng ở trong đó. 5 đệ tử nhận ngọc truyền tin, mỗi người đều chắp tay hành lễ với Tửu tiên nhân, sau đó dán bùa tránh chướng phù lên người. Cả đám do Hữu Cầm Huyền Nhã và Nguyên Thanh xung phong đi đầu, xông về phía khu rừng mờ mịt chướng khí. Lý Trường Thọ rớt lại phía sau nửa bước, bởi vì hắn, đầu tiên hắn dán bùa tránh chướng lên trên đạo bào, lại nhanh nhẹn nhấc vạt áo trường bào lên, dán một lá bùa trên đùi, tiện tay dán lá thêm lá nữa ở sau cổ áo. Như vậy là không còn một sơ hở nào, không sợ tị chướng phù chẳng may chóc ra. Cứ cách mấy ngày đổi một lần là ổn. Bỗng tiếng gió nổi lên, bên cạnh có một cẳng chân đạp tới. Lý Trường Thọ giống như loạng choạng tiến lên phía trước 2 bước, nhẹ nhàng tránh thoát một cước kia. Tửu Cửu tức đến nổ phổi mắng, còn không mau đi vào. Nên nhớ phải theo sát người khác. Ngươi chỉ là hóa thần cấp 9 thôi đấy. Ngươi cẩn thận như vậy, còn tới chỗ chết tiệt này để làm gì? Sư thúc bảo trọng. Lý Trường Thọ quay đầu chắp tay, miệng khẽ mấp máy truyền âm mấy câu với Tửu Cửu. Sau đó hắn bước nhanh, đi phía sau cùng của đội ngũ. Chướng khí kéo tới, bùa tránh chướng trên thân 4 người phía trước tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Mỗi người đều có một màng mỏng trong suốt, dán sát trên thân thể. Bên này, Lý Trường Thọ càng lợi hại hơn, cả người có tới 3 tầng mỏng, khiến hô hấp của hắn cũng bắt đầu nặng nhọc. Nhưng nếu hắn dùng sức để hít không khí vào thì lại rất tươi mát trong lành. Vương Kỳ hắng giọng, cất cao tiếng nói, chút nữa Trường Thọ sư huynh đi cùng ta nhé. Thật ra ta tới đây cũng chỉ để thử vận may, không nhất định phải tìm được thảo dược, vì vậy không cần bám đuôi mấy người Nguyên Thanh sư đệ. Được. Lý Trường Thọ mỉm cười nháy mắt với Vương Kỳ. Vương Kỳ cũng nháy mắt lại với Lý Trường Thọ, hai người tỏ ra là một cặp đôi ăn ý. Đại khái, đây chính là giác ngộ của việc không làm kỳ đà cản mũi uyên ương. Hành tẩu trong Bắc Câu Lô Châu, người chưa thành tiên đều phải cố gắng tránh bay trên không. Cách mặt đất 3 trượng chính là nơi có chướng khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa lại có rất nhiều độc trùng, hung cầm thường xuyên hoạt động. Trái lại, di chuyển dưới mặt đất sẽ an toàn hơn một chút. Lúc này dưới chân đám người Lý Trường Thọ chỉ có một con đường, hai bên đường toàn những cây gỗ đen thui. Phần lớn chúng chỉ có cành mà không có lá, nhưng những cành cây đen nhánh đó lại đang vươn lên với một sức sống kỳ lạ. 5 người đi trên đường, cố gắng khuếch tán linh thức ra xung quanh. Ngẫu nhiên họ có thể nhìn thấy 1-2 con độc thú trốn trong bóng tối, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những kẻ đang xâm nhập. Tối tăm không ánh mặt trời, nguy cơ tứ phía. Loạn chướng bảo lâm sản sinh ra nhiều loại bảo dược, hàng chục loại thuốc độc, nhưng bởi vì ở khu vực biên giới nguy hiểm khá thấp, dược liệu ở đây đã bị những yêu tộc và luyện khí sĩ nhân tộc thu hái 7-8 phần. Nên mấy người bọn họ muốn tìm được dược thảo mình cần, thật sự rất khó. Huống hồ gốc độc thảo mà Lý Trường Thọ muốn tìm vốn, cũng không nằm trong loạn chướng bảo lâm, mà là ở khu vực sâu hơn. Đi vào bên trong, Lý Trường Thọ lấy ra một tấm bản đồ bằng da dê lớn chừng lòng bàn tay. Hắn quan sát những chỗ đã đánh dấu ở bên trên, đồng thời xác định nơi tiếp theo mình nên đi. Đầu tiên, phải tìm một lý do thích hợp để tách khỏi đội. Quan trọng nhất là khiến cho Tửu sư thúc bây giờ đang lén lút bay theo dõi. Ở trên cao sẽ không ra tay ngăn cản hắn rời đi. Đi được khoảng nửa canh giờ, rừng cây phía trước càng âm u, một mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, độc trùng kết thành bầy kêu vù vù, hung thú săn mồi thì trốn trong bóng tối chờ thời cơ hành động. Bọn chúng bắt đầu nhìn chằm chằm vào những con mồi tươi ngon này. Trên đầm lầy lững lờ trôi toàn xương trắng, hoa thơm quả ngọt nhưng lại nguy hiểm chết người. Đám nhện ma vắt vẻo trên những cành cây cao, phát ra những tiếng cười rin rít. Mấy người độ tiên môn cũng là loại người tài cao gan lớn. Bọn họ càng đi càng nhanh, đã dần dần thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Lý Trường Thọ theo sát phía sau 4 người, lúc này khoảng cách đến chỗ hắn nhất định phải đi theo hướng khác vẫn còn xa, chưa cần vội vàng tách khỏi đội. Đột nhiên, một tiếng thú gầm tràn đầy áp bách vang lên, tiếng vù vù của đám độc trùng trong rừng càng lúc càng lớn. Từ phía trước, một luồng sát khí hung ác lao tới. có độc thú không nhịn được muốn ra tay với đám bọn hắn rồi. Hữu Cầm Huyền Nhã dẫn đầu đội ngũ lập tức đưa tay ra hiệu cả nhóm dừng lại, đại kiếm trên lưng nàng bắt đầu ngân lên. Nguyên Thanh nhẹ nhàng đưa tay rút ra một thanh tiên kiếm màu xanh, toàn thân bộc lộ ra khí tức sắc bén bức người. Sự chú ý của bốn người bị thu hút bởi một bóng đen chạy vùn vụt tới từ phía bên trái. Lý Trường Thọ lại đưa mắt nhìn sang bên phải, bàn chân phóng tới đứng phía sau Vương Kỳ, thấp giọng nói, cẩn thận bên phải. Gần như ngay khi Lý Trường Thọ vừa dứt lời, bên trái phía trước khu rừng đột nhiên nhảy ra một bóng đen rất dài. Đây là một con báo đen mọc hai cánh ở phía sau, chân trước lóng lánh hào quang màu xanh sẫm mờ nhạt. Nó vừa lộ diện lập tức hung ác nhào về phía bốn người. Nghiệt xúc muốn chết. Nguyên Thanh khẽ quát, thân hình giống như một cơn gió từ bên cạnh Hữu Cầm Huyền Nhã xông ra, thanh kiếm màu xanh ở trong tay, phóng ra nhanh như điện, bộ pháp dưới chân cuốn theo từng đạo tàn ảnh. Kiếm quang lóe ra tạo thành một chữ chi kéo dài, con báo đen kia chỉ vừa giơ móng vuốt lên, thì từng vòi máu đen đã bắn thẳng lên trời. Lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Đúng lúc này, phía bên phải trong rừng đột nhiên nhảy ra hai bóng đen, lao thẳng tới Lưu Nhạn Nhi và Hữu Cầm Huyền Nhã. Để đó cho ta. Vương Kỳ hét lớn, lao tới trước mặt Lưu Nhạn Nhi, hai tay gã được ngọn lửa bao bọc, sắp sửa nghiền nát hai con báo vừa xuất hiện này. Nhưng ánh lửa còn chưa kịp bộc phát, một thân ảnh đỏ rực ở bên cạnh đã lóe lên, thanh đại kiếm rút ra khỏi vỏ mang theo tiếng rít gió nặng nề. Hai con báo đang lao tới bị đại kiếm quét chúng cùng một lúc, chúng giống như hai bao cát bị đánh bay ra ngoài. Chỉ một kiếm quét ngang, sau đó cũng không truy kích tiếp. Nhưng khi hai con báo đen bị đánh bay đến giữa không trung, trong cơ thể tỏa ra hai đóa hoa sen đỏ rực, thân thể nổ tan tành, xương cốt và máu đen lại bị ngọn lửa diễm lệ kia hoàn toàn nuốt chửng. Chỉ trong nháy mắt, hai con báo đen đã không còn sót lại một chút cặn bã. Vương Kỳ cười gượng, tản đi pháp thuật ở trong tay, thành thật lui qua một bên. Trái lại, hai mắt của Lý Trường Thọ lại sáng rực lên. Cửu Liên Ly Hỏa Kinh. Không ngờ Hữu Cầm Huyền Nhã đã tu thành môn này. Ba con báo đen bị chém giết trong chớp mắt, những ánh mắt rình mò năm người trong bóng tối cũng lập tức rút đi phân nửa. Năm người khôi phục trận hình, tiếp tục đi về phía trước. Hữu Cầm Huyền Nhã và Nguyên Thanh bắt đầu thi triển bộ pháp đơn giản, ba người ở phía sau cũng nhẹ nhõm đuổi theo. Mãi đến khi phía trước xuất hiện ngã rẽ, năm người ăn ý ngừng lại. Hữu Cầm Huyền Nhã xoay người nói, sư huynh, sư tỷ, ta muốn đi phương hướng này để tìm Yếm Hỏa Minh Tâm Thảo, trong môn từng có ghi chép, phương hướng này đã từng phát hiện linh dược như vậy. Các vị xin hãy bảo trọng, đừng xâm nhập quá sâu. Lưu Nhạn Nhi cũng nói nàng muốn tìm thảo dược, định đi một phương hướng khác. Ngay lập tức mấy người bắt đầu phân tổ, đương nhiên Nguyên Thanh muốn đi cùng Hữu Cầm Huyền Nhã, hắn tới đây vốn dĩ là để giúp đỡ kiêm thêm vai trò hộ hoa sứ giả. Vương Kỳ thì đi rèn luyện trải nghiệm, thuận thế quyết định giúp đỡ Lưu Nhạn Nhi tìm thảo dược. Sau đó, ánh mắt bốn người rơi vào người Lý Trường Thọ. Ta đi đường này, vì vậy tạm thời phải tách ra với các vị. Lý Trường Thọ chỉ vào một phương hướng khác với bốn người, mấy người còn lại đồng thời nhíu mày. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi, Trường Thọ sư huynh muốn tìm loại thảo dược nào? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, việc này không tiện nói, chỉ có điều các vị không cần phải lo lắng, xin hãy bảo trọng. Nguyên Thanh khuyên nhủ, Trường Thọ sư huynh, không bằng huynh đi cùng với Nhạn Nhi sư tỷ. Nguyên Thanh còn chưa nói xong, Lý Trường Thọ đã cất bước đi về phía con đường mình đã lựa chọn. Chân hắn thi triển bộ pháp, đạo bào tung bay, tóc dài không tán loạn, hắn nhanh chóng biến mất ở góc rẽ trong khu rừng phía trước. Thật là, lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú. Lưu Nhạn Nhi hơi bất mãn nói thầm, Nguyên Thanh và Vương Kỳ cũng hơi lắc đầu. Đại khái họ cảm thấy bây giờ Lý Trường Thọ chỉ vì sĩ diện, hiếu thắng. Ngược lại là Hữu Cầm Huyền Nhã như có điều suy nghĩ, nàng quay người đi về phía con đường mình đã chọn, bóng lưng cõng đại kiếm càng tôn thêm vẻ nhỏ nhắn mảnh mai. Tên nhãi Lý Trường Thọ chết tiệt, đi theo một cặp nào đó không được hay sao, lại còn chia ra làm ba đường. Trên không trung loạn trướng bảo lâm, lẫn trong mây mù, Tửu Cửu ngồi xếp bằng trên một đám mây xám. Nàng giận dữ đến mức không ngừng đập tay đôm đốp vào đầu gối, muốn cầm hồ lô rượu lên làm một hơi để xoa dịu cơn tức trong lòng. Cuộc rèn luyện lần này, nàng đâu ngờ rằng đệ tử chọn đi đến Bắc Câu Lô Châu lại nhiều như vậy. Trong số này lại có tới bốn người là thiên tài bảo bối trong môn phái, nên không được phép để xảy ra sai lầm gì. Năm người hiện tại, hết người này đến người khác to gan lớn mật chia ra làm ba đường, khiến cho Tửu Cửu cũng cảm thấy tràn đầy áp lực. Mỗi một người trong bọn hắn đều là nghé con không sợ cọp, một lũ ngựa non háo đá ong non ngứa nọc. Biên, nguyên bản chỗ này còn thêm vế trẻ con không biết mùi cơm vàng nữa. Trong lòng Tửu Cửu lầm bầm chửi rủa mấy vị đệ tử. Nhưng nghĩ lại, nàng năm đó lúc còn là tiểu đệ tử, tính khí chẳng phải cũng cao ngạo bất tuân giống hệt bọn kia hay sao? Tửu Cửu cười híp mắt, quen tay lấy hồ lô rượu. Nàng mở nắp bình ra nhưng rồi hơi do dự, lại đậy nắp vào. Được rồi, cố gắng nhịn 20 ngày vậy. Do ảnh hưởng của chứng khí, nên linh thức cảnh giới chân tiên của Tử Cửu cũng không có cách nào dò xét quá xa. Cũng may nơi đây chỉ là bên ngoài Bắc Câu Lô Châu, thực lực của độc thú không cao lắm, cũng có rất ít luyện khí sĩ nhân tộc hoặc yêu tộc hoạt động. Những kẻ có thực lực cao sau khi tiến vào nơi đây, phần lớn đều đi đến khu vực sâu hơn, cho nên vùng ngoài này vẫn tương đối an toàn. Nghĩ ngợi, một hồi, Tử Cửu quay đầu lại nhìn Vũ Văn Lăng đang đứng phía sau đám mây xám. Vốn dĩ nàng định để gã đi cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã và Nguyên Thanh, như vậy thì mình có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Nhưng chưa kịp mở lời đề nghị thì Tử Cửu lại nghĩ lại. Tử sư thúc, gã đại hán này có lai lịch không rõ ràng, từ đầu đến cuối đều rất khả nghi, không thể tin tưởng một cách dễ dàng được. Nàng chợt nhớ tới lời của Lý Trường Thọ truyền âm lúc nàng định đạp bay hắn. Đối với điều này, Tử Cửu hơi xem thường, bởi dù sao thì gã đô con này ở dưới cái nhìn của nàng nào chịu nổi một kích. Nhưng không biết tại sao, cuối cùng Tử Cửu vẫn nhùng nhằng chưa quyết. Được rồi, lúc này năm kẻ kia còn chưa đi xa, vẫn đang trong phạm vi tiên thức của ta dò xét được, tạm thời cũng không cần quá sốt ruột. Cưỡi đám mây xám tiếp tục bay về trước, Tử Cửu không quên quay đầu nói một câu, đô con, theo sát ta. Thượng tiên yên tâm. Vũ Văn Lăng chắp tay đáp lại, gã tiếp tục duy trì khoảng cách 3 trượng, cưỡi mây đi theo sau lưng Tử Cửu. 5 người chọn 3 lối rẽ khác nhau, càng chạy tự nhiên cách nhau càng xa. Tử Cửu suy đi nghĩ lại, cuối cùng tạm thời chọn đi theo sau lưng Vương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi, đối với Nguyên Thanh và Hữu Cầm Huyền Nhã nàng vẫn yên tâm hơn một chút. Còn về phần Lý Trường Thọ, mặc dù Tử Cửu hơi lo lắng với tu vi của hắn, nhưng nàng không có khả năng đi theo bảo hộ một kẻ độc hành, như vậy thì quá thiên vị. Nàng đã chuẩn bị kế hoạch thay phiên theo đuôi 3 tổ, cùng lắm thì sự bảo hộ sẽ bị phân tán không còn chặt chẽ như trước. Theo quy củ cuộc rèn luyện, tiên nhân trong môn chỉ đưa đệ tử đến mục tiêu, để đệ tử tự đi vào rèn luyện, không cần quản nhiều làm gì. Bởi sống chết có số, phú quý do trời. Ở trong hiểm cảnh mới có thể khiến cho đệ tử nhanh chóng trưởng thành, vậy nên nếu có nguy hiểm cũng phải tự mình đối mặt. Tử Cửu dùng tiên thức dò xét. Hữu Cầm Huyền Nhã và Nguyên Thanh đang nhanh chóng đi tới khu vực mà mình muốn đến, đầm nước nơi sinh trưởng của Yếm Hỏa Minh Tâm Thảo, nơi đây tương đối an toàn. Hai người này tuy không phi hành, nhưng tốc độ lúc này cũng không chậm. Toàn bộ hành trình cả hai cũng không nói chuyện với nhau, một trước một sau gấp gáp đi nhanh. Thỉnh thoảng gặp một số độc thú đánh lén thì hai người cũng giải quyết rất nhẹ nhàng. Quả nhiên đệ tử Phá Thiên Phong vẫn làm cho người ta yên tâm nhất. Ánh mắt của Tử Cửu có thể nhìn thấy trực tiếp tình huống của Vương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi. Hai người này vừa đi vừa nói chuyện, dường như khá là thân thiết với nhau. Bọn hắn mặc dù thỉnh thoảng bị độc thú, độc trùng tập kích nhưng đều ứng đối rất bình tĩnh, thực lực của cả hai đều không tệ. Mặc dù cũng không có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng không hiểu sao vẫn có một chút linh cảm gì đó khó chịu. Khóe miệng Tử Cửu cong lên, nhớ đến Lý Trường Thọ, tiên thức của nàng chuyển về hướng của hắn. Biến mất, nhoáng một cái đã bị độc thú phân thây ư? Hay là bị hung thú nào đó nuốt chửng rồi? Tử Cửu chau mày, vội vàng tăng cao cường độ tiên thức để dò xét. Nàng nghi hoặc, không đúng, kẻ này có thủ đoạn gì đó che đậy tiên thức. Sau khi tăng cường độ lên, Tử Cửu đã có thể cảm ứng được khí tức của hắn ngay ở phương Bắc. Hắn đang nhanh chóng di chuyển vào sâu bên trong, lao vọt đi với tốc độ. Úi chà! So với Hữu Cầm Huyền Nhã và Nguyên Thanh ở bên kia phải nhanh hơn gần gấp đôi. Ngươi chỉ là hóa thần cấp 9 mà lại dám ngự không phi hành tốc độ cao, còn bay vào chỗ sâu trong loạn trướng bảo lâm, vội vàng đi tìm chết à? Tử Cửu cắn răng muốn chửi bậy nhưng cuối cùng cố nín cơn tức trong ngực lại, khiến cho manh áo vải sắp bục rách lại càng thêm căng phồng. Nàng nhìn Vương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi đang nghiên cứu một gốc hoa độc ở ngay phía dưới, sau đó tay trái nàng chuyển hướng về phía trước một chút, điều khiển đám mây nhanh chóng bay về hướng Lý Trường Thọ. Phải bắt kẻ này trở lại, kín đáo đưa cho Vương Kỳ trông giữ. Nhưng một lát sau, khi Tử Cửu bay tới trên không chỗ Lý Trường Thọ, nàng giữ tốc độ bằng với vị đệ tử đang chạy vùn vụt trong rừng, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống lưng hắn. Kẻ Lý Trường Thọ này, hình như hắn dùng ẩn tung phù để che đậy khí tức bản thân, như vậy có thể tránh khỏi một số hung thú phát hiện. Hơn nữa Lý Trường Thọ đi đường cũng không phải là mạo hiểm ngự không phi hành, mà là dùng thân pháp du long tham vân bộ khá cao minh. Hắn di chuyển rất nhanh, dưới chân thậm chí sinh ra vô số tàn ảnh, phát huy tu vi hóa thần cấp 9 đến cực hạn. Ồ, trên lưng hắn còn đeo chiếc dược đỉnh kia. Tử Cửu hít sâu, ngửi thấy mùi vị cổ quái. Nàng cúi đầu suy tư trong giây lát, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giật mình. Lại là nước bọt của Xích Dương Độc Long. Xích Dương Độc Long sinh sống ở Bắc Hải, thích ăn yêu thú độc thú và bất kỳ con gì ăn được. Nhưng bởi quá mức tàn bạo, giết chóc tứ tung, tổn hại khí vận vốn đã không còn nhiều của long tộc. Cho nên vào mấy vạn năm trước đã bị long tộc tàn sát trắng trợn. Nước bọt, Xích Dương Độc Long cũng không phải là bảo vật hiếm thấy, nhưng lại có giá trị không nhỏ, không biết kẻ Lý Trường Thọ này kiếm được một bãi từ chỗ nào. có thứ này mang theo bên người, độc vật bình thường không dám tới gần. Như vậy có thể giải thích vì sao Lý Trường Thọ dám cả gan lao vào chỗ sâu trong loạn trướng Bảo Lâm. Tử Cửu nhẹ nhàng chớp chớp lông mi, nói khẽ, kẻ này rõ ràng chuẩn bị rất kỹ, xem ra đúng là hắn cấp thiết muốn tìm dược thảo, là loại gì vậy? Phía sau truyền đến tiếng nói của Vũ Văn Lăng, tiên trưởng sao không xuống hỏi thẳng hắn? Không cần, nếu như cứ để đệ tử biết tiên môn luôn che chở khi bọn hắn tu hành, thì dù tu thành tiên cũng chỉ là phế vật thôi. Tử Cửu duỗi vai một cái, mắt liếc nhìn Vũ Văn Lăng sau lưng nói, đi thôi, chúng ta lại đi xem điện hạ của ngươi, chớ để người khác ở sau lưng nói sư thúc ta bất công. Vũ Văn Lăng lập tức gật đầu đáp ứng, bộ dáng gã khá vội vàng, cũng rất phù hợp với phản ứng của một vị hộ vệ trung thành. Có điều lúc Tử Cửu quay người bay về phía nơi xa, từ bên cạnh chân Vũ Văn Lăng có một con bọ cánh cứng màu đen bay ra, chui vào đám mây xám dưới chân. Động tác này quá mức tinh vi, lại thừa dịp tiên thức Tử Cửu dùng để dò xét tình huống của bốn vị đệ tử khác, dù tu vi Tử Cửu cao hơn Vũ Văn Lăng rất nhiều nhưng nàng cũng không phát hiện được động tác của kẻ này. Đợi sau khi hai người rời đi, con bọ kia tiếp tục bay trong mây xám, bám đuôi theo thân ảnh của Lý Trường Thọ. Hừ, Lý Trường Thọ đột ngột ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hắn đang lao nhanh thì chợt nhận ra một tia bất thường, dường như có một đôi mắt ở trên không trung đang chăm chú nhìn mình. Nhưng sau khi tra xét kỹ càng, hắn lại không phát hiện ra thứ gì. Sư thúc, hẳn là không phải, ánh mắt này mang theo địch ý. Dựa vào nguyên tắc thà rằng tin có còn hơn là không, Lý Trường Thọ dừng lại, hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng khẽ lẩm bẩm. Mặt đất màu xám đen phía trước đột nhiên xuất hiện một gợn sóng lăn tăn. Hắn bước vào trong đó, thân hình nhanh chóng chìm vào trong đất, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Đây chính là ngũ hành độn pháp, thổ độn. Một lát sau, thân ảnh Lý Trường Thọ chui ra từ trong một bụi cỏ ở bên ngoài 50 dặm, mấy con độc trùng độc thú đang tụ tập quanh đó, vội vàng chạy trốn khắp bốn phương tám hướng. Cảm giác bị người theo dõi quả nhiên là đã biến mất. Lý Trường Thọ nhanh chóng phân biệt địa hình quanh mình rồi cúi đầu tiếp tục lao đi. Hắn tiện tay lấy từ trong áo ra hai tấm bùa, dán vào trên bắp đùi mình, tốc độ bạo tăng trong thoáng chốc. Thần hành thiên lý là một loại bùa chú tương đối phổ thông, có thể tăng tốc độ phi hành. Bình thường luyện khí sĩ, chỉ cần vừa bước vào cảnh giới luyện khí sơ kỳ là đã có thể sử dụng được. Lý Trường Thọ dự đoán, nhóm 5 người bọn hắn lần này, có thể sẽ gặp phải một số chuyện phiền toái ngoài ý muốn. Loạn trướng Bảo Lâm mặc dù hung hiểm, nhưng nơi này ở bên ngoài Bắc Câu Lô Châu, chỉ cần luyện khí sĩ cảnh giới phản hư, chú ý cẩn thận một chút là có thể ứng phó được. Vùng biên giới Bắc Câu Lô Châu cũng chỉ có mỗi cái hung danh bên ngoài mà thôi. Nhưng nửa đường đột nhiên xuất hiện Vũ Văn Lăng. Lại thêm Nguyên Thanh vẫn luôn tỏ vẻ rất hòa hảo. Hữu Cầm Huyền Nhã bề ngoài băng sơn lạnh lùng, nhưng trên thực tế lòng dạ lại không thâm sâu. Công chúa Điện Hạ, Vương Quyền Thế Tục. Trong đầu Lý Trường Thọ đang phân tích một số manh mối, càng suy luận hắn càng tin chắc lần này nhất định sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Kẻ đứng sau bảy trận tự cho là chắc chắn 10 phần, không hề lộ chút sơ hở nào, để cho một vị luyện khí sĩ hộ vệ trong Vương Triều Thế Tục nửa đường nhảy ra. Hơn nữa còn không phải đi vào tiên môn gặp trưởng lão trình bày hoàn cảnh, nhè ngay lúc Hữu Cầm Huyền Nhã đã ra ngoài để đón đường. Chỗ này có một chút không hợp logic thông thường. Được rồi, những thứ này cũng không liên lụy gì đến mình. Lý Trường Thọ vừa chạy vừa lấy tấm bản đồ đơn giản kia ra xem, trong ánh mắt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu không phải không còn biện pháp nào khác, hắn cũng không muốn mạo hiểm tới loại nơi hung hiểm này. Điều này hoàn toàn vi phạm triết lý nhân sinh chết già trong núi của hắn. Nhưng sư phụ, Thái Thanh ở cao, trăm rủi không tới, chư tà mau lui. Lý Trường Thọ khẽ quát, giữ vững tinh thần, tiếp tục lao nhanh vào khu rừng tràn đầy độc chướng hắc ám. Nhưng vừa chạy được một lát, Lý Trường Thọ lại sinh ra cảm ứng vi diệu rằng bản thân hắn đang bị kẻ khác giám sát. Hắn khẽ cau mày, trong lòng thầm than phiền phức. Lần này hắn không bại lộ thêm những độn thuật khác, mà lặng lẽ kiểm tra túi trữ vật của mình, kiểm tra bảo bối chiến đấu, linh thức bắt đầu tìm địa điểm thích hợp để mai phục. Tuy Lý Trường Thọ rất cẩn thận nhưng hắn hoàn toàn không phải loại người nhát gan sợ phiền phức, giữa hai điều này vẫn có chỗ khác nhau. Một lúc lâu sau, Lý Trường Thọ chỉ có cảm giác mình bị người nhìn chằm chằm, cũng không bị tập kích nào như hắn tưởng. Tinh thần căng thẳng như thế dòng dã suốt hai ngày đêm, hắn thi triển mấy lần độn thổ nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn tồn tại như cũ. Lý Trường Thọ suy tính phương vị của mình lúc này, hắn đã xâm nhập vào loạn trướng Bảo Lâm, cũng đã rời khỏi phạm vi mà tiên thức Tử Sư Thúc có thể dò xét. Hắn không hề nghỉ chân một giây một khắc nào, cũng chưa cảm thấy mệt mỏi, đó hoàn toàn là nghị lực được huấn luyện từ rất nhiều năm trước đây. Đột nhiên, sát ý. Lý Trường Thọ tản ra linh thức nhưng không bắt được bất cứ uy hiếp gì. Đối phương hiển nhiên là có thủ đoạn tránh né linh thức dò xét. Ánh mắt hắn quét về phía sát ý phát ra. Ở rừng cây âm u phía bên trái, Lý Trường Thọ tiếp tục chạy nhanh về phía trước, nhưng đầu ngón tay trái nhẹ nhàng vân vê, từng sợi tơ nhện trong suốt tản ra khắp xung quanh thân thể hắn, rồi bao phủ cả một vùng sau lưng. Bảo bối dò xét, tơ nhện trọng đồng tam đầu. Không bao lâu, trong mắt Lý Trường Thọ nổi lên một hình ảnh mơ hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một bóng người mặc áo gai xám, đầu đội mũ rộng vành đang lao vùn vụt trong rừng. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà thân ảnh của kẻ này hơi vặn vẹo, quanh người tạo ra một luồng sáng màu xám nhạt. Mạng lưới tơ nhện trùng đồng tam đầu cũng chỉ thu được những tin tức này. Căn cứ vào quan sát của Lý Trường Thọ, thân pháp của kẻ này khá cao minh, trường đao bên hông có lẽ là vũ khí chuyên dùng để giết người. Toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy khí tức hung hãn, có lẽ kẻ này đã quen với việc sát nhân đoạt mạng. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Lý Trường Thọ thay đổi phương hướng, tốc độ lao đi cũng nhanh hơn một chút. Trong chốc lát, kẻ phía sau kia cũng điều chỉnh góc độ rồi vọt lên. Mục tiêu của gã chính là Lý Trường Thọ, không còn nghi ngờ gì nữa. Tu vi của đối phương nhìn sơ qua thì tầm phản hư cấp 6, cấp 7, nhưng đối phương có lẽ ẩn giấu một ít tu vi, cho nên khả năng là phản hư cấp 8 hoặc cấp 9. Bởi vì đối phương không chọn bay trên trời đuổi theo Lý Trường Thọ cho nhanh hơn, mà lại chỉ dùng thân pháp, cho nên tỷ lệ kẻ này đạt cấp bậc tiên nhân cũng cực thấp. Lý Trường Thọ cau mày, quả nhiên chính mình đã bị cuốn vào trong những chuyện kỳ quái. Loại tình huống như này thì nên xử trí thế nào? Phản ứng đầu tiên của Lý Trường Thọ chính là thi triển độn pháp né tránh, nhưng hắn nhanh chóng ý thức rằng hai ngày nay mình vẫn luôn bị người theo đuôi, có lẽ đối phương đã dùng thủ đoạn gì đó để truy tung. Như lần chạy trốn này, đối phương vẫn quyết không buông tha, càng lúc càng tiến gần hơn. Càng chạy thì bản thân hắn sẽ càng nguy hiểm. Mảnh rừng 5 dặm phía trước, có một khu đất trống mọc đầy độc thảo, lại không có cây cối. Trong lòng Lý Trường Thọ khẽ hừ một tiếng, tay phải cầm hai người giấy nho nhỏ, khí tức trong cơ thể lặng lẽ hội tụ trong lòng bàn tay. Ngũ hành luân chuyển, hậu đức hóa sinh, trọng không trở ngại, bản địa tại nhân. Mặt đất màu xám trắng ở phía trước xuất hiện nếp gợn sóng, Lý Trường Thọ lại thi triển thổ độn thuật. Nhưng lần này thân hình hắn không chui ngay vào trong lòng đất, bàn tay phải đột ngột phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Kẻ đang đuổi theo Lý Trường Thọ nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, cảm ứng đạo khí tức đang nhanh chóng xuyên qua trong lòng đất, gã chuyển hướng một lần nữa rồi gia tăng tốc độ, nhanh chóng đuổi theo. Một hồi sau, thân hình Lý Trường Thọ chui ra từ trong một bụi độc thảo. Hắn chấn động thân thể, đánh bay những đất đai có độc tính và mấy con độc trùng dính ở trên người. Sau đó hắn đưa tay định đổi mấy lá tị trướng phù của mình, chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Đúng vào lúc này, bên người Lý Trường Thọ đột nhiên xuất hiện tiếng kiếm rít. Một vệt hàn quang lóe lên, chém thẳng về phía cổ của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vội vàng quay người, nhưng chưa kịp ứng đối gì, thì cổ hắn đã bị thanh trường đao pháp khí dài mảnh chém trúng, đầu trực tiếp rơi xuống phía sau. Một làn khói bụi nhẹ nhàng vặn vẹo, vị luyện khí sĩ mặc áo xám đội mũ rộng vành xuất hiện phía sau Lý Trường Thọ. Tấm màn che mặt bay phất phơ lộ ra khóe miệng đang nở nụ cười lạnh lẽo. Quả nhiên chỉ là cảnh giới hóa thần, làm thịt không tốn chút công sức nào. Lời nói của gã thích khách đột nhiên dừng lại, gã cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Lý Trường Thọ mới bị chém đứt đầu lại đang đưa tay tóm lấy mắt cá chân của gã. Phản ứng của gã thích khách này rất nhanh chóng, gã lập tức thối lui về sau, nhưng trước mắt đột nhiên hoa lên, sức lực toàn thân giống như bị rút sạch. Một thân pháp lực, khí tức trở nên trì trệ, hoàn toàn không thể nào vận chuyển được. Giây phút này, gã thích khách nhìn thấy trên đai lưng của thi thể đang tóm chặt mắt cá chân mình có một bình nhỏ đã được mở ra. Trúng kế rồi. Người này ra sức cắn đầu lưỡi, muốn mượn điều này để thanh tỉnh. Thế nhưng lúc này gã thậm chí không còn đủ sức để cắn lưỡi nữa, trước mắt ngày càng mờ mịt. Mê dược tự nghiên cứu, Nguyễn Tiên Tán. Đúng lúc này, một đạo lưu quang bay đến, lơ lửng trên đỉnh đầu thích khách. Đó là một chiếc ô bằng giấy khảm đầy các loại linh thạch, bộ dáng có một chút cổ quái. Ô giấy nhẹ nhàng xoay chuyển, linh thạch khảm nạm trên đó bay tứ tung. Một trận pháp có đường kính chừng 15 trượng đột nhiên xuất hiện, lấy chiếc ô làm trận cơ, ngăn cách hoàn toàn nơi này với ngoại giới trong nháy mắt. Pháp bảo tự nghiên cứu, Hoán Thiên Bảo Ô. Thân hình của Lý Trường Thọ từ từ chui ra từ mặt đất, tay phải giơ lên, ba tấm người giấy phồng lên nhanh chóng rồi điều hóa thành bộ dạng của Lý Trường Thọ, bổ nhào về phía trước. Thuật pháp đạo môn, cắt giấy thành người. Người giấy vẫn chưa vọt tới trước mặt gã thích khách, tay trái Lý Trường Thọ đã nâng lên một cái nỏ ngắn bằng đồng. Hắn bóp cò không chút do dự, một mũi tên gỗ được bắn ra, chuẩn xác đâm vào giữa trán của thích khách. Mũ rộng vành bị hất tung lên, lộ ra bên dưới là một khuôn mặt gầy gò dữ tợn. Mũi tên đâm ngập sâu vào giữa trán của thích khách, khiến ánh sáng trong đôi mắt gã dần dần mờ mịt. Ngươi! Gã thích khách phát ra tiếng gầm thét phẫn hận trong những giây phút cuối cùng của sinh mạng. Nhưng miệng gã vừa mở ra, ba người giấy phân thân đã lao vọt tới. Người giấy thứ nhất lấy ra ba chiếc đinh dài, đâm thẳng vào ba vùng thượng trung hạ đan điền của thích khách, khóa ba hồn, định bảy phách. Người giấy tiếp theo thì hai tay liên tục kết ấn, há miệng phun ra một ngọn lửa màu trắng nhạt, ngọn lửa này hoàn toàn bao trùm thân hình của thích khách. Nhục thân của thích khách bị ngọn lửa màu trắng cuồn cuộn thiêu đốt, nhanh chóng tan rã giống như người tuyết gặp phải nước sôi. Thậm chí, gã thích khách này còn không thể phát ra được tiếng kêu nào. Người giấy thứ ba thì miệng lầm bầm đọc chú pháp trấn hồn diệt quỷ, ngưng tụ ra từng làn sóng trước người, nhanh chóng đánh tan những hư ảnh vừa mới xuất hiện trong ngọn lửa màu trắng. Đến lúc này, gã thích khách này đã hồn phi phách tán, chỉ còn một nhúm thân thể tàn phế bị ngọn lửa màu trắng nuốt chửng. Lý Trường Thọ vẫn chưa yên lòng, ném ra một khối bảo châu lớn bằng ngón cái. Bảo châu nhẹ nhàng xoay tròn, một ít hào quang màu xanh nhạt yếu ớt còn sót lại liền bị nó thu nạp, không cho đối phương lưu lại một tia tàn hồn nào. Cầm theo nỏ đồng đi lên trước mấy bước, Lý Trường Thọ cẩn thận cầm lấy bảo châu. Lúc này ngọn lửa màu trắng đã tắt, trên mặt đất chỉ còn một nắm cho cốt cháy đen, một nửa lưỡi kiếm và một chiếc nhẫn nho nhỏ. Vào lúc này, ba người giấy phân thân đang ngồi xếp bằng cùng nhau, trong miệng bắt đầu nhanh chóng đọc kinh văn. Một người giấy đọc độ nhân kinh của đạo môn, một người giấy đọc vãng sinh chú của Tây Phương giáo được lưu truyền rộng rãi, một người giấy đọc tiêu tai cầu phúc chú của đạo môn. Lý Trường Thọ thu chiếc nhẫn ngọc thạch kia vào lòng bàn tay, vẫn chưa sốt ruột loại trừ cấm chế ở trên đó. Hắn chỉ dùng pháp lực bao bọc chiếc nhẫn lại, ném vào pháp khí chữ vật dự bị thứ tư của mình. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm bảo châu mấy lần, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lý Trường Thọ vòng qua bên cạnh ba người giấy, bắt đầu thi triển pháp quyết thổ độn. Đợi ba người giấy đọc xong kinh văn, vừa đúng lúc mặt đất xuất hiện gợn sóng lăn tăn, Lý Trường Thọ vung tay áo dài lên, hất cho tàn còn sót lại của gã thích khách vào trong gió. Ba người giấy nhảy lên, hóa thành ba trang giấy to bằng lòng bàn tay giữa không trung, rồi bay trở về ống tay áo của Lý Trường Thọ. Hắn thu hồi chiếc ô, từng khối linh thạch trên đất cũng nhanh chóng quay trở về mặt ô, đại trận tan biến trong nháy mắt. Tay trái Lý Trường Thọ vung lên, một tia kiếm khí phóng vút ra xuyên thấu màn xương độc ở phía trên, chuẩn xác đánh vào một con bọ cánh cứng màu đen. Con bọ này lập tức bị nổ tan xác. Những động tác của hắn từ đầu đến giờ đều trôi chảy liền một mạch, giống như trước đây đã diễn luyện qua vô số lần. Lý Trường Thọ quay đầu lại, liếc nhìn khu vực xung quanh đã khôi phục nguyên trạng giống như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra. Hắn điểm nhẹ lên người giấy bị đứt đầu trên mặt đất, mảnh giấy này trực tiếp bốc cháy, không để lại một chút vết tích nào. Bước tới một bước, thân hình Lý Trường Thọ chui vào mặt đất, lặng lẽ biến mất không còn bóng dáng. Ai, luyện chế một người giấy phân thân cũng rất tốn kém tâm lực đó. Có điều thịt được gã thích khách này làm vốn liếng đền bù, tổng thể coi như cũng không lỗ. Dựa vào đám tàn hồn mà Lý Trường Thọ đã thu vào Bảo Châu, hắn có thể thấy được khá nhiều mảnh ký ức, nhờ vậy mà hiểu được mục đích của nhóm người này cũng như toàn bộ âm mưu bố cục. Gã thích khách đánh lén Lý Trường Thọ tên là Thứ Cưu, tu vi đạo cảnh cấp 2, là loại luyện khí sĩ chuyên làm những việc hắc ám kiếm linh thạch. Gã được người khác thuê tới nơi này, sở dĩ đến đánh lén Lý Trường Thọ là vì trên người hắn có phù truyền tin, bọn hắn muốn thông qua phù này để dụ dỗ Tửu Cửu tới đây, là kế điệu hổ ly sơn. Chỉ cần Tửu Cửu tiên nhân chạy đến phía Lý Trường Thọ, bọn hắn sẽ lập tức ra tay với Lưu Nhạn Nhi và Vương Kỳ, lại dùng hai người này làm mồi dụ, thu hút Tửu Cửu vào khốn trận. Mà mục tiêu thực sự của bọn hắn chính là vị lục công chúa kia, Hữu Cầm Huyền Nhã. Nhưng nhóm người này cũng không phải là định giết Hữu Cầm Huyền Nhã, mà bố trí âm mưu phức tạp quanh coi như vậy chính là vì đạt được mục đích nào đó, bẩn thỉu hơn nữa. Từ trong tin tức thu được từ mảnh vỡ ký ức của gã thích khách, kẻ chủ mưu ở phía sau hình như chính là đồng môn sư đệ Nguyên Thanh, hoặc là một thế lực phàm tục nào đó ở phía sau Nguyên Thanh. Khóe miệng Lý Trường Thọ cong lên, chửi thầm trong lòng, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đa phần những kẻ đẹp trai ấm áp đều là kẻ giả tạo. Nhưng những chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Đối phương hao phí tâm tư để dẫn Tửu Sư Thúc vào khốn trận, hiển nhiên là không dám giao thủ chính diện với Tửu Sư Thúc, cho nên Lý Trường Thọ cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của một vị cao thủ cảnh giới chân tiên. Gió khẽ thổi qua, độc trướng trở về, mảnh đất trống này lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Từng bụi độc thảo khẽ lắc lư trong gió, ngoại trừ một đống nhỏ cây cỏ bị cháy thành tro tàn, thì không còn lưu lại một chút vết tích nào khác. Cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến, một giây trước, nơi này đã từng bộc phát một cuộc chiến sinh tử kịch liệt. Một hồi sau, chỗ này chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng vi vu giống, như đang khẽ ngâm nga một làn điệu nào đó. Giết ngươi trong thời gian một chén trà, còn thiêu sạch cho cốt của ngươi. Vùng ven Đông Hải, ở một nơi trên bờ cát, mấy trăm vị đệ tử đang chiến đấu kịch liệt với những yêu tôm đang liên tục lao ra từ, trong nước biển. Một góc chiến trường, mấy tiểu đệ tử cảnh giới luyện khí đang trốn sau một chỗ đá ngầm. Niệm đọc chú pháp, điều khiển pháp khí, gấp rút tiếp viện mấy vị sư huynh sư tỷ đang chiến đấu ở phía trước. Tràng cảnh chiến đấu vô cùng khẩn cấp, nhưng hầu hết ánh mắt của đám đệ tử đều bị thu hút bởi một bóng người xinh xắn đứng cách đó không xa. chỉ thấy trong tay Lam Linh Nga cầm hai bình sứ, rắc rắc tung ra những nhúm bột trắng về phía trước, sau đó trong miệng nhỏ nhắn thổi ra một hơi linh khí. Những bột trắng này nhanh chóng bay tới mười mấy con yêu tôm đang hùng hổ xông tới kia. Những con yêu tôm vốn kém thông minh này lao vào đám bột trắng, bọn chúng ngay lập tức biến thành bầy sứa tôm, từng con chân tay mềm nhũn tê liệt lăn quay xuống đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt xoay loạn. Linh Nga cầm theo một thanh đoản kiếm bay tới bầy tôm đang nằm la liệt. Từng nhát kiếm của nàng bổ ra vô cùng chuẩn xác, đâm rách yêu hồn của đám tôm này, động tác sát phạt nhưng lại kiều diễm như một nàng tiên đang múa lượn. Rất nhanh, nàng quay người bay trở về vị trí mình vừa đứng, chờ đợi đợt hải triều tiếp theo tiến đến. Linh Nga hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành đối tượng quan sát của không ít đệ tử đồng môn. Những độc phấn mà sư huynh luyện chế này quả thực lợi hại. Cũng không biết giờ này sư huynh có bình an không, Bắc Câu Lô Châu nguy hiểm như vậy, nghe nói ở đó, một con côn trùng cũng có thể lấy mạng tiên nhân. Ai? Sư huynh thối luôn bảo người ta phải thận trọng, vậy mà chính mình lại đi sông pha mạo hiểm. Đã thế lại còn không dẫn theo tiểu sư muội cơ trí dũng cảm của huynh nữa chứ. Linh Nga càng nghĩ càng giận, đột nhiên phía trước xuất hiện một đám bụi cát. Linh Nga sư muội cẩn thận, mau tránh ra. Bên tai truyền đến mấy tiếng la hoảng hốt, Linh Nga ngẩng đầu lên theo bản năng. Nàng nhìn thấy 7-8 yêu tôm đã vọt đến trước mặt mình, hơn 10 thanh đại kiếm đao sáng loáng vun vút bổ xuống đầu nàng. Mặt đất vẫn còn lưu lại một đám hố to nhỏ, những yêu tôm này là xông ra từ dưới đất đánh lén. Trong vòng vây đao ảnh, Linh Nga thở nhẹ, tiện tay lấy một cái bình sứ trong tay áo ném ra ngoài, giọng nói của đại sư huynh văng vẳng trong lòng nàng. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp hoặc kẻ địch khó chơi thì hãy ném chiếc bình này ra. Bùm! Chiếc bình sứ nổ tung giữa bầy yêu tôm, từ trong bình tản ra một đám sương mù màu xanh, nhanh chóng bao trùm những con yêu tôm xung quanh. Trong chớp mắt tiếp theo, từng con yêu tôm lơ lửng giữa không trung giống như bị đông cứng. Gió biển thổi qua, những yêu tôm với lớp giáp xác cứng cáp, bỗng vỡ tan thành những bọt khí bảy màu bay phấp phới đầy trời, nhẹ nhàng phiêu đãng theo gió. Lam Linh Nga nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng sau đó nàng liền phát hiện bầu không khí xung quanh có một chút kỳ quái. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy mấy sư huynh sư tỷ đang hùng hổ lao về phía mình, thân hình cứng ngắc đứng khựng lại cách đó không xa, sắc mặt của mỗi người đều lộ ra biểu lộ chưng hửng. Ủa có chuyện gì thế? Linh Nga ngơ ngác hỏi. Keng! Một vị nam đệ tử cảnh giới hóa thần đánh rơi trường kiếm dưới chân, y nhanh chóng cúi người nhặt lên. Linh Nga sư muội, muội cứ làm việc của mình đi. Chúng ta chỉ đi ngang qua. Đi ngang qua mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khí tức thứ cừu biến mất, vị đệ tử hóa thần cấp 9 của độ tiên môn cũng đã biến mất, việc này thật quái lạ. Trong rừng sâu, tại một chỗ sơn cốc bí ẩn có mấy bóng đen ẩn núp trong bụi cỏ, bọn hắn đang truyền âm thương lượng điều gì đó cùng nhau. Một tên mắng, tám phần là tên kia đã giết được người, chiếm được chỗ tốt rồi chuồn đi mất. Hừ, những kẻ như thế này hoàn toàn không thể tin tưởng được. Chỉ có thủ hạ do chính mình bồi dưỡng mới đáng tin. Đã chuẩn bị xong khốn long trận chưa? Đã bày xong, tuyệt đối có thể vây khốn vị chân tiên của độ tiên môn kia. Rất tốt, mặc dù tình huống có biến, nhưng vấn đề cũng không lớn. Người chủ trì trầm ngâm trong giây lát rồi nói, tiếp theo đưa tin cho tứ công tử, an bài một số người cố ý chặn giết tứ công tử, thu hút vị chân tiên của độ tiên môn kia tới. Chúng ta tự mình ra tay bắt hai vị đệ tử kia vào trong khốn long trận, lại dụ vị chân tiên kia vào trận vây lại. Việc này liên quan đến đại nghiệp phục quốc, Lục công chúa chính là cơ hội tốt nhất. Lần này nhất định phải khống chế Lục công chúa, tiện thể cũng giúp cho tứ công tử đạt được ước muốn. Mấy bóng đen nhìn nhau cười đầy gian trá. Người chủ trì giơ nắm tay ra siết chặt lại, đám người lập tức tỏa đi nhiều hướng, nhanh chóng mất hút trong khu rừng. Nửa ngày sau, mấy kẻ áo đen tập kích Nguyên Thanh và Hữu Cầm Huyền Nhã. Nguyên Thanh nhanh chóng bóp nát phủ truyền tin. Tửu Cửu đang ngồi xếp bằng trên không trung chỗ của Vương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi. Toàn thân nàng đột nhiên chấn động rồi vội vàng quay người phóng về hướng Tây Nam. Vũ Văn Lăng cũng lập tức theo sát phía sau nàng. Tửu Cửu vừa mới bay đi, phía dưới liền có hơn mười mấy bóng người xông ra. Hai vị tiên nhân trong nhóm ra tay tập kích, đánh Vương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi ngất xỉu rồi mang đi. Nửa canh giờ trôi qua, Tửu Cửu lại vội vàng bay trở về. Vũ Văn Lăng thì ở lại trên không trung chỗ Nguyên Thanh và Hữu Cầm Huyền Nhã, âm thầm bảo hộ. Lúc này Tửu Cửu cũng ngửi được một chút hương vị bất thường. Nhưng bởi vì nàng quá vội vàng, đến khi tìm được Lưu Nhạn Nhi và Vương Kỳ thì bản thân nàng cũng đã rơi vào trong đại trận. Khắp xung quanh nơi này đều là sương mù, tiên thức dò xét bốn phía đều chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Kẹp Vương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi ở bên hông, Tửu Cửu bay loạn trong khốn trận. Vốn là một người không am hiểu trận pháp, nàng nhanh chóng phát hiện mình đã vòng lại chỗ cũ. Cũng may, còn có gã tướng quân to con đi trông coi Nguyên Thanh và Huyền Nhã rồi. Trong đáy lòng Tửu Cửu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn ổn định lại cảm xúc để suy nghĩ cách phá trận, nhưng bên tai lại nổi lên lời căn dặn của Lý Trường Thọ. Lúc mới tiến vào loạn trướng Bảo Lâm, Tử Sư Thúc, gã đại hán này có lai lịch không rõ, từ đầu đến cuối đều rất khả nghi, không nên quá tin tưởng. Như vậy Vũ Văn Lăng chính là... Nhất thời, trán của Tử Cửu rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Quay qua quay lại, hình như từ lúc mới bắt đầu thì mình đã bị lừa gạt rồi. Không biết bây giờ Lý Trường Thọ ra sao? Tu vi của hắn thấp nhất có phải đã bị những kẻ kia giết chết rồi hay không? Những người này tám phần là hướng về phía Huyền Nhã và Nguyên Thanh. Tại sao lúc trước chính mình lại không phát hiện ra chứ? Tử Cửu tức không chịu được chửi ầm lên, con mẹ bọn đạo trích chúng bây, có bản lĩnh thì bước ra đây đại chiến 300 hiệp với ta. Dùng những trò mèo mánh khoái này thì gọi là hảo hán gì chứ? Nhưng mà, trong phạm vi đại trận chỉ có mấy bầy độc trùng cùng với mấy con độc thú lạc đường, hoàn toàn không hề có ai đáp lại lời nàng. Tức quá mà, Tử Cửu thả hai người đang hôn mê xuống đất, đứng đó dậm chân tỏ vẻ bực tức. Ở một khu vực nào đó trên người nàng, những sợi vải áo gai căng lên bức bối như muốn đứt, lại thêm sự nhún nhảy theo nhịp dậm chân khiến áp lực càng tăng lên gấp bội. Tòa trận pháp chết tiệt. Thật là tức quá mà. Tiên giải thảo. Thứ này thật đúng là khó tìm. Tiến vào Bắc Câu Lô Châu ngày thứ 12, vượt qua loạn trướng Bảo Lâm, Lý Trường Thọ lại đi tiếp về phía tây bắc hơn 1.600 dặm, tới khu vực được đánh dấu giới hạn trên bản đồ. Phạm vi của khu vực này khoảng hơn 300 dặm, có đồi núi, đầm lầy, dãy núi với địa hình được cấu tạo phức tạp. Hắn đánh dấu chữ giới hạn là bởi vì nếu đi sâu thêm nữa vào Bắc Câu Lô Châu, độc thú độc trùng sẽ hung hãn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Lý Trường Thọ vẫn luôn bảo trì tính cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm gốc độc thảo mà mình muốn. Suốt 6 ngày liên tục, các loại độc thảo linh dược đã hái được không ít, nhưng mục tiêu chủ yếu khiến hắn mạo hiểm đến Bắc Câu Lô Châu này thì vẫn không có một chút tăm hơi. Buổi chiều ngày hôm đó, Lý Trường Thọ bỗng dưng gặp một trận mưa độc, nước mưa từ trên cao rơi xuống đều là kịch độc. Hắn không dám tùy tiện hành động mà vội tìm một vách núi dựng đứng ở gần đó, mở một hang động nhỏ rồi chui vào trú tạm. Trong khi đợi trời mưa tạnh, hắn vẫn tranh thủ sử dụng linh thức dò xét khắp nơi trên vách núi, hy vọng mong manh tìm được thảo dược mà mình cần. Suốt 6 ngày qua, hắn đã gần như lục soát hết tất cả khu vực này, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Tiên Giải Thảo. Tiên Giải Thảo ơi Tiên Giải Thảo, sao ngươi lại chơi trốn tìm như thế? Ra đây mọi người vui vẻ gặp mặt không tốt sao? Lý Trường Thọ ngáp một cái, ngồi xếp bằng ở trong động, điều tức trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Hắn đã đọc được một tin tức trên cuốn sách cổ, phát hiện khu vực này có Tiên Giải Thảo sinh trưởng. Đến tận nơi tìm kiếm chính là cách đơn giản ít tốn kém nhất để thu hoạch gốc độc thảo này. Nếu quả thật không tìm thấy, Lý Trường Thọ quyết định trên đường trở về, hắn sẽ ghé thành trấn kia thử vận may. Cho dù sử dụng hết tất cả tài sản mà hắn đã ra sức hãm hại lừa gạt. Khục, khục, ra sức nhịn ăn nhịn mặc. Lấy hết tất cả linh thạch, bảo vật mà hắn tích góp bao năm nay để đổi lấy một gốc Tiên Giải Thảo, cũng xứng đáng. Nếu như cách này mà còn không được nữa, vậy thì Lý Trường Thọ cũng không còn cách nào, chỉ có thể trở về Sơn Môn tính toán lại. Trận mưa lớn này ập đến rất nhanh nhưng lại kéo dài mãi không chịu dứt. Lý Trường Thọ vẫn không dám nghỉ ngơi hoàn toàn, chỉ hơi buông lỏng tinh thần đang căng thẳng. Mặc dù hắn còn một ít nước bọt xích dương độc long giúp tránh khỏi độc vật quấy nhiễu, nhưng thân ở nơi hiểm địa như vậy, hắn rất khó cảm thấy yên tâm được. Tử sư thúc không có việc gì chứ? Lại nghĩ tới vị luyện khí sĩ mà mình đã giết 9 ngày trước đó, Lý Trường Thọ lấy viên nhiếp hồn bảo châu kia ra. Hắn muốn xem lại những mảnh vỡ ký ức kia một chút, nhưng tàn hồn trong đó đã sớm tiêu tán. Quên đi, tóm lại không liên quan tới mình. Kế hoạch của nhóm người này rất chu đáo chặt chẽ, lại có nam nhân ấm áp Nguyên Thanh kia làm nội ứng. Với đầu óc của Tử sư thúc, có lẽ sẽ dễ dàng bị lừa gạt nhốt vào khốn trận. Vị Tử sư thúc này, tu vi cao, tính tình cũng có thể xem như là đáng yêu, nhưng có đôi khi hơi nóng vội, rượu bốc lên đầu sẽ chẳng còn quan tâm thứ gì khác. Ngược lại, đáng tiếc cho Hữu Cầm Huyền Nhã, ở trong tiên môn tu hành lâu như vậy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự tranh đấu của vương quyền thế tục. Mà bên cạnh nàng luôn có một vị thanh mai trúc mã săn đón ân cần, nhưng gã lại là kẻ có dụng ý khó lường nhất. Lý Trường Thọ chưa từng cảm thấy mình là anh hùng. Cũng không có nghĩa vụ phải đi cứu công chúa, thay đổi vận mệnh của người khác. Hữu Cầm Huyền Nhã trong mắt hắn, cũng chỉ là một phiền phức có dung mạo xinh đẹp hơn người mà thôi. Loại hồng nhan họa thủy đại nhân quả này, chính mình có thể tránh được thì tránh, tránh không thoát thì cũng không thể bị liên lụy quá sâu. Đùng đùng, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng sấm, Lý Trường Thọ bắt đầu kiểm tra tài sản còn sót lại của mình. Đan dược sung túc, bùa chú sung túc, nước bọt xích dương độc long vẫn còn có thể chống đỡ được 9 ngày. Đủ để hắn dò xét xong khu vực này rồi thong dong rời đi. Nếu động tác của mình nhanh hơn, lục soát xong khu vực này, còn có thể đi qua khu vực phía bắc hoặc phía tây để tìm kiếm thêm một chút. Tiên Giải Thảo ơi Tiên Giải Thảo, hiện giờ đại ca đang rất bực mình. vách núi đột nhiên chấn động. Tần suất chấn động này, Lý Trường Thọ vội vàng tản ra linh thức, hắn nhanh chóng nhìn thấy điểm khác thường của tầng mây trên đỉnh đầu. Mây mù tạo thành một vòng xoáy, bên trong lôi quang lấp lóe, giống như có thứ gì đó đang muốn chui ra ngoài. Hắn bấm ngón tay tính toán, càn khôn có biến. Lý Trường Thọ tạo một tầng pháp lực bao phủ xung quanh mình rồi lao ra khỏi hang động, dùng bộ pháp du long tham vân nhanh chóng tiến về phía trước chuẩn bị dò xét. Nhưng thân hình hắn vừa mới đáp xuống đất, đã nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng nổ vang. Một thân ảnh màu đỏ rực từ trong vòng xoáy xông ra, rớt xuống mặt đất với tốc độ nhanh như sét. Bóng người này rơi trước điểm dừng chân của Lý Trường Thọ ba trượng, một đống bùn bắn lên tung tóe. Thân hình Lý Trường Thọ nhanh chóng lui về phía sau, ba người giấy phân thân đã được hắn nắm sẵn trong lòng bàn tay. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn rõ thân ảnh đang được một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt bao bọc, lông mày lập tức cau lại. Chuyện này là ông trời nhìn thấy hắn đào linh dược độc thảo quá nhẹ nhàng, cho nên cố ý gia tăng độ khó của nhiệm vụ sao? Hay lần này mình đi ra ngoài đã phạm phải mệnh sát gì đó, số phận của mình là không thể trốn thoát khỏi tai họa. Thân ảnh mặc váy dài màu đỏ rực không phải ai xa lạ, đó chính là Hữu Cầm Huyền Nhã. Chỉ là lúc này nàng đang bị thương rất nặng, trên vai trái có một vết chém sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Máu tươi trộn lẫn với nước mưa độc, không ngừng chảy xuống từ cánh tay ngọc. Tay phải Huyền Nhã đang nắm chặt thanh đại kiếm đã rơi mất vỏ, trên thân kiếm có mấy vết nứt giống như mạng nhện. Trên người nàng có ít nhất là mười mấy vết thương, nhưng may mắn đều tránh được những chỗ hiểm yếu. Ngay lúc Lý Trường Thọ nhìn thấy rõ nàng, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nhận ra, trong màn mưa trước mặt có một bóng người. Nàng cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên cường. Huyền Nhã chống thanh đại kiếm xuống đất từ từ đứng dậy, nhưng nàng lại cảm thấy bóng người này khá quen mắt. Lý Trường Thọ nhướng mày, vào lúc này, trong phạm vi linh thức của hắn dò xét vẫn chưa cảm nhận được có truy binh đột kích. Nghĩ đến động tĩnh lúc nãy, hiển nhiên là Hữu Cầm Huyền Nhã đã vận dụng bảo vật thoát thân nào đó, truyền tống thẳng đến nơi đây. Điểm chí mạng chính là, thiếu gì chỗ mà tại sao lại chọn rơi xuống nơi này chứ? Thấy đồng môn sắp chết không cứu, nếu Hữu Cầm Huyền Nhã sống sót trở về nội môn báo cáo, cũng đủ để hắn bị phạt rồi. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không muốn cuốn vào trong cuộc phân tranh này. Chuyện này vốn dĩ không có liên quan gì đến hắn. Mặc dù bị cáo trạng quả thật sẽ rất phiền phức, nhưng cũng chỉ là bị trừ điểm nguyệt cung gì đó. Ồ, mưa lớn quá, tầm nhìn hoàn toàn bị cản trở, mình chẳng thấy gì cả. Lý Trường Thọ thấp giọng thì thầm, bình tĩnh xoay người quay lại vách núi phía sau, hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm pháp quyết độn thổ. Nhanh! Trường Thọ sư huynh! Hữu Cầm Huyền Nhã kinh ngạc nhìn bóng lưng Lý Trường Thọ trong màn mưa. Nàng cúi đầu ho ra một ngụm máu tươi rồi vội vàng lên tiếng, huynh mau đi đi đừng quản ta, tu vi của huynh quá thấp, bọn họ nhiều người như thế. Chúng! Còn chưa kịp nói xong, hai mắt của Hữu Cầm Huyền Nhã đã vô lực nhắm lại. Khí tức của bản thân nàng hoàn toàn rối loạn, thương thế bộc phát, cả người và kiếm té nhào xuống vũng bùn trên mặt đất. Mây đen trên đỉnh đầu xuất hiện một tia chớp, tiếng mưa rơi ngày càng ầm ĩ. Được rồi, coi như ngươi cũng có lương tâm, ta dùng độn thổ mang ngươi đi một nửa đoạn đường. Nửa còn lại thật sự không quản được, chỉ có thể phó thác cho số phận của ngươi. Khụ, chỉ mới ho khan mấy tiếng. Khắp người truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho Hữu Cầm Huyền Nhã nhanh chóng tỉnh lại từ trong mê man. Đây là nơi nào? Hữu Cầm Huyền Nhã cảnh giác ngồi dậy, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh hào quang màu đỏ lấp lóa. Hang động âm u trong mắt nàng lập tức bừng sáng rõ như giữa ban ngày, từng ngóc ngách đều hiển hiện ra. Luyện khí sĩ đã tu hành đến cảnh giới phản hư cấp 4 như nàng, thì việc nhìn rõ trong bóng tối là chuyện đơn giản, không cần cố gắng tu hành thêm pháp thuật gì. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là một tảng đá hình tròn rất lớn, chắn ngay giữa lối vào hang động. Tảng đá được đào ra chính từ nơi này, hoàn toàn vừa khít với hình dáng cửa hang, ở xung quanh nó chỉ lưu lại những khe hở thông sáng nhỏ. Bên ngoài lúc này chắc hẳn là ban đêm, ánh sáng chỉ thấy lờ mờ. Linh thức Huyền Nhã tản ra, trong phạm vi mấy dặm chỉ có một ít độc thú hoạt động. Nơi này ngoài bản thân nàng ra thì không có bóng người nào khác. Nàng được cứu. Trong tâm trí Hữu Cầm Huyền Nhã hiện lên hình ảnh mình bị đám người bịt mặt bao vây tấn công, sau một trận khổ chiến thì bị bắt lại. Nàng lợi dụng thời cơ trong lúc đối phương đang chuẩn bị cổ trùng, xé mở phù bảo mệnh sư phụ ban thưởng, dịch chuyển ngàn dặm. Truyền tống như vậy không thể xác định được điểm đến, đó vốn là hành động vô cùng mạo hiểm. Cũng may nàng rơi xuống một chỗ có mưa lớn như thác đổ, trong màn mưa lại nhìn thấy vị sư huynh đồng môn mới quen biết gần đây. Huynh ấy đã cứu ta sao? Nhìn thấy hai chồng phù lục và mấy cái bình sứ nhỏ để cách đó không xa, thân hình Hữu Cầm Huyền Nhã hơi run lên. Sau đó, nàng cúi đầu liếc nhìn phía dưới cơ thể mình, gương mặt đang tái nhợt đột nhiên ửng hồng, hàm răng trắng như ngọc khẽ cắn nhẹ lên đôi môi căng mọng. Đáng tiếc, dáng vẻ thẹn thùng trên gương mặt băng sơn mỹ nhân vốn hiếm khi xuất hiện, nhưng lúc này lại không có người thưởng thức. Lý Trường Thọ không biết đã sớm chạy từ bao giờ. Hữu Cầm Huyền Nhã sở dĩ đột nhiên biểu lộ e lệ như vậy là bởi vì cả người nàng trên dưới hơn mười mấy chỗ có vết thương đã được băng bó kỹ càng. Vật liệu để băng vết thương chính là cầm huyết uẩn khí mang mà bất kỳ đệ tử nào của độ tiên môn cũng có thể nhận ra được. Đây là một loại vải bố sạch sẽ đã được ngâm qua rất nhiều vị thuốc. Thật lòng thì phương thức sơ cứu vết thương này tương đối hoàn mỹ. Bên trong cầm huyết uẩn khí mang còn đắp thêm linh cao chữa thương khử độc. Lúc này thương thế của nàng đã khôi phục 7-8 phần, đau đớn đã giảm đi. Nhưng vết thương ở hõm vai và dưới xương sườn bên trái vốn rất sâu, mà khi băng bó phải cuốn vòng qua trước ngực, lúc ấy nhất định phải tuột váy dài của nàng xuống đến hông. Trừ chỗ đó ra còn có chân, hông, những chỗ này khá riêng tư. Tất cả đều bị. Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên giơ tay phải lên tự tát mình một cái, kiên định nói, Trường Thọ sư huynh đã cứu ta một mạng, lại kiên nhẫn chữa thương cho ta như vậy, sao trong lòng có thể hoài nghi nhân phẩm của sư huynh chứ? Ánh mắt nàng rất nhanh đã khôi phục lại trong sáng như thường ngày. Huyền Nhã cảm giác khí tức trong cơ thể mình đã ổn định, thương thế tổng thể đã gần khỏi hẳn. Hiển nhiên, khí tức của nàng cũng đã được người ta điều chỉnh cho. Nghiêng đầu liếc qua vị trí mình mới vừa nằm, nàng phát hiện một tấm da dê gấp lại làm gối đầu. Phía trên tấm da còn dính chút vết máu, dường như còn có viết chữ gì đó. Huyền Nhã cầm vật này lên xem, trên đó có viết một đoạn văn tự và vẽ một tấm bản đồ đơn giản, hỗ trợ đồng môn không cần nghĩ nhiều. Nơi này cách loạn trướng Bảo Lâm 2000 dặm, phía dưới còn một phần bản đồ, sư muội có thể theo đó để tìm đường rời khỏi đây. Mọi chuyện phải lấy giữ mạng của mình làm trọng, bên cạnh có tị trướng phù, ẩn tung phù, giải độc đan, bồi nguyên đan. Tặng sư muội một lời, lòng người khó dò, không được cả tin. Con đường phía trước hung ác, tự mình bảo trọng. Một người đẹp trai không muốn tiết lộ danh tính. Hữu Cầm Huyền Nhã chớp mắt mấy cái, đọc câu cuối cùng nhưng không hiểu hàm nghĩa trong đó. Những chữ viết này đang nhanh chóng mờ nhạt dần, chỉ trong vòng mấy giây đã hoàn toàn biến mất. Cũng còn may, bản đồ phía dưới không dùng thủ pháp xử lý đặc biệt như vậy. Trên bản đồ, địa hình và tỷ lệ đều được vẽ tường tận, còn cố ý đánh dấu vị trí hiện tại của Hữu Cầm Huyền Nhã. Đáng chú ý chính là trên bản đồ chỉ ra một con đường vòng, hoàn toàn ngược lại so với phương hướng Lý Trường Thọ đang đi lúc này. Vị Trường Thọ sư huynh này, thật là một người vừa tốt bụng vừa cẩn thận. Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ nhíu mày, cẩn thận đặt tấm da dê xuống đất, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, thì thầm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu lần này Huyền Nhã còn sống, nhất định sẽ mang tất cả mọi thứ của ta hồi báo ân đức của Lý sư huynh. Nói xong, nàng hướng về cuộn da dê kia vái chào một cái sau đó cất đi. Huyền Nhã cúi đầu liếc nhìn tị trướng phù và ấn tung phù đang dán trên vai. Hai tấm phù lục này vẫn còn đủ linh lực nên cũng không cần phải thay đổi ngay. Nhanh chóng thu thập đan dược và phù lục bên cạnh, Hữu Cầm Huyền Nhã ngồi tại chỗ bắt đầu điều tức, khôi phục lại trạng thái tốt nhất của bản thân. Mà lúc này, đại kiếm của nàng đang nằm trong góc, linh quang trên thân kiếm cũng bắt đầu khôi phục lại. Dần dần, trong lòng nàng hiện lên hai bóng người. Kẻ bên trái chính là người được xem như thanh mai trúc mã với mình, bái nhập độ tiên môn cùng với nàng. Một khi nàng xuất hiện thì kẻ đó cũng sẽ nhanh chóng theo đến Nguyên Thanh. Từ rất sớm trước đây, Hữu Cầm Huyền Nhã đã cảm thấy vị đồng môn đồng hương, luôn thân cận mình này có vẻ là loại người hai mặt, cho nên nàng vẫn luôn giữ khoảng cách lạnh lùng với gã. Nhưng nàng không nghĩ tới khi kẻ này, lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa thường ngày xuống lại trở thành kẻ ác độc, khốn nạn đến như vậy. Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Thanh không từ thủ đoạn tìm cách bắt nhốt nàng lại, còn muốn gieo cổ trùng vào người nàng, định dùng thứ này buộc nàng trở thành đồ chơi, thành quân cờ để sau này gã mưu phản. Nếu không phải nàng có bảo phù sư phụ tặng cho, thì giờ phút này nhất định đã bị cổ trùng khống chế, chỉ sợ là muốn chết cũng khó. Lòng người khó dò, lời này của Trường Thọ sư huynh hoàn toàn không sai chút nào. Nghĩ tới đây, Hữu Cầm Huyền Nhã bật ra tiếng cười bi thương, cảm thấy thế gian nhân tình bạc bẽo, trong lòng vừa tức giận vừa mất mát hụt hẫng. Nhưng trong lòng Hữu Cầm Huyền Nhã còn một hình bóng thứ hai nữa. Người bên phải này, ban đầu thân ảnh còn khá mờ nhạt nhưng sau đó đã dần dần rõ ràng hơn. Mặc dù cũng chỉ là một nửa bên mặt với vẻ lạnh lùng hờ hững, nhưng bóng lưng ấy càng lúc càng khiến cho nàng ấn tượng sâu sắc. Trước lần rèn luyện này, Huyền Nhã cũng chưa từng gặp qua vị Trường Thọ sư huynh kia. Nàng cũng chỉ cảm thấy khá kinh ngạc khi biết được, hắn mới hóa thần cấp 9 đã muốn đi Bắc Câu Lô Châu tìm linh thảo. Ấn tượng ban đầu chủ yếu của nàng chính là, vị sư huynh này có chứng bệnh lạ, tiếp xúc nữ nhân sẽ bị run rẩy. Chờ một chút, quên mất Trường Thọ sư huynh còn có chứng bệnh như vậy. Thế mà huynh ấy còn cố nén toàn thân run rẩy, đau đớn sùi bọt mép, cẩn thận băng bó hơn 10 vết thương cho mình. Đây là kiểu quên mình vì người cỡ nào? Là nhân nghĩa tốt bụng cỡ nào? Trong đầu Hữu Cầm Huyền Nhã tự tưởng tượng ra hình ảnh như thế này, trong hang động chật hẹp âm u, một nam nhân nào đó toàn thân run rẩy, hô hấp hỗn loạn, tay chân đều biến dạng, khuôn mặt vô cùng đau khổ. Nhưng hai mắt hắn vẫn sáng ngời kiên định, từ từ lột sạch áo váy của nàng đang hôn mê nằm trên mặt đất. Bốp! Hữu Cầm Huyền Nhã lại đưa tay tự tát mình một cái. Sư huynh chịu đựng thống khổ kịch liệt như vậy để cứu ta, mà mới vừa rồi ta lại tiếp tục còn nghi ngờ nhân phẩm của sư huynh. Hữu Cầm Huyền Nhã, ngươi từ khi nào đã thay đổi thành người nhỏ nhen như vậy? Nàng cắn môi, lại chắp tay về phía bản đồ da dê kia vái chào một cái. Nếu ngày sau có cơ hội báo đáp trường thọ sư huynh, sẽ không có nửa phần keo kiệt, không có nửa phần do dự. Nói xong lời thể khí phách này, ánh mắt Hữu Cầm Huyền Nhã càng trở nên kiên quyết hơn. Sau đó, nàng thu thập các đồ vật xung quanh, đưa tay cầm chặt chuôi kiếm. Tư thế nàng biến thành nửa ngồi nửa quỳ, làn váy nhuốm máu trải rộng xung quanh, tay trái bắt kiếm quyết giơ lên trước ngực, khí tức toàn thân không ngừng chấn động. Phải sống sót. Sống sót trở về, vạch trần bộ mặt của Nguyên Thanh, báo đáp trường thọ sư huynh người tốt bụng chân chính, báo tin cho phụ vương để người cẩn thận đề phòng những kẻ nghịch tặc này. Tay phải Hữu Cầm Huyền Nhã, nắm chặt thanh đại kiếm bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu lửa đỏ lấp lánh. Cửu Nguyên Uẩn Linh, Thiên Liên Cố Tâm. Nàng khe khẽ ngâm sướng, đại kiếm trong tay bừng lên ngọn lửa hừng hực. Trên thân kiếm hiện lên những phù văn ngoằn ngoèo, vết nứt như mạng nhện trước đó mờ dần rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tóc dài bay phấp phới, quanh người Hữu Cầm Huyền Nhã, trôi nổi những bông sen lửa chiếu sáng làn da vô cùng mịn màng, làm bừng lên đôi mắt giống như ngôi sao của nàng. Tiên tại Bắc, nhân tại Nam, Lăng Thiên nuốt vân hỏa, tứ hải diệu phi phàm. Hỏa Lân Hợp Kiếm. Mở. Âm vang ba tiếng, mười dặm kiếm minh. Tảng đá tròn che trước cửa hang nổ tung, một thân ảnh đỏ rực nhanh chóng xông ra ngoài, quanh người là mười mấy thanh phi kiếm đang lượn vòng. Bay vút được tầm hơn 10 trượng, ánh lửa quanh người Hữu Cầm Huyền Nhã nhanh chóng lụi tàn dưới chướng khí hắc ám ngập tràn trong rừng, nhưng nàng vẫn cấp tốc lướt đi về hướng tây nam. Không phải, hình như là hướng đông bắc. Bằng vào phán đoán trực giác, bên này chắc là hướng tây nam không sai, chỉ cần dựa theo đường vòng trên bản đồ mà trường thọ sư huynh lưu lại, mình nhất định có thể né tránh những tên ác tặc kia. Nhất định phải sống sót trở về. Cùng lúc đó, cách hang động Hữu Cầm Huyền Nhã ẩn thân khoảng 600 dặm về hướng bắc, Lý Trường Thọ nằm bò ở trên một vách núi, cẩn thận tìm kiếm khắp các khe đá tràn ngập chướng khí. Lần mò suốt nửa ngày, cuối cùng hắn chỉ có thể lắc đầu, thất vọng rời khỏi nơi này. Như vậy, phương án đầu tiên, tìm kiếm tiên giải thảo sinh trưởng ở khu vực này theo như sách cổ ghi chép, xác định là không có thu hoạch. Lý Trường Thọ tìm một chỗ đất trống ngồi xếp bằng xuống, trong tay cầm một con dao găm vẽ lên mặt đất tất cả các khu vực mình đã lục soát qua, sau đó trầm tư một hồi, tìm thêm về hướng bắc 2-3 ngày nữa đi. Mất nhiều tinh thần sức lực như vậy mà không tìm thấy tiên giải thảo, trong lòng hắn cũng không cam tâm. Dù sao hắn đã bỏ ra không ít thời gian tâm huyết chuẩn bị cho kế hoạch đi Bắc Châu, tìm dược thảo lần này. Tiếp tục cố gắng. Vỗ vỗ đầu gối, Lý Trường Thọ đứng dậy lao vút về phía bắc, để lại một đạo tàn ảnh trong đêm. Có lẽ vì hôm qua mưa lớn, khu vực này xuất hiện một ít khe hở giữa đám mây chướng khí mịt mù. Ánh trăng lọt qua khe hở của mây mù, chiếu xuống con đường phía trước nơi Lý Trường Thọ đang hướng tới. Trong lòng Lý Trường Thọ chợt nổi lên một chút bệnh lãng mạn. Hắn tìm một vị trí tốt để ẩn thân, đứng dưới ánh sáng trắng bạc lung linh ngửa mặt lên ngắm trăng. A, trăng hôm nay tròn như bầu ngực sữa khụ khụ tròn như cái bánh bao. Tháng này trăng vừa tròn vừa trắng vừa mềm. Khụ khụ, sao lại nghĩ đến Hữu Cầm Huyền Nhã thế này? Mây trướng khí cuộn lên che lấp khe hở, ánh trăng khó khăn lắm mới chiếu xuống nhanh chóng bị cắt đứt. Ta đã đến tuổi muốn có đạo lữ rồi sao? Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày, tự lẩm bẩm nói rồi lắc đầu cười khẽ một tiếng, thân hình nghiêng về phía trước, vội vã lao đi biến mất hoàn toàn trong bóng đêm. Đạo lữ là cái gì? Chính là loại sinh vật còn đáng sợ hơn so với sư muội, quả thực là một quả bom nhân quả chỉ trực phát nổ. Không thể trêu vào, cũng không dám nghĩ đến. Hơn nữa, Lý Trường Thọ cảm thấy nếu so sánh kiểu nữ tử có dung mạo xinh đẹp xuất sắc, nhưng thân phận lại phức tạp, tu vi nhỏ yếu như Hữu Cầm Huyền Nhã thì dạng như tử cửu sư thúc, nữ tiên nhân rất mạnh kia càng có cảm giác an toàn hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lượng nước bọt của Xích Dương Độc Long càng ngày càng giảm bớt, khu vực lưu lại dấu chân của Lý Trường Thọ càng ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, chỗ mà sách cổ ghi chép lại tìm kiếm không có kết quả, lục soát xung quanh loạn trướng bảo lâm cũng không có kết quả. 3 ngày sau khi cứu Hữu Cầm Huyền Nhã, Lý Trường Thọ vẫn không tìm được tiên giải thảo. Ngược lại bởi vì xâm nhập sâu vào Bắc Câu Lô Châu, khiến hắn thu hoạch được không ít độc thảo linh dược hữu dụng. Thậm chí, hắn còn bắt được 2 con phần thi trùng quý giá, có thể mang về luyện chế thành đoán thi phấn, giúp thủ đoạn xử lý thi thể tăng lên thành 12 loại. Mặc dù trong đáy lòng Lý Trường Thọ cảm thấy phiền muộn, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng quên chính mình đang ở một nơi nguy hiểm như Bắc Câu Lô Châu, tinh thần cảnh giác của hắn chưa bao giờ giảm xuống. Theo lý thuyết, tiên giải thảo dù quý giá nhưng lại là độc thảo khá đặc thù, có rất ít người cần dùng tới. Mà những khu vực hắn tìm kiếm này đều phù hợp với hoàn cảnh sinh trưởng của tiên giải thảo, nhưng lại một gốc mầm non cũng không gặp được. Thật lạ lùng. Chẳng lẽ hắn hao tốn bao nhiêu thời gian, tận dụng những lúc rảnh rỗi, mấy chục năm tìm đọc độc kinh dược điển, tất cả đều là công cốc. Quả nhiên, vẫn là vận khí của sư phụ lão nhân gia quá kém. Lý Trường Thọ chỉ có thể tự an ủi mình một câu như vậy, xua đi sự không cam tâm trong lòng, bắt đầu suy nghĩ xem khi nào thì nên trở về. Đi tiếp về phía tây 200 dặm. Nếu vẫn không tìm được linh dược thì cũng chỉ còn cách từ bỏ, sau đó đi vào thành trấn kia xem có ai bán tiên giải thảo không. Hy vọng rất mong manh. Lý Trường Thọ lao đi vun vút để lại những đạo tàn ảnh ở phía sau. Hắn phải hoàn thành đoạn đường cuối cùng của quá trình tìm kiếm này. Tìm kiếm 50 dặm, không có một chút thu hoạch nào. Tìm kiếm 100 dặm, lượn một vòng quanh những khu vực tiên giải thảo có khả năng sinh trưởng, nhưng cũng không có kết quả gì. Ngược lại, hắn ngoài ý muốn thu hoạch được vài loại linh dược chân quý dùng để phối chế nhuyễn tiên tán. Thoạt nhìn, những linh dược độc thảo dùng cho bản thân hắn thì lượm được cả đống, xếp thành lớp lớp trong pháp khí chữ vật. Trong khi đó độc thảo hữu dụng cho sư phụ thì ngay cả một cọng lông cũng không tìm được. Vậy có lẽ là do chênh lệch khí chất và nhân phẩm rồi. Không thu hoạch được tiên giải thảo đương nhiên là không thể luyện chế được dung tiên đan, con đường này coi như là đi vào ngõ cụt rồi. May là trước đây hắn đã lập sẵn phương án dự phòng thứ hai và thứ ba, mặc dù không được hoàn hảo như dung tiên đan, nhưng cũng có thể giúp đỡ một ít cho sư phụ. Ầm, thiên địa linh khí chấn động, có người đang chiến đấu. Lý Trường Thọ lập tức phát ra linh thức dò xét nơi bắt nguồn chấn động, nhưng chứng khí phía trước quá nồng, độc khí cuồn cuộn làm cho hắn chỉ thăm dò được trong phạm vi hơn 20 dặm. Trận chiến xảy ra ở ngoài 30 dặm, linh thức của hắn bắt được mấy bóng người di chuyển qua lại. Ở biên giới Bắc Câu Lô Châu có rất nhiều tán tu luyện khí sĩ, bình thường bọn họ sẽ xâm nhập sâu mấy ngàn dặm vào Bắc Câu Lô Châu để tìm kỳ hoa dị quả chân quý, trao đổi lấy tài nguyên để phục vụ tu hành. Chẳng hạn như thứ cư vừa mới bị Lý Trường Thọ tiêu diệt mấy ngày trước, vốn dĩ gã đã tu luyện đến cảnh giới quy đạo, ngày bình thường lúc không có nhiệm vụ ám sát bẩn thỉu thì cũng phải dựa vào công việc vào rừng hái linh thảo. Đi tiếp về phía trước sẽ đến khu vực hoạt động của những tán tu này, trong lòng Lý Trường Thọ lập tức nảy sinh ý định thối lui. Dừng bước lại, Lý Trường Thọ ẩn thân sau một tảng đá, cẩn thận tính toán. Khu vực cổ tịch ghi chép đã dò xét xong, chính mình sắp đi đến chỗ có mấy luyện khí sĩ đang đánh nhau, lúc này không lùi bước thì còn đợi khi nào. Có câu quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chuyến đi đến Bắc Câu Lô Châu lần này chỉ có thể kết thúc trong tiếc nuối như vậy. Tinh thần Lý Trường Thọ đột nhiên chấn động. Linh thức của hắn khuếch tán ra, tình cờ thấy cách 23 dặm về hướng Tây Bắc, trên đỉnh một vách đá có ba gốc cỏ màu xanh biếc đang lay động. Chúng có bề ngoài xấu xí, hình dáng rất giống hoa lan nhưng ngắn hơn rất nhiều, trên phiến lá còn có những đường vân quỷ dị, mỗi một gốc đều được bao phủ bởi một tầng hào quang nhàn nhạt. Tiên giải thảo. Loại cỏ có thể độc chết nguyên tiên, làm trọng thương nguyên thần của chân tiên. Hơn nữa, nhìn vào số lượng ma văn trên đó thì gốc cỏ ở giữa ít nhất cũng đã 3.000 năm tuổi, hai gốc bên cạnh cũng được ngàn năm. Lý Trường Thọ thiếu chút nữa va đầu vào vách đá phía sau. Nhưng hắn lập tức lẩm nhẩm đọc thanh tâm chú, khiến cho mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Bây giờ dược thảo còn chưa tới tay, không thể vui mừng quá sớm. Tỉnh táo lại, chờ thu hoạch tiên giải thảo, bình an rời khỏi Bắc Câu Lô Châu, lúc đó mới nên ăn mừng một chút. Cũng chưa được, luyện chế đan dược vô cùng phiền phức, ít nhất phải chờ mình trở về trong núi, luyện chế thành công dung tiên đan, khi đó vui vẻ cũng không muộn. Bắt đầu thôi. Lý Trường Thọ vội vàng thi triển thuật độn thổ, chui xuống đất phi thẳng đến chỗ tiên giải thảo, đồng thời linh thức hắn cũng lan ra khắp trong lòng đất, phân tích hoàn cảnh xung quanh ba gốc độc thảo. Bên cạnh tiên giải thảo có một gốc cổ thụ trụi lùi. Có thể từ thổ độn chuyển sang mộc độn để tiếp cận tiên giải thảo. Nhưng độc thảo mấy ngàn năm tuổi tuyệt đối là vật đại bổ đối với độc thú, không thể không có một con thú hung hãn ở bên cạnh canh giữ được. Quả nhiên, Lý Trường Thọ nhanh chóng phát hiện một con rắn độc tam tỉnh Bích Ba. Con rắn này vô cùng âm hiểm trốn ở bên vách núi, còn biết cách che giấu khí tức của mình. Thân rắn dài ba trượng hòa làm một với vách núi đá, lớp vảy mịn màu xanh biếc tỏa ra một thứ ánh sáng u ám khó nhận ra. Nếu như không phải Lý Trường Thọ cẩn thận điều tra từng tấc đất một, thì hắn cũng không thể phát hiện ra con rắn độc giỏi ngụy trang này. Chính giữa đầu rắn tam, tình Bích Ba gồ lên một cái sừng tròn như bánh bao, nhìn giống bầu ngực của nữ nhân, dễ khiến Lý Trường Thọ liên tưởng đến Hữu Cầm. Ái ra, lại nghĩ đi đâu thế này? Lý Trường Thọ định thần lại, tập trung đánh giá con rắn đang ẩn núp trên vách đá. Cái đầu hình tam giác của nó đã bắt đầu trở nên hẹp dài, thân thể cũng thô dày hơn loài rắn bình thường một chút. rất rõ ràng nó đã ở ranh giới gần với hóa giao thành tiên. Mà gốc tiên giải thảo, có năm tuổi lớn nhất kia chính là thứ mấu chốt để nó đột phá hóa giao, chẳng qua lúc này độc tính dược lực có lẽ còn chưa đủ. Thật khó đối phó. Lý Trường Thọ lại để ý tới bên dưới vách núi có rất nhiều xương cốt, trong đó có không ít là xương người. Không thể liều mạng, phải dùng trí để lấy dược thảo. Loại độc thú sắp thành tiên này có thực lực rất mạnh, vốn đã là yêu thú kịch độc. Dù hắn mang theo 9 loại thuốc độc với hiệu quả khác nhau, có thể uy hiếp được nguyên tiên bình thường nhưng ở trước mặt nó đều vô dụng. Dựa vào pháp thuật của bản thân Lý Trường Thọ, liều mạng chiến đấu có lẽ không thua con rắn này, nhưng hoàn cảnh xung quanh hắn quá mức nguy hiểm, khắp nơi đều là nhân tố không ổn định. Dùng trí như thế nào đây? Dựa vào mộc độn đi tới hái linh thảo rồi chạy. Hung thú loại rắn phần lớn đều vô cùng nhanh nhẹn, phương án này rõ ràng không được. Ở trong lòng đất, Lý Trường Thọ nhanh chóng đi đến hướng vách núi có tiên giải thảo. Vừa di chuyển vừa suy tính, trong chốc lát hắn đã đưa ra hơn 10 phương án. Càng đến gần tiên giải thảo mà khao khát bao lâu nay mới tìm được, Lý Trường Thọ càng cẩn thận dè chừng. Linh thức của hắn cũng dò xét được tình huống trận chiến đấu ở phía xa xa bên kia. Vừa nhìn rõ thân ảnh một người trong đám người đang đánh nhau, hắn giật mình không tránh khỏi khí tức đảo nghịch, ho khan mấy tiếng trong lòng đất, thiếu chút nữa quay đầu rời đi. Tại sao lại gặp được nàng? Vị hữu cầm huyền nhã này có độc phải không? Dứt khoát là có độc, nàng nên đổi tên thành hữu độc huyền nhã thì hơn. Vẽ bản đồ cho nàng đi hướng tây nam, sao lại xuất hiện ở nơi đây? Đi lệch vị trí mong muốn đến gần 2000 dặm. Khóe miệng của Lý Trường Thọ co giật mấy cái, cảm giác chính mình không còn hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Trong đám người truy sát nàng có xuất hiện uy áp của tiên nhân. Trong lòng Lý Trường Thọ chợt lóe lên tia sáng, trong giây lát linh thức liền nắm bắt được tình hình truy đuổi ở bên kia, hắn đột nhiên nghĩ ra kế sách thu lấy tiên giải thảo. Nghĩ lại một chút, nếu không phải bên này xuất hiện chấn động do chiến đấu thì hắn cũng không thể phát hiện ra ba gốc tiên giải thảo. Mà phương hướng này, dựa theo con đường mà hắn đã chủ tính trước đó có lẽ là không có một chút cơ hội nào tìm thấy được linh dược. Từ góc độ này thì chính hắn còn phải cảm tạ hữu độc huyền nhã mới đúng. Lần trước cứu ngươi, lần này lợi dụng ngươi một chút, chúng ta coi như huề. Lý Trường Thọ thì thầm một câu sau đó tiếp tục thi triển thuật độn thổ. Hắn triển khai toàn bộ pháp lực, cố gắng che giấu khí tức của mình, lặng lẽ mò tới bên cạnh vách đá, bắt đầu quan sát đám người đang truy đuổi hữu cầm huyền nhã. Lúc này, quanh người hữu cầm huyền nhã là những thanh phi kiếm đang bốc cháy hừng hực. Thân hình nàng trôi lơ lửng giữa không trung, di chuyển chậm rãi về phía vách núi. Phi kiếm xung quanh nàng nhanh chóng xoay tròn tạo thành một tầng phòng vệ kín mít, không một kẽ hở. Nhưng Lý Trường Thọ chỉ liếc mắt đã nhìn ra, lúc này hữu cầm huyền nhã chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Môn pháp thuật ngự kiếm này nàng còn chưa học được thành thạo, chỉ hiểu chiêu thức cố định, không thể biến hóa khi lâm trận, trong lúc phòng thủ không thể phản công hiệu quả được. Mà đám người đang truy sát hữu cầm huyền nhã là người kẻ áo đen, hai người cảnh giới quy đạo, bốn người cảnh giới phản hư, bọn hắn ra tay mặc dù dùng toàn lực, nhưng các chiêu thức đều không tấn công vào chỗ hiểm của hữu cầm huyền nhã, rõ ràng là muốn bắt sống. Tính ra vận khí của Lý Trường Thọ khá tốt, nhóm người này có hai vị nguyên tiên khác đang bận duy trì khốn long trận kiềm chế tửu cửu, sư thúc ở nơi xa bên kia. Nếu chỉ có 6 người này, chỉ sợ là không đủ cho con tam tỉnh bích ba này nhét kẽ răng. Cũng may vẫn còn hai cỗ khí tức ở trên không trung chưa ra tay, mà hai người này, Lý Trường Thọ cũng coi như quen thuộc. Đó chính là Vũ Văn Lăng, đại tướng của nước gì đó cùng với vị sư đệ đồng môn Phá Thiên Phong Nguyên Thanh. Trong phạm vi 30 dặm này, Lý Trường Thọ chỉ phát hiện được một vị tiên nhân là Vũ Văn Lăng, uy áp tiên nhân cảm nhận được trước đó chính là phát ra từ gã. Suy nghĩ của Lý Trường Thọ bắt đầu trở nên linh hoạt. Nguyên Thanh, gã đẹp trai ấm áp này vì sao không hạ độc thủ từ sớm đi? Cứ một mực lôi kéo lằng nhằng như vậy, chẳng lẽ coi độ tiên môn nhà mình không có cường giả hay sao? Mặc dù độ tiên môn chỉ được tính là một môn phái tu tiên trung đẳng, nhưng dầu gì cũng được công nhận là tiên tông tam. Giáo, vương quyền thế tục cho dù có mấy tiên nhân chấn giữ, độ tiên môn cũng sẽ không để ở trong mắt. Nếu như tử cửu sư thúc và 5 người bọn hắn không trở về sơn môn trong thời gian ước định, tất nhiên sẽ có trưởng lão đi tìm. Đám người Nguyên Thanh lằng nhằng như thế thực sự là tự tìm cái chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Gã nam nhân ấm áp này chắc là ham muốn thân thể băng sơn của huyền nhã sư muội. Hừ, đê tiện. Lúc này, trong ánh mắt của Lý Trường Thọ, từ tiên nhân Vũ Văn Lăng trên mây, cho đến mấy người đang truy sát hữu cầm huyền nhã, ở phía dưới đều đã được đánh số thứ tự là 1, 2, 3, 4. Linh thức khóa chặt vào hữu cầm huyền nhã, Lý Trường Thọ lẩm nhẩm phong ngữ chú, truyền âm đến tai nàng. Coi trước mặt ngươi là hướng càn, lui về hướng chấn 8 thước. Hữu cầm huyền nhã đang ngự kiếm chống đỡ pháp bảo phía trước đánh tới. Tinh thần lập tức chấn động. Trường Thọ sư huynh, sao hắn lại ở chỗ này? Mặc dù trong lòng thắc mắc, nhưng hữu cầm huyền nhã vẫn vô thức tuân theo chỉ dẫn, bay sát mặt đất rút lui về sau, hai đạo lưu quang vừa vặn xoẹt qua bên kiếm trận. Đó là một thanh đao ngắn và một chiếc đinh dày âm thầm đánh lén nhưng thất bại. Lại lui tiếp, sáu thước hướng ly. Lý Trường Thọ truyền âm với giọng điệu khá dồn dập, Hữu Cẩm Huyền Nhã lui tránh theo lời, lại có hai đạo lưu quang trượt qua một bên khác. Sau đó, giọng nói của Lý Trường Thọ liên tục vang lên trong tai nàng. Đừng có giữ người, có thừa lực thì phản kích đi, chú ý vẻ mặt, không được để cho bọn hắn nghi ngờ. Bên dưới vách núi có một độc thú lợi hại, dẫn bọn hắn tới đó, dùng độc vật phản địch. Lùi sang hướng ly ba thước, chuyển sang hướng chấn năm thước. Ánh mắt của Hữu Cầm Huyền Nhã vốn hơi ảm đạm, vào giờ phút này nhanh chóng khôi phục lại vẻ sáng ngời. Nàng ngậm chặt môi, trong đáy lòng vâng một tiếng xem như đáp lại. Rất nhanh, nàng trái lui phải tránh dần dần thong dong nhẹ nhàng. Ở dưới sự đuổi giết của sáu người dưới đất và hai người trên không, toàn thân Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên trở nên linh động hơn. Lâm trận đột phá. Thế công của sáu người kia liên tiếp bị nàng né tránh hơn phân nửa, phi kiếm vốn chỉ có thể phòng thủ đã tìm được chỗ đột phá, bắt đầu phản công. Áp lực của Hữu Cầm Huyền Nhã đã giảm bớt đi rất nhiều, nàng dần dần vừa đánh vừa lui, về chỗ vách núi ẩn giấu con rắn tam tinh bích ba kia. Cùng lúc đó, thân hình của Lý Trường Thọ đã xuất hiện ở trong tầng nham thạch trên vách núi đá, cách Tiên Giải Thảo khoảng hơn trăm trượng. Dường như con rắn tam tinh bích ba kia đã cảm ứng được gì đó, nó thò đầu ra khỏi vách núi, cảnh giác quan sát khắp nơi. Ở trước Tiên Giải Thảo là một bãi cỏ, một gốc cổ thụ vỏ đen cứng rắn đứng sừng sững cách vách núi 16 trượng, bóng cây che khuất đám Tiên Giải Thảo. Lý Trường Thọ tìm đúng rễ chính của gốc cổ thụ vỏ đen này, từ trong tầng nham thạch hủy bỏ thuật độn thổ. Hắn cắn răng chịu đựng áp lực khổng lồ đè ép xung quanh, thi triển thuật độn mộc chui vào trong gốc cổ thụ, che giấu khí tức rồi lặng lẽ di chuyển lên phía mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiến lên 4 thước hướng khôn, lui lại 6 thước hướng ly. Con độc thú kia đã bắt đầu di chuyển về phía bên trái. Lý Trường Thọ thoải mái trốn ở trong gốc cổ thụ liên tục truyền âm chỉ điểm. Hữu Cầm Huyền Nhã chỉ còn cách gốc cổ thụ không quá 300 trượng. Vách núi này có kết cấu lồi ngang, con rắn tam tinh bích ba kia đã bò ra khỏi khe đá ẩn thân ban đầu, trườn sát dưới vách núi, đầu rắn lắc lư ló ra cạnh gốc cổ thụ. Nó đã bị kinh động bởi trận chiến giữa Hữu Cầm Huyền Nhã và 6 kẻ truy sát, nhưng Vũ Văn Lăng đang bay trên mây lại không phát hiện ra khí tức của con độc xà. Điều này đã giúp cho Lý Trường Thọ có thể tiết kiệm phân nửa sức lực. Hắn vẫn luôn tính toán, vừa cực lực áp chế khí tức bản thân, vừa không ngừng truyền âm chỉ điểm Hữu Cầm Huyền Nhã. Ngoài ra hắn còn phải luôn quan sát động tĩnh của con rắn, không thể bỏ mặc sống chết của Hữu Độc Huyền Nhã được. Cá sấu vẫn chưa bắt xong, không thể để con vịt mồi chết đuối. Đến rồi, Hữu Cầm Huyền Nhã cách gốc cổ thụ chỉ còn 100 trượng. Sự chú ý của con rắn tam tinh bích ba hoàn toàn bị thu hút bởi trận chiến của mấy người kia. Nó từ từ bò lên vách đá, ẩn thân phục kích trên con đường mà đám người đang tiến đến, nhưng nó vẫn không rời quá xa mấy gốc Tiên Giải Thảo. Con rắn độc này là một kẻ săn mồi có kinh nghiệm già dặn, am hiểu rất sâu về việc phục kích, vừa kiên nhẫn vừa hung hãn. Nó đã coi Hữu Cầm Huyền Nhã và mấy người truy kích phía trước là món ăn ở trên bàn, một bữa điểm tâm nhỏ. Lý Trường Thọ có thể tưởng tượng được lúc con độc xà dài 3 trượng này phóng ra ngoài sẽ là một cảnh tượng kích thích đến mức nào. Thế giới này vẫn luôn kinh khủng như vậy. Tiếp theo, miệng lầm bầm đọc khẩu quyết thuật độn mộc, Lý Trường Thọ từ từ di chuyển trong thân cây đi xuống phần rễ. Những lời truyền âm của hắn vẫn không ngừng chui vào tai Hữu Cầm Huyền Nhã, tiến 3 thước, về hướng khảm, lui 9 thước về hướng chấn. Bây giờ độc thú đã để mắt tới ngươi, đoạn đường sau này phải tập trung nghe ta chỉ dẫn. Khi ta nói 2 chữ nhảy lên thì ngươi phải dốc toàn lực phóng lên không trung, tuyệt đối không được do dự 1 giây nào. Trong đáy lòng Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ vâng dạ, tay nàng vẫn không ngừng hoạt động. Phi kiếm bốc cháy bay quanh thân hình nàng. Hữu Cầm Huyền Nhã ngự kiếm bay lên, váy dài phấp phới, giống như một tiên nữ đang nhảy múa trong ngọn lửa, đẹp mắt đến mê người. Trên không trung, Vũ Văn Lăng túm bả vai của Nguyên Thanh, giúp gã chống cự chướng khí xung quanh. Nguyên Thanh thì nhìn chăm chú Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên dưới, ánh mắt toát ra vẻ si mê nồng đậm, Vũ Văn tướng quân. Lần này nhất định không được để cho Huyền Nhã thoát thân. Vũ Văn Lăng trầm giọng đáp. Tứ công tử yên tâm, lần trước là do không đề phòng nàng sử dụng bảo phù. Pháp lực của nàng đã không còn nhiều, đợi đến khi lui đến rìa vách núi, mà tướng sẽ ra tay bức bách. Vào lúc cùng đường, thiếu chủ có thể hiện thân bảo vệ trước mặt nàng. Nếu đáy lòng Huyền Nhã cô nương chỉ có chán ghét tứ công tử, như vậy tác dụng của độc tình sẽ giảm phân nửa. Cần phải khiến cho nàng có đôi chút tình cảm với công tử mới được. Sắc mặt của Nguyên Thanh trở nên khó coi, gật đầu đáp ứng, Vũ Văn tướng quân vất vả rồi. Vũ Văn Lăng lại lẩm bẩm nói, Mạt tướng có điều thắc mắc, vì sao suốt 60 năm qua, tứ công tử không thể nào chiếm được tình cảm của lục công chúa. Hôm nay, nếu việc này không thành, hoặc là độc tình không thể phát huy tác dụng, chúng ta nhất định phải giết Lục công chúa ở đây. Vẫn mong tứ công tử sớm chuẩn bị tinh thần. Nguyên Thanh siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ vẻ tức giận nhưng gã lại im lặng không nói gì. Ở bên dưới, Hữu Cầm Huyền Nhã đã lui đến gần vách núi, sắp tiến vào khu vực tán lá bao phủ của gốc cổ thụ. Lý Trường Thọ đã sớm ẩn thân ở chỗ rễ cây, trong mắt hắn chợt lóe lên tia sáng. Nhảy lên. Trong tai Hữu Cầm Huyền Nhã vang lên lời truyền âm của Lý Trường Thọ. Phi kiếm dưới chân nàng lập tức phun trào ánh lửa, thân thể nàng uyển chuyển bay vọt lên trời, làm cho mấy kiện pháp bảo đang lao tới thi nhau đánh hụt. Mà sáu người truy kích Hữu Cầm Huyền Nhã không biết ở phía trước có hiểm ác, bọn hắn xông thẳng đến vùng tán lá gốc cổ thụ bao phủ, mà không biết đang lao vào một cái bẫy dập chết người. Vút! Tiếng xé gió nổi lên, con rắn độc tam tình Bích Ba đã chờ đợi trên vách núi, từ rất lâu bất ngờ phóng ra. Vũ Văn Lăng ở trên không trung gào lên, mau lui lại. Nhưng đã quá muộn. Lúc này, người bịt mặt ngoài cùng bên trái đã bị con độc thú cắn trúng. Cái miệng lớn đỏ lòm như chậu máu ngoạm hết nửa thân người bên trên của nạn nhân. Răng nhọn cắn chặt, đầu rắn lắc mạnh, trong nháy mắt kẻ xấu số đã bị xé đôi thân hình. Lý Trường Thọ đang trốn trong gốc cổ thụ thầm suy nghĩ, nếu mình chiến đấu trực diện với con độc thú này, quả thật không dễ gì thắng được nó. Bên ngoài, năm người còn lại cũng muốn rút lui, thế nhưng con rắn tam tình Bích Ba, này sao có thể bỏ qua mỹ vị dâng lên tận miệng như vậy? Đuôi rắn vung ra nhanh như chớp, đập trúng một người ngã bệt xuống đất, thuận thế chặn đường lui của những người còn lại. Lớp vảy màu xanh của nó khẽ mở, phun ra màn xương độc dày đặc. Trong thoáng chốc đã bao vây tất cả những người còn lại. Nghiệt xúc ngươi dám. Trên không trung truyền ra tiếng gầm giận dữ, Vũ Văn Lăng xuyên qua mây mù, cầm lưỡi búa lớn trong tay ném xuống, thân hình cũng lao thẳng về phía con rắn tam tình Bích Ba. Tam tình Bích Ba lập tức cảm nhận được uy hiếp, nó vung đầu dùng cái sừng thịt đỡ lấy nhát búa. Cái sừng của con rắn giống như một cái bánh bao nhưng lại là chỗ cứng nhất của nó. Keng! Cái búa lớn bị cản văng ngược ra, đầu rắn tam tình Bích Ba thì bị đập xuống mặt đất. Trên cái sừng bánh bao đã xuất hiện một vết rách, từ đó chảy ra dòng máu màu vàng óng. Con rắn rít lên giận dữ, vung đuôi lên một lần nữa. Vũ Văn Lăng ở trên không trung vội vàng triệu hồi cái búa, rồi giơ đầu búa lên đỡ lại cú quất đuôi. Ở trong gốc cây, tay phải của Lý Trường Thọ cầm ba tờ giấy hình người. Hắn hơi do dự rồi lấy ra tờ thứ tư, trong chốc lát lại lấy ra tờ thứ năm và tờ thứ sáu. Tay trái hắn cầm thuốc mê mạnh nhất của mình, siêu phẩm Nhuyễn Tiên Tán. Lý Trường Thọ đợi thời cơ tung ra Nhuyễn Tiên Tán, hắn muốn đợi đến lúc Vũ Văn Lăng làm thịt được con rắn thì mới ra tay. Tam tỉnh Bích Ba không sợ độc, nhưng Vũ Văn Lăng thì có. Đồng thời, Lý Trường Thọ không quên mở hết linh thức ra, xem xét trong phạm vi 10 dặm có nguy cơ tiềm ẩn nào không. Bên kia, Hữu Cầm Huyền Nhã đã dựa theo chỉ dẫn của Lý Trường Thọ, thừa cơ hội rút lui đến bên cạnh vách núi. Thiếu đi sự bảo vệ của Vũ Văn Lăng, Nguyên Thanh cũng không dám ở lại trong mây mù chướng khí. Gã phóng tới chỗ Hữu Cầm Huyền Nhã, vung thanh trường kiếm định ngăn cản nàng bỏ trốn. Nhưng mà, lúc này Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn chưa định rời đi, nàng trở tay khống chế đám phi, kiếm tấn công ngược lại Nguyên Thanh, trong nháy mắt đã áp chế gã. Cho dù tu vi của Nguyên Thanh cao hơn Hữu Cầm Huyền Nhã một cấp bậc nhỏ, nhưng gã cũng chỉ có thể phòng thủ trong đau khổ. Mặc dù đang chiến đấu cùng Nguyên Thanh, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn dư lực dùng linh thức quan sát trận chiến kịch liệt ở trên sườn núi. Nàng có thể cảm giác được Lý Trường Thọ không ngừng truyền âm cho mình từ chỗ đó, nhưng đến giờ vẫn không biết vị trí chính xác của hắn, trong lòng nàng bắt đầu hơi lo lắng. Thế nhưng toàn bộ cục diện đều nằm trong sự khống chế của Lý Trường Thọ. Rắn tam tỉnh Bích Ba coi Vũ Văn Lăng, cảnh giới Nguyên Tiên sơ kỳ là uy hiếp lớn nhất, nó thủ hộ ở phía trước tiên giải thảo quyết không chịu nhượng bộ nửa bước. Vào lúc này, Vũ Văn Lăng cầm chiếc búa lớn không ngừng chém ngang chém dọc, bảo hộ cho ba vị thủ hạ phía sau lưng đã bị trúng độc rắn, mê man đến mất thần trí. Ở dưới tình huống như vậy, Vũ Văn Lăng rất khó lưu thủ. Cả hai bên đều dốc toàn lực chém giết, Lý Trường Thọ thì kiên nhẫn ẩn nấp, đứng yên bất động dưới gốc cây, chờ thời cơ xuất thủ. Đồng thời hắn cũng đã làm xong công tác chuẩn bị bỏ chạy. Bởi vì chuyện xảy ra lần này quá gấp gáp, mọi hành động của Lý Trường Thọ hoàn toàn là ứng biến, cho nên hắn cũng hạ thấp yêu cầu của mình xuống một chút. Chỉ cần nắm chắc 8-9 phần thì hắn sẽ ra tay luôn, chứ nếu chờ đợi ăn chắc 10 phần thì chỉ sợ sẽ không thực hiện được. Đại chiến diễn ra quyết liệt. Tán lá vốn trơ trụi của gốc cổ thụ đã bị chém rụng non nửa. Chiếc búa lớn trên tay Vũ Văn Lăng chém ra từng đợt sóng xung kích khiến vách núi nứt thành nhiều khe rãnh rồi sụp đổ xuống. Rắn tam tỉnh Bích Ba dù sao cũng chưa hóa giao, coi như đối mặt với một vị nguyên tiên sơ kỳ không có pháp bảo lợi hại, cũng nhanh chóng không chịu nổi. Toàn thân nó bị chém rách như sơ mướp, máu độc chảy như suối, sắp chết đến nơi. Tướng quân cực khổ rồi. Lý Trường Thọ lẩm bẩm trong miệng, đồng thời tay trái của hắn khẽ vung lên. Siêu phẩm Nhuyễn Tiên Tán không màu không mùi không vị được hắn dùng pháp lực bao bọc, đầu tiên đưa đến thân gốc cổ thụ, sau đó từ trong thân gốc cổ thụ nhanh chóng thấm ra ngoài, lặng lẽ bám lên người Vũ Văn Lăng. Rất nhanh, động tác của Vũ Văn Lăng trở nên luống cuống, người cũng hơi choáng váng. Độc của con rắn chết tiệt này thật lợi hại. Vũ Văn Lăng thầm chửi tổ tông ba đời con rắn. Hai mắt gã trợn tròn nổi đầy tơ máu, mặc dù rất buồn ngủ, đầu nặng trĩu, chân mềm nhũn nhưng gã vẫn phát ra một tiếng gào thét đầy khí thế. Chết đi. Vũ Văn Lăng quyết định tung hết bản lĩnh để kết thúc cuộc chiến. Gã bay lên không trung, tuôn ra tiên lực cố định đầu con rắn độc rồi vung búa chém thẳng về phía cổ nó. Vào thời điểm này, Tam Tỉnh Bích Ba đã sinh ra ý định rút lui. Nó quay người muốn rời đi nhưng vẫn tiếc rẻ liếc nhìn ba gốc tiên giải thảo bên vách núi. Cũng chính giây phút chần chờ này đã khiến cho nó không còn cơ hội để thoát thân nữa. Lưỡi búa to lớn chém thẳng xuống phần cổ rắn Tam Tỉnh Bích Ba, đầu nó bay lên, máu độc lập tức phun ra như thác nước. Chém giết xong con rắn, thân hình Vũ Văn Lăng hạ xuống đất nhưng chân đứng không vững, gã lảo đảo hai bước, phải dùng chiếc búa chống đỡ mới không chật vật té ngã. Vũ Văn Lăng lấy ra một bình giải độc đan đổ thẳng vào miệng, nhưng động tác của gã vẫn càng ngày càng chậm chạp. Đây là độc gì? Sao lại lợi hại đến như vậy? Tướng quân, chúng ta. Sau lưng truyền đến tiếng gọi yếu ớt, Vũ Văn Lăng vừa định quay người cứu viện nhưng chân mềm nhũn, xém chút nữa thì ngã xuống. Những giải độc đan kia không hề có tác dụng, gã chỉ thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Đúng vào lúc này đột nhiên có tiếng xé gió. Một mũi tên gỗ từ phía bên cạnh bay tới, đâm ngập vào cổ của Vũ Văn Lăng. Thân thể của gã run lên, quay người căm hận nhìn về hướng gốc cổ thụ. Ở đó, thân hình của Lý Trường Thọ từ từ đi ra từ trong thân cây. Hắn ném Hoàn Thiên Bảo ô ra, tay cầm chiếc nỏ ngắn bằng đồng, thuận tiện tung ra ba người giấy. Bụp, bụp, bụp. Người giấy lập tức hóa thành phân thân, tấn công về phía Vũ Văn Lăng. Lý Trường Thọ thì vòng qua bên cạnh, nhanh chóng thay mũi tên gỗ trên chiếc nỏ rồi bóp cò một lần nữa. Bảo quang trên nỏ ngắn phun trào, mũi tên gỗ được bắn ra với tốc độ tia chớp. Vào lúc này, Vũ Văn Lăng đã trúng độc rất sâu, hoàn toàn không có cách nào phản ứng, trên cổ gã lại trúng một mũi tên nữa, máu phun vọt ra ngoài. Ba người giấy lao tới bên cạnh Vũ Văn Lăng, bọn chúng lập tức đứng thành hình tam giác, tay cầm bình sứ vẩy thuốc bột màu xanh ở bên trong ra. Thuốc bột giống như vật sống uốn éo bao phủ quanh Vũ Văn Lăng, toàn thân gã to con này vang lên tiếng xì xì. Vũ Văn Lăng dùng một chút sức lực cuối cùng ngửa đầu gào thét, tiếng kêu tràn đầy đau khổ uất hận. Đáng tiếc, Hoàn Thiên Bảo Ô đã lập ra trận pháp ngăn cách tình hình ở nơi này, không thể nào truyền giọng nói ra bên ngoài được. Thân thể tiên nhân của Vũ Văn Lăng bị đám khói xanh ăn mòn một cách nhanh, chóng, không ít khu vực đã lộ ra xương trắng, quanh người xuất hiện từng bọt khí trong suốt. Gã vận sức muốn phản kích, lưỡi búa cồng kềnh chậm chạp quét ngang, ba người giấy nhanh nhảu lui ra phía sau. Vút! Mũi tên gỗ thứ ba đâm vào lồng ngực đã bị ăn mòn trơ xương của Vũ Văn Lăng, xuyên thủng trái tim của gã. Ba người giấy đồng loạt bấm pháp quyết, trong miệng phun ra ba ngọn lửa màu trắng, trực tiếp nuốt chửng Vũ Văn Lăng. Đến lúc này, Vũ Văn Lăng mới nhận ra Lý Trường Thọ, gã bất lực hô lên, lại, là ngươi. Một nguyên tiên mặc dù vừa thành tiên chưa được bao lâu, vào giờ phút này đã bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi. Nhưng tiên nhân chính là tiên nhân, sao có thể cam tâm kết thúc như vậy? Vũ Văn Lăng ở trong ngọn lửa màu trắng đột nhiên nhắm hai mắt, trên cơ thể tàn phế kinh khủng tuôn ra mấy đạo tiên quang, ngưng tụ thành hư ảnh nhàn nhạt trên đỉnh đầu. Nguyên thần xuất khiếu. Chết đi. Nguyên thần Vũ Văn Lăng gầm nhẹ, cố gắng chống chọi hiệu lực của Nhuyễn Tiên Tán, bổ ra một chưởng về phía Lý Trường Thọ. Một chưởng này giống như Thái Sơn áp đỉnh, mạnh mẽ đến cuồng bạo. Lý Trường Thọ muốn né tránh nhưng mắt cá chân bỗng nhiên bị một bàn tay nắm chặt lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thì ra là do một gã bịt mặt đã trúng độc rắn và Nhuyễn Tiên Tán, đột ngột ra tay. Toàn thân gã bịt mặt đang run rẩy, không biết đã làm thế nào để kháng trụ kịch độc trong cơ thể. Hình như gã đã thiêu đốt ba hồn bảy phách chỉ, vì muốn bóp tắt cơ hội sống sót cuối cùng của Lý Trường Thọ. Thất sách. Lý Trường Thọ lắc đầu, một chưởng từ trên cao bổ xuống, đánh nát nửa người của gã kia. Nguyên thần của Vũ Văn Lăng lộ ra nụ cười vui vẻ, gã gằn giọng, mặc dù ngươi có pháp thuật và tính toán lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn chưa thành tiên. Vù vù. Dưới gốc cổ thụ lại truyền đến tiếng xé gió một lần nữa, bảy chiếc đinh dài bay vút tới, cùng lúc cắm phập vào nguyên thần của Vũ Văn Lăng. Mỗi một chiếc đinh dài đều khắc họa phù văn phức tạp, bốc lên ngọn lửa màu trắng. Nguyên thần Vũ Văn Lăng kinh ngạc cúi đầu nhìn những chiếc đinh cắm chi chít trên thân thể hư ảo. Gã lại đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ba người giấy phân thân từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa ngừng phun lửa. Từ lúc nguyên thần xuất khiếu, thân thể gã đã bị đốt chỉ còn trơ lại khung xương. Vào giờ khắc này, gã bịt mặt đã thiêu đốt hồn phách của chính mình, dương ánh mắt đờ đẫn nhìn nửa tờ người giấy đang bay phất phới trong gió. Gã đốt hết tất cả cơ hội chuyển thế, nhưng chỉ đổi lại được nửa tờ giấy chôn cùng. Dưới gốc cổ thụ, Lý Trường Thọ mới xuất hiện, hắn mở bàn tay trái, lòng bàn tay nhắm về hướng nguyên thần của Vũ Văn Lăng, năm ngón tay nhẹ nhàng co lại. Bảy chiếc diệt hồn đinh vốn luyện chế không hề dễ dàng đồng loạt nổ tung. Trong gốc cổ thụ, Lý Trường Thọ dùng linh thức nhìn chằm chằm khung xương tiên nhân Vũ Văn Lăng, vẫn chưa đốt hết, khẽ cau mày. Hắn khống chế người giấy thứ 5 ném ra nhiếp hồn bảo châu, điều khiển người giấy thứ nhất, thứ 2, thứ 3 gia tăng cường độ phun lửa. Huyền hỏa u lãnh đối phó với tiên nhân sắp chết mà vẫn không đủ dùng, phải nghĩ cách lấy được tam muội hỏa trong nội môn mới được. Chờ thêm một hồi lâu, bộ xương kia ẩm ẩm sụp đổ hóa thành cho tàn chất đống trên mặt đất. Ba người giấy dựa theo chương trình bắt đầu đọc kinh văn, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng cất bước đi tới. Công việc dọn dẹp cho tàn kiếm đồ tốt này vẫn phải tự tay làm mới yên tâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.